nhưng nghe một tiếng bại đê giống như vang lớn, như hồng quang hoa tự sau lưng của hắn quyết đãng tuôn ra, hướng về phía trước hung nhưng xông chạy. Bốn đầu ma quỷ động tác cực nhanh, phát giác bất lợi, liền lập tức thân hóa xương đỏ, chia ra chạy trốn. Thế nhưng là mới đến nửa đường, sau lưng liền có bốn đạo kiếm quang đuổi theo, không sai chút nào bổ đến thân thể bên trên, mỗi một đầu đều trong cùng một lúc bên trong bị xé làm hai đoạn. Chỉ là như thế còn không bỏ qua, kiếm quang đột ngột đạt được hóa, riêng phần mình tuân ra sinh ra hơn 10 đạo lãnh điện, vừa đi vừa về cắt chạm, làm cho không cách nào đoàn tụ thân hình. Lúc này thủy hành chân quang thừa cơ khắp tuân đi qua, một tiếng ầm vang, liền toàn bộ cuốn vào. Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh không lay động, tựa như làm một kiện dâu dịa việc nhỏ. Cái này vài đầu ma quái mặc dù nhìn như cường đại, lại khó mà lấy bình thường chi pháp giết chết, nhưng với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp, cũng không thông như thế nào cùng người đấu pháp, lại không có lợi khí pháp bảo, nhẹ thi thủ đoạn, liền liền thu thập đi. Hắn tự tay háo trong túi lại cầm số tấm bùa ra. Ra bên ngoài ném đi. Lên chỉ điểm mấy cái, liền hóa quang bay đi. Những lá bùa này không có chút nào chỗ đặc biệt, cũng không có cách nào trực tiếp tìm được dung quân trong chỗ, nhưng chỉ cần cảm ứng linh cơ vận chuyển, liền sẽ phát ra báo động. Như là đồng thời cùng rất nhiều đối thủ giao thủ. Vật này tất nhiên là không dùng được, nhưng nơi đây chỉ có Dung Quân Trọng một người, vậy liền có thể thu đến kỳ hiệu. Dung Quân Trọng cũng không thối lui bao xa. Còn tại ngoài năm dặm, lúc nào cũng xem Trương Diễn động tĩnh, có nồng vụ cách trở, hắn cũng không sợ bị phát hiện. Nếu là đuổi đến, cũng được trước một bước rút đi, giờ phút này ma quái một vòng, trong tay chi phủ đống nhiên thành cho mà đi, trong mắt của hắn vẻ kiêng dè càng đậm, thầm nghĩ, người này pháp thuật quả là lợi hại. Xuống tới trong một khoảng thời gian, hắn luôn luôn cẩn thận du tẩu, vừa đi vừa về phi độn, không cùng Trương Diễn chính diện tiếp chiến, thỉnh thoảng còn thả ra mấy cái linh hạt ra. Lấy Trương Diễn lúc trước sử dụng thần thông đạo pháp đến xem, hắn chỗ nào không biết chỉ là vài đầu linh hạt căn bản không động được hắn, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm một chút phiền phức, cho nên cử động lần này chỉ vì lúc nào cũng cho áp lực, hao tổn mài nhuệ khí, làm cho không cách nào thư giãn, cũng không vận khí điều tức nhàn rỗi. Trương Diễn không nóng không nổi, kiên nhẫn giải quyết đối thủ ném đến phiền toái trước mắt, không những như thế, những nơi đi qua đều là lưu lại một sấp lá bùa. Dung Quân Trọng tại sương mù bên trong du tẩu đã lâu về sau, trong lúc vô tình thoáng nhìn, đã thấy vài lá bùa bay tới đang đi, đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn suy nghĩ xoay chuyển cũng nhanh, lập tức liền đoán ra vật này đến tột cùng làm gì dùng đồ, vội vàng phóng ra mấy cái linh hầu, hướng bốn phía nhảy nhót mà đi, làm nhiễu loạn thai mắt chi dụng. Trương Diễn trong lòng hơi động, chợt thấy lá bùa sinh ra dị trạng, không có nửa điểm chần chờ, tế kiếm lao vùng vụt, cấp tốc hướng chỗ kia bước đi, đến địa đầu, thấy là chỉ là một cái linh hầu, chính hướng hắn nhe răng trợn mắt, mỉm cười cười một tiếng, lên tay dương kiếm, nạo đầu lâu xuống tới. Lúc này liên tiếp có vài chỗ lại truyền tới cảm ứng, hắn dần dần qua đi điều tra, không đến nửa khắc, đem sở hữu linh hầu đều gạt bỏ sạch sẽ. Dung Quân Trọng xuống tới lại dùng bao hàm linh cơ châu ngọc quấy rầy nhau, đều bị Trương Diễn phá vỡ. Số lần về sau, thủ đoạn hắn còn thừa không có mấy. Vô luận hướng chỗ kia đi, đều sẽ bị lá bùa cảm giác khí phát giác, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải núi giới biên giới chỗ thối lui. Tuyển tại chỗ kia giao thủ cũng có duyên cớ, hắn chỉ đang tiêu hao Trương Diễn pháp lực, đánh đến mấy hợp sau khi đi, nếu là gặp hỏa hầu không đến, hắn liền có thể lui vào sau lưng trong núi tránh né. Trương Diễn nếu là đuổi theo, thì nhất định phải đem núi này hủy đi không thể, như thế hắn liền được thở dốc cơ hội. Trận này đấu pháp liên quan đến hai phái sinh tử tồn vong, không phải hắn một người sự tình. Tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, lúc trước sở hữu có lợi ưu thế đương muốn toàn bộ lợi dụng. Dây lát đến địa đầu, hắn do dự một chút, xuất ra một hạt ngọc hoàn, phóng ánh sáng long lanh, tựa như lưu ly, phòng trong còn có thể thấy ẩn hiện một giọt máu bay tới truyền đi. Có chút không thôi nhìn xem vật này, cuối cùng thở dài, nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, rơi xuống hóa một đực hiệu, ngẩng đầu dương sừng, tuấn cốt thần tú, thân thể trắng kiện, bốn vó hữu lực. Này hiệu là hắn 500 tuổi thọ thần sinh nhật lúc tiểu thương cảnh tiện hắn hạ lễ, một mực coi là chân bảo, vốn là Bắc Minh Châu một đầu kỳ thú, thân thể có thể lớn nhỏ như ý, nhưng cùng nguyên anh tu sĩ cũng có thể đánh nhau, nhất là trên đầu một đôi lợi sừng, nhưng động kim mặc thạch, xé mãng nứt dao, giờ phút này phóng ra, là chuẩn bị ngầm ẩn nó một bên, làm giúp đỡ. Dung Quân Trọng lên tay ở trên lưng khẽ vỗ, tiến đến hiệu bên thai thấp giọng nói, đi một bên trốn tránh, chờ một chút gọi ngươi lúc trở ra. Hùng hiệu chuyển mắt liếc hắn một cái, phát ra một tiếng ô ô kêu to, nhảy lên trong mây, tức thì không có đi thân hình. Chưa bao lâu, phía trước mây mù một phần, một đạo vốn cong nhưng có khí thế kiếm quang bay tới, lăng không nhất chuyển, liền hướng hắn đánh tới. Dung Quân Trọng biết hắn kiếm quang sắc bén, không dám anh kỳ phong mang, một vị vận chuyển pháp lực, thôi động trên đỉnh bảo thụ, mở ra như dù quan lại, bảo khí hơn người, lấp lóe chói mắt, đem kiếm quang chống cự bên ngoài. Hắn ổn thủ tâm thần, theo gian ngoài kiếm quang phách chạm, kích như mưa rào, tự thân lại là không núp nhích. Cái này khỏa bảo thụ cũng là Hiên Nhạc trong môn một việc hộ thân huyền khí, tên là Thúy Túc Gốc, từng là động thiên chân nhân Trúc Trúc Tương năm đó sử dụng chi vật, không phải là trí bảo, thật khó phá vỡ, liền là gặp gỡ Phượng Tương kiếm phái bên trong 6 thanh danh kiếm, trong khoảnh khắc cũng không thấy có thể làm gì được. Bất qua mấy hơi thở, chỉ thấy mấy chục đạo kiếm quang tự viễn không bay tới, đến phụ cận về sau, lại không ném rơi xuống, đầu tiên là lăng không nhất chuyển, lại phút chốc hợp lại, một tên tuấn giật anh tuấn, tay áo phiêu nhiên niên khinh đạo nhân từ kiếm quang chi bên trong đi ra khỏi, hai mắt thần quang như điện, nhìn đi qua, cười nhạt nói, Dung đạo bạn, thế nhưng là không đi. Dung Quân Trọng lại không chút nào yếu thế, dương vung tay lên, ba ngón xiên bay lên, đem lại một lần chém tới kiếm quang cách ở, chỉ vào dưới chân nói, cho nào đó sớm đã xin đợi đạo hưu đã lâu, đạo hưu đến xem, nơi đây làm ngươi mai cốt chi địa, còn hợp ý hay không. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, cũng không cùng nhiều tranh đua miệng lưỡi, hắn ngắm nhìn Dung Quân Trọng sau lưng, gặp nương tựa sơn cốc hạp địa, tất nhiên là nhìn ra dụng ý. Hắn chọn lấy hạ lông mày, nếu là lần này để đi đi, không biết còn bao lâu nữa mới có thể cầm xuống người này, thế tất yếu lâm vào lề mề đấu pháp bên trong, chính mình tuy là không sợ ở đây, nhưng đã biết được, cũng không thể tùy ý đối phương hành động. Ở trong lòng làm sơ suy nghĩ, hắn liền liền có đối sách, lên tay gậy ngón tay một cái, một đạo sâu tử lôi quang, cách 200-300 trượng hoành chạy mà ra, đánh vào bảo thụ tường trên ánh sáng, giống như truy nện kim che đậy. Tức thì liền có vô số hỏa mảnh lưu quang bạo tán ra. Dung Quân Trọng ăn này một kích, thân thể không khỏi run lên, Trương Diễn lại là đắc thế không tha người, liên tiếp phát mấy chục đạo lôi quang tới. Cái này liên tiếp xét đánh phía dưới, Dung Quân Trọng giống như thụ tác động đến, bị chấn có chút đứng không vững, kia bảo quang cũng ẩn ẩn lâm vào băng tán bên trong, cảm thấy nghiêm nghị, tự nghĩ không thể như thế làm nhìn, chỉ lên trời một chỉ, đem ba ngón xiên tế lên không trung, xa xa hướng Trương Diễn đâm tới. Trương Diễn đưa mắt nhìn lại, theo ánh mắt liên tiếp một điểm thanh quang tự mi tâm khiếu bên trong bay ra, liền hướng ba ngón xiên bên trên phụ đi. Dung Quân Trọng nhìn thấy cái này sợi thanh quang mặc dù không đáng chú ý, nhưng mười phần bén nhạy phát hiện có chút hứa không ổn, liền ngự ba ngón xiên hướng bên cạnh chỗ tránh đi. Quả nhiên, kia thanh quang nhất chuyển, lại bị đánh đi lên. Hắn cười lạnh một tiếng, đem ba ngón không ngừng về sau triệu thu. Chỉ mấy tức về sau, cả hai đều nhập trăm trượng bên trong. Dung Quân Trọng thấy thế, liền một tiếng uống, năm ngón tay vồ lấy, sử xuất vạn quân định hóa thần thông đến. Nhất cử đem kia thanh quang định giữa không trung, cùng lúc đó, đem linh cơ một cái nắm bắt, thoáng chốc lên cấm khóa thiên địa chi pháp, chế ép Trương Diễn, tái khởi ý một dẫn, ba ngón xiên lăng không chấn động, hóa mũi tên khói một sợi, xuyên vân đánh tới. Như thế hắn còn không ngừng tay, tay áo trái hất lên, đem ba âm ba không lôi toàn lực phát động, hướng về phía trước đánh tới. Làm xong sở hữu về sau, hắn cũng không nhìn tới hiệu quả như thế nào, bước ra liền là về sau bay ngược. Hắn vốn là không có ý định cùng Trương Diễn liều mạng. Như là phen này tiến công tập kích hạ đối phương bị thương, kia là tốt nhất, như vô sự, chính mình chỉ cần vào trong núi, tiếp theo trở về nhưng lại ngóc đầu trở lại. Trương Diễn được nghe lôi chiều quyển tịch, gào thét oanh đến, thần sắc nghiêm một chút, đem huyền công nhất chuyển, thân thể đột ngột đến cất cao, hóa thành 30 trượng trên dưới, chợt đột hướng về phía trước, không tránh không né, cự thủ một cái quét ngang, đem đánh tới buôn lôi mây mũi tên một thành đập tan. Mặc cho ngươi ngàn vạn lôi quang, ta tự dốc hết sức hàng chi. Dung Quân Trọng thực không ngờ đến Trương Diễn còn có lần này biến hóa, hãi dị phía dưới, còn đem độn pháp tăng tốc. Nhìn hắn muốn trốn, Trương Diễn mắt hiện tinh mang, ngưng khí tại ngực, hướng về phía trước giống to một tiếng, Dung Quân Trọng trong đầu vang một tiếng, một trận choáng váng, bước chân lảo đảo. Trương Diễn đang muốn hướng về phía trước, đột nhiên bên trái phong vân cuốn lên, có một đạo linh quang bay tới, quay đầu một chú ý, chỉ gặp một đầu cùng mình sắp xỉ như nhau cự lộc túi đầu chống đỡ sừng, bắp thịt cả người bí lên, vó hạ bước trên mây đi gió. Sau lưng thế như buôn lôi hướng hắn xông đụng tới, một sát na liền đến trước mắt. Hắn hắc một tiếng, một tay đưa ra, một phát bắt được sừng hiệu, nhìn như nhẹ nhõm vặn một cái, liền đem nó vịn ngã xuống đất. Lại đưa tay chộp một cái, bắt được một đoàn hắc khí, vận công hóa thành một thanh cự phủ, nhấc tay liền đem cự lộc một búa đánh chết. Sau đó một cước tiến lên trước, hai tay cầm búa, giơ cao mà lên, lại hung hăng bổ vào núi trên xà nhà, rắc một tiếng, tức thì núi giao lác, loạn thạch bay băng. Chỗ này đỉnh núi bị hắn sinh sinh bổ ra, lại là lúc trước một bước, trái tay vồ một cái, ngưng làm một chiếc búa lớn, mang theo tiếng thét, hướng lên trời bên trong kia một đạo huyền không độn quang vung đi. Phình một tiếng, thiên bên trong phảng phất như lưu ly vỡ vụn, nổ tung đầy trời huyền quang, kim quang ngân tinh nhất thời đều vậy, trong hoàng hốt có thể thấy được một đạo vặn vẹo bóng người hướng phía chân núi nghiêng rơi mà xuống. Chương 86, chuẩn bị lên đường ba sách giải tình thế nguy hiểm. Trương Diễn cùng Dung Quân Trọng hai gây đánh nhau thời điểm che đậy tại trong sương mù. không người thấy rõ ràng nội gian tình hình như thế nào, chỉ có thể từ cái này bên trong trận trận truyền ra tiếng nổ vang cùng pháp bảo quang hoa đánh giá ra tranh đấu càng kịch liệt. Dương Thủ Vĩnh tại trên pháp đàn nôn nóng đi đến bước đi, miệng bên trong không ngừng lặp lại nói, đến cùng như thế nào, đến cùng như thế nào. Thuần Vu Quý ở bên nói, cho chân nhân lòng có tính toán trước, lần này ra trận, cũng tại nghị sâu tính kỹ về sau, kia Trương đạo nhân dù sao còn đạo hạnh kém hơn một chút, cho dù thần thông sắc bén, nhưng cũng chưa thấy phải là cho chân nhân địch thủ, trưởng giáo xin chớ sầu lo. Dương Thủ Vĩnh nghe hắn chi ngôn, hơi cảm giác can tâm, nói, Thuần Vu hộ pháp nói hay lắm, ta Hiên Nhạc giáo trăm năm coi là hăng hái tỉnh lại, một tẩy ngàn năm xu hướng suy tàn, sao lại? Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe đến một tiếng liệt sơn băng cũng giống như vang lớn, pháp đàn lắc liên tiếp, dưới chân một trận nhảy rung động, không khỏi căng thẳng trong lòng, quay đầu nhìn lại, nhưng bởi vì nồng vụ tràn ngập, lại vẫn là nhìn cũng không được gì, trôi qua thuận hơi thở công phu, chỉ thấy một đạo phảng phất luyện không kiếm quang tự sương mù bên trong bay ra, một đường hướng trung đài phương hướng đi qua. Dương Thủ Vĩnh thần sắc biến đổi, thất thanh nói, đến tột cùng là thắng. Hẳn là cho chân nhân hắn. Hắn thân là trưởng giáo lời đầu tiên mất chấn định, phía dưới đệ tử cũng là cảm giác trời sập, lập tức một mảnh bối rối. Thuần Vu Quý nhìn chợt cảm thấy không tốt, bận điệu lên tiếng quát to, làm cái gì? Tình thế không rõ, các ngươi chớ có tự loạn trận cước. Lại xoay người lại, đối Dương Thủ Vĩnh vừa chắp tay, nói, trưởng giáo, cho chân nhân chân thân liền tại phía sau núi, tiểu nhân trước đi xem một chút tình hình. Dương Thủ Vĩnh bội nói, nhanh đi mau trở về. Hình phủ liếu gặp kia kiếm quang bay đi, cảm thấy hối hận không thôi. Mắng thầm, nếu là sớm biết là kết cục này, đạo gia ta cần gì phải chạy tới. Vừa mới xuất chiến thời điểm, hắn để ý, núp ở phía sau mặt, né qua một kiếp, là phái ngoại tu sĩ bên trong số ít có thể mạng sống người. Giờ phút này hắn càng nghĩ, cảm thấy không thể lại lưu ở chỗ này, ánh mắt phiêu hốt một trận, nhìn hai bên một chút, liền tiến đến một tên nữ tu bên cạnh. Thấp giọng lời nói, Sa nương tử. Chúng ta không ngại sớm đi rời đi. Sa nương tử ngẩn ngơ, nói, hình chân nhân, chúng ta ký pháp khế, pháp hội chưa tất. Lại có thể nào rời đi? Hình phủ liếu dậm chân nói, đạo hưu hồ đồ. Hẳn là chưa từng trông thấy đạo kiếm quang kia a. Nhất định là Trương chân nhân thắng. Hiên Nhạc cái này một thua, sớm muộn sẽ bị kia trung đài ăn, đâu còn chú ý lên được chúng ta. Lại nói chúng ta trước đây chuyển ném Hiên Nhạc. Nói không chính xác như vậy bị trung đài ghi hận, hiện nay không đi, sợ là liền đi không được. Sa nương tử là cái không có có ý định gì người, nghe hắn kiểu nói này, cũng là sợ hãi, gật đầu nói, hình chân nhân nói đúng, là nên sớm đi rời đi. Hai người lại tự mình thương nghị một trận, thừa dịp giờ phút này không người để ý tới bọn hắn, liền lặng lẽ hạ sơn, sau đó lái đột quang, hướng ngoài núi bay đi. Ra Miên Tinh Sơn về sau, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn chia ra rời đi, lúc này lại cảm giác thân thể trầm xuống, bị ép tới không thể động đậy. Sau đó trước mặt bóng người lóe lên, tới một tên tướng mạo nho nhã, dưới hàm lưu cần bên trong niên tu sĩ, hắn nhìn hai người một chút, trầm giọng nói, ta đến hỏi hai người các ngươi, trong núi giờ phút này ra sao tình hình. Thuần Vu Quý độn quang đi phía sau núi, đi tới một chỗ trước sơn động, vẫy lui trước cửa đồng nhi, bước vào, không ra 10 bước, chỉ thấy có một người chính đoan ngồi bồ đoàn, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, không núp ních, cảm thấy hơi hồi hộp một chút, thử hỏi, cho chân nhân. Dung Quân Trọng cố gắng dương mi mắt, dùng âm thanh yếu ớt nói ra, Thuần Vu hộ pháp, kia Trương đạo nhân thủ đoạn không phải chúng ta có khả năng địch, trận chiến này là ta thua rồi. Thuần Vu Quý đứng một hồi lâu, mới nói, thật nhân, thắng bại là chuyện thường, lại cẩn thận tinh dưỡng, ta dạy còn không thiếu được chân nhân. Dung Quân Trọng lắc đầu nói, ta nguyên anh pháp thân bị người này đánh tan, đạo cơ đã hủy, thế này lại không thành đạo chi vọng, chờ một chút ta liền muốn khu pháp phủ, tìm kiếm địa phương chuyển sinh. Thuần Vu Quý kinh hãi, gấp nói, thật nhân như đi. Ta Hiên Nhạc liền chợt như đi một cây kình thiên cánh tay, chân nhân còn xin nghĩ lại. Dung Quân Trọng thở dài, ta nguyên khí hao hết, chính là không đi, cũng không sống nổi mấy ngày, chỉ là trước khi đi thời điểm, có mấy câu dặn dò ngươi, có thể vãn hồi ta Hiên Nhạc mấy phần bại cục. Thuần Vu Quý tâm tình nặng nề, túi người xuống tới, làm ra một bộ lắng nghe hình dạng, nói, thật nhân thỉnh giảng. Dung Quân Trọng bờ môi mấp máy, nhỏ giọng đối với hắn nói mấy câu, Thuần Vu Quý nghe được liền tiếp gật đầu, cuối cùng lại vung tay lên, nói, Thuần Vu hộ pháp, ngươi cắt tới đi, nếu có thể về đến trong giáo, thấy hạ chân nhân, liền nói cho nào đó đã hết sức, chỉ là thiên ý như thế, không làm gì được. Thuần Vu Quý cáo lui về sau, trở ra đến trong động, mới ra ngoài mấy bước, chợt nghe sau lưng một tiếng sấm vang, một đạo khói trắng tự động thiên bay ra, giây lát không thấy, lại quay đầu xem xét, ngồi tại trong động chỗ sâu Dung Quân Trọng đã là khí tức hoàn toàn không có, thân tử đạo tiêu. Hắn không kịp thương cảm, vội vàng về đến đỉnh núi, đuổi chung quanh đệ tử, mấy bước chạy đến Dương Thủ Vĩnh bên cạnh, chấp lê nói, trưởng giáo, mới một trận chiến, cho chân nhân đại bại, chân nhân tự giác ngày giờ không nhiều, khải hạ chân nhân ban tặng pháp phủ, đã là chuyển sinh đi. Dương Thủ Vĩnh nguyên còn có mấy phần hy vọng, nghe nói lời ấy về sau, lại là như bị sét đánh, ngẩn ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Bên trên nhâm trưởng môn nguyên là hắn thúc phụ, vốn là không tới phiên hắn ngồi lên này trưởng giáo chi vị, tất cả đều là dựa vào Dung Quân Trọng dốc hết sức nâng đỡ, mới có thể ngồi vững vàng. Hắn thừa kế lúc này cũng bất quá mấy chục năm, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, bây giờ chợt gặp đại biến, lại là rối loạn tức lòng. Thuần Vu Quý dựa theo Dung Quân Trọng đi lúc dặn dò, nói, trưởng giáo, ấn đấu pháp sở định, ta dạy một khi thua, liền cần nhường ra dạy hạ sở hữu tiên thành đại phủ, nếu là tới khi đó, hai phái coi là thật hợp hai là một, ta Hiên Nhạc Đường liền không tồn tại nữa. Hắn nói liên tục hai lần, Dương Thủ Vĩnh mới hồi tỉnh lại, hoang mang lo sợ nói, vậy phải nên như thế nào cho phải? Thuần Vu Quý nói, mới ta thỉnh giáo cho chân nhân, nói có ba chuyện không thể không làm, cái này thứ nhất, còn xin trưởng giáo đem chúng ta hộ pháp cùng mọc đem hết số khai trừ ra dạy, từ đó liền không tính làm Hiên Nhạc đệ tử, trung đài liền không cách nào đem sở hữu tiên thành đều thu đi rồi, như thế ta dạy liền có thể có nguyên khí, đợi hạ nhậm trưởng dạy vùng cánh tay hô lên lúc, chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại. Dương Thủ Vĩnh mặc dù cảm thấy lời này có đạo lý, luôn cảm thấy chỗ nào không ổn, nhăn mi đạo, trung đài sao lại từ bỏ ý đồ. Thuần Vu Quý nói, trưởng giáo, tuy là này chiến bại, nhưng ta dạy thực lực lớn bộ không hư hại, lại có Nam Tam phái ngấp nghẽ bên ngoài, trung đài không cam tâm lại có thể thế nào. Dương Thủ Vĩnh nói, ta là lo lắng kia Trương đạo nhân. Thuần Vu Quý không người nói, kia Trương đạo nhân cũng không phải là trung đài môn hạ, cho chân nhân nói, xem hành động lời nói của hắn, cũng vô vi ra lực lượng lớn nhất chi ý, bây giờ bất thành, bên ta tiên thành nhưng cho hắn thần ốc sơn mỗi năm tiến cống, hắn tất đều đồng ý. Dương Thủ Vĩnh do dự không chừng, nhất thời không hạ nổi quyết tâm. Thuần Vu Quý liên tục dậm chân, thúc giục hắn nói, trưởng giáo, việc này chần chờ không được à, trễ một bước nữa, trung đài tới, kia sẽ trễ. Dương Thủ Vĩnh vẫn là không chịu hạ kết luận, chỉ là hỏi, kia kiện thứ hai ra sao sự tình. Thuần Vu Quý nói, ta Hiên Nhạc lập giáo mấy ngàn năm, trong môn cất giấu tu đạo chư vật không phải số ít, không thể giống như này vô cớ làm lợi trung đài, trưởng giáo nhưng hạ dụ lệnh đưa đi hạ chân nhân chỗ, trung đài tất không dám đi qua đòi hỏi, nhưng đợi xong chuyện sau lại cái khác căn bài. Dương Thủ Vĩnh gật gật đầu, nói, lại nói kia thứ ba kiện. Thuần Vu Quý nói, Tam Nhạc Trấn Khí Khuê là ta dạy bảo vật chân phái, tổ sư ban tặng, cho dù thua với Hiên Nhạc, chỉ cần vật này không rơi vào trung đài chi thủ, ngày sau chiếm ta chi địa, cũng vô pháp danh chính ngôn thuận, mời trưởng giáo vụ muốn nghĩ cách thu hồi lại. Tam Nhạc Trấn Khí Khuê chỉ có một câu bí truyền chú pháp, chỉ có lịch đại trưởng giáo mới có thể cầm được, nếu không đến Dương Thủ Vĩnh cho phép, bất kỳ người nào cũng đuổi đi bất động. Thuần Vu Quý gặp Dương Thủ Vĩnh đứng ở nơi đó lông mày thắt nút, nửa ngày không làm phản ứng, không khỏi gấp, lớn tiếng thúc giục nói, mời trưởng giáo nhanh làm quyết đoán. Dương Thủ Vĩnh toàn thân lắc một cái, tựa như lấy lại tinh thần, thở dài, cũng tốt, ta thân là một giáo chi trưởng, việc này là chạy không thoát, cần gì phải liên lụy các ngươi, chỉ là nhìn ngươi đừng quên mất hôm nay ngữ điệu. Nói xong, hắn lại để một câu, con ta tuổi nhỏ. Thuần Vu Quý biết hắn chi ý, túi người nói, Dương tiểu nương thông minh lanh lợi, tư chất hơn người, tại hạ tự nhiên chiếu cố nàng thanh thản. Dương Thủ Vĩnh lúc này phảng phất đã là nghị thoáng hết thảy, trong ánh mắt nhiều mấy phần trầm ổn, nói, Thuần Vu mọc làm, ngươi lại đem các vị hộ pháp cùng thành chủ đều gọi đi. Mà một bên khác, trung đài trên dưới cũng là chờ đến cháy bỏng dị thường, chào đón một đạo kiếm quang xuyên vân phá vụ, hướng nơi đây chạy tới, bạch trưởng lão nhìn thấy về sau, tinh thần tỉnh lại, vỗ tay vịt, nói, đến rồi. Kia kiếm quang đến phía trên, hoàn không xoay tròn, rơi định hạ lai, Trương Diễn liền tự chỉ riêng bên trong hiện thân ra, sau đó lại lắc một cái tay áo, kiếm hoàn hóa một sợi mảnh ánh sáng, không có vào mi tâm. Tiêu trưởng môn tách mọi người đi ra, mang theo hy vọng hỏi, Trương chân nhân. Không biết. Trương Diễn cười một tiếng, lời nói, Dung Quân Trọng đã bại. Lời này vừa ra, hai bên truyền đến từng đợt kinh hô, tuy biết kết cục cho là như thế, còn để cho người ta kích động không thôi, không có đã lâu, đằng sau trung đài thấp bối đệ tử cũng là được nghe việc này, lập tức truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Tiêu trưởng môn nỗi lòng như nước thủy triều, khuấy động không thôi, nói, chiến dịch này toàn lại chân nhân ngăn cơn sóng dữ, xin nhận ta kiều hoàn tuyển túi đầu. Nói xong, hắn trùng điệp túi đầu. Trương Diễn đưa tay đáp lễ lại, nói, bần đạo đồng hồ đài ký khế, xuất lực chuyện đương nhiên, tiêu trưởng môn nói quá lời. Tiêu trưởng môn đứng lên, lại chắp tay, nói, đến tiếp sau sự tình, còn cần mượn nhờ chân nhân chi lực. Trương Diễn lại là cười nói, tiêu trưởng môn nói đến kém, xuống tới chính là không có bần đạo, quý phái giờ cũng có thể áp đảo Hiên Nhạc. Dung Quân Trọng đã bại, đằng sau sự tình đã mất lo lắng, trung đài nơi này còn có Đỗ Thì Tốn, người này một thân lực đạo huyền công, phục chút linh dược xuống dưới, điều dưỡng một ngày nửa ngày, liền có thể phục hồi như cũ, Hiên Nhạc giờ phút này cái nào lực còn tìm được cùng hắn chống lại người. Tiêu Trường Môn kinh ngạc, lập tức cũng suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, nghiêng người thi lễ, cười nói, thật nhân mời ngồi vào. Trương Diễn vui vẻ đi tịch ngồi xuống, đám người sau đó cũng là riêng phần mình nhập tọa. Giờ phút này trước mặt trong sân cốc, sương mù đã là dần dần tan đi, đám người nhìn lại, gặp hai người mới đấu pháp chỗ, dãy núi băng liệt, sập phong toái nham, đầy đất tàn nhánh đoạn lá, quả thực nhìn thấy người kinh hãi không thôi. Tiêu Trường Môn cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi, hắn trầm ngâm một hồi, đống nhiên ngẩng đầu nói, vừa mới chân nhân giết bại Kim Linh Tẩu lúc, từng nói có một việc sự tình không tiện đề cập, không biết hiện nay có thể cáo chi. Chương 87, hai phái quý nhất huyền công hợp. Trương Diễn nhìn ra được, Tiêu Trường Môn chủ động đề cập trước đây sự tình, lộ vẻ ra ngoài lấy lòng, hắn nở nụ cười, liền liền lời nói, vần đạo tại Thần Ốc Sơn đặt chân thời điểm, từng bốn phía tìm kiếm linh dược, anh Vương sau khi biết được, từng đem tặng không ít, được nghe hắn bây giờ hãm sâu nhà tù, cho nên muốn hỏi Tiêu Trường Môn lấy một cái nhân tình, thả hắn ra. Tiêu Trường Môn run lên, thần sắc có chút cổ quái nói, anh Vương sự tình. Triệu phu nhân đôi mắt đẹp đống nhiên chuyển đến, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Trường Môn trên mặt hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ, ho một tiếng, nói, việc này kiểu mẫu có thể làm chủ, đợi về đến trong môn, liền có thể cho chân nhân một cái công đạo. Sở quốc hoàng thất là hạng thị, chính là khai phái tổ sư Kim Trung lão tổ về sau, nhưng khi nay sở hoàng lại là một tên nữ hoàng đế. Tự sở quốc tiên hoàng băng hà về sau, nàng lấy thái hậu chi tôn xoán vị đăng cơ, là củng cố quyền vị, liền đến tiểu trưởng môn chỗ tự tiến cử cái chiếu. Nàng này cực kỳ thông minh, thân mang theo dị hương, lại là nhân gian tuyệt sắc, cho nên có phần là được sủng ái. Nhưng đồng dạng cũng trêu đến tiểu trưởng môn chúng ái thiếp ghen ghét không thôi, bởi vì bên ngoài cầm nàng không cách nào có thể nghĩ, cho nên muốn âm thầm kích động rất nhiều hoàng tử, y đồ đem lật đổ xử tử. Nhưng ai biết liệu về sau sự tình tiết, tiểu trưởng môn lấy trong phái người không được tả hữu sở quốc triều cục là lấy cớ, rất là xử trí mấy cái cơ thiếp, lục hoàng tử cũng là bởi vì việc này thụ liên lụy, mới bị giám tù. Trương Diễn cũng không hứng thú biết được nơi đây nội tình, gặp tiểu trưởng môn đáp ứng, cũng liền chắp tay nói, kia bần đạo trước hết đi cảm ơn qua. Tiểu trưởng môn vội vàng nói, chỗ nào, bất quá một chút việc nhỏ, sao xứng đáng chân nhân tạ nói. Lúc này một tên đệ tử thượng xa giá, đến bạch trưởng lao chỗ thì thầm vài tiếng. Trên mặt hắn vui mừng, quay người đối kiểu trưởng môn nói ra, trưởng môn sư huynh, mới có đệ tử đến báo, hắn thấy tận mắt Hiên Nhạc pháp đàn chỗ có hai vệt độn quang đi ngoài núi, dường như lúc trước mời chào mà đến phái ngoại tu sĩ, bởi vậy có thể thấy được, Dung Quân Trọng bại một lần, Hiên Nhạc giáo bên trong đã là lòng người bàng hoàng, đạn ép không được cục diện, tiểu đệ nguyện đi nghị cách khuyên hàng, miễn cho lại nhiều vô vị tranh sát. Ồ, kiểu trưởng môn hơi cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, trầm ngâm một lát, lên đường, sư đệ chỉ một người đi không khỏi có chỗ không ổn, Lâm sư đệ, ngươi cùng Bạch sư đệ cùng nhau tiến đến, nhớ lấy cẩn thận là hơn. Bên hông Lâm trưởng lão đứng dậy tuân mệnh. Hai người trở ra tịch đến, đối với hắn không người vái chào, liền lên đột pháp, hướng đối diện bay đi. Yến trưởng lão lúc này vớt dâu nói, trưởng môn, Hiên Nhạc liền là nhận thua, sẽ không dễ dàng phục tùng đi vào khuôn khổ, chắc chắn sẽ làm chút thủ đoạn. Tiêu Trường Môn gật đầu nói, tạm chờ hai vị sư đệ trở về lại nói. Qua ước chừng hai canh giờ, dừng, Bạch nhị nhân chuyển trở về, đợi thân hình kết thúc, Bạch trưởng lão bước nhanh đến xa giá trước, thần sắc hơi có vẻ kích động, chấp lê nói, chúc mừng trưởng giáo, Hiên Nhạc giáo nguyện ý quy hàng ta trung đài. Tiêu Trường Môn được nghe phía dưới, có chút thất thần, sau đó tự chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, qua có mấy hơi thở, hắn lại chậm rãi ngồi xuống, giờ phút này tâm hắn chiều chập trùng, hai phái quy nhất, mấy ngàn năm qua lịch thay mặt trưởng môn muốn làm không có làm thành sự tình lại trong tay hắn làm thành, hắn kiệt lực làm được bản thân tiếng nói bình ổn, cầm thật chặt lan can, thân thể trước dò xét, hỏi, Hiên Nhạc nhưng có điều kiện gì? Bạch trưởng lao cắn răng nói, Dương Thủ Vĩnh cũng không nói thêm, nhưng hắn nhưng cũng xảo trá, thế mà đem 8 tên hộ pháp cùng mọc đem hết số khai trừ ra giáo môn. Tiêu trưởng môn khẽ giật mình, vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến Hiên Nhạc cử động lần này dụ ý, rõ ràng là muốn mượn cho nên giữ lại nguyên khí, đồng thời không khiến trung đài nhiều chiếm tiên thành đi. Chỉ là ngoài dự liệu của mọi người, hắn lại cũng không tức giận, ngược lại nói, như thế cũng tốt, hạ chân nhân còn tại, chúng ta cũng không cần bức bách Hiên Nhạc quá mức. Hiên Nhạc giáo tổng cộng có 6 tên nguyên anh nhị trọng tu sĩ, ngoại trừ kia bị Trường Diễn giết chết Kim Linh Tẩu, hay còn có lưu 5 người, lấy trung đài bây giờ thực lực, liền là nhất khẩu nuốt vào, cũng thế tất tạo thành bên trong cục bất ổn, thà rằng như vậy, còn không bằng để bọn hắn như vậy đi. Về phần những cái kia tiên thành, lấy bọn hắn trước mắt trong phái nhân thủ, cũng là chiếm không đến, chỉ có thể ngày sau lại tìm cách thu hồi. Bạch trưởng lão lại là lộ ra vẻ lo lắng, góp lời nói, trưởng môn, tiểu đệ là sợ bọn họ chiếm tiên thành, từ đó cùng Nam Tam phái cấu kết một chỗ. Tiểu trưởng môn lại là cười nói, sư đệ, tu đạo ngoại vật cùng những cái kia tiên thành còn tại kỳ thứ, khẩn yếu nhất là những cái kia đạo thư điện tịch, chỉ cần cho ta trung đài 2-300 năm, liền có thể đem công pháp thần thông phía trên đủ loại chỗ thiếu sót bổ đầy đủ, đến lúc đó thì sợ gì người khác. Yến trưởng lão cũng là lên tiếng nói, không tệ, như chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia ngoại vật, kia là bỏ gốc lấy ngọn, công pháp yếu quyết mới là ta đặt chân đông thắng căn bản. Bọn hắn còn có một chuyện cũng không nói rõ, trung đài một tháng, môn phái được khí số, dựa vào bảo vật trấn phái năm tượng Bạch Hương đỉnh, lập tức có thể vì Trịnh chân nhân kéo dài mạng sống thêm mệnh, có vị này động thiên chân nhân tọa trấn trong môn, cũng liền không sợ Nam Tam phái lấn tới cửa. Trương Diễn lúc này mở miệng ánh mắt chuyển đến, cười nói, tiểu trưởng môn, lần này đấu pháp đã là Hiên Nhạc nhận thua, kia bần đạo cũng nên cáo tử. Tiểu trưởng môn thực sự kinh ngạc nói, thật nhân muốn đi. Trương Diễn nói, bần đạo ra thời gian đã là không ngắn, thân là Hàm Nguyên chấp trưởng, trong môn còn có thật nhiều tục vụ gấp đón đỡ xử trí. Tiểu trưởng môn lo nghĩ, liền tự thắt lưng giải một mai ngọc bài xuống tới, nói, Trương chân nhân đã đi ý đã định, kia tiểu mẫu cũng không còn giữ lại, này là ta trưởng môn tín vật, kho nút bên trong chư vật, nhưng do chân nhân mặc cho lấy. Chuyển tới về sau, đợi Trương Diễn tiếp, hắn lại rời tiệc mà lên, chắp tay nói, đợi chuyện chỗ này, tiểu mẫu đem tại Kim Trung Đài thiết đàn bày yến, đến lúc đó mong rằng chân nhân đến dự. Trương Diễn mỉm cười gật đầu, hoàn lễ nói, ổn thỏa đến đây. Theo đấu pháp ước quy, không có gì ngoài rất nhiều linh vật về sau, Trung Đài còn cần cho hắn vài tòa tiên thành, chỉ là Hiên Nhạc sơ hàng, việc vật thiên đầu vạn tự, trước mắt còn không phải trao đổi thời điểm, tin tưởng Trung Đài cũng sẽ không sơ sót việc này. Hắn cất kỹ ngọc bài về sau, mọi người ở đây kính sợ mắt dưới ánh sáng tung người bay lên không, giá vân bay đi. Hắn sau khi đi, Triệu phu nhân chợt thấy hương trong túi chấn động, một viên minh châu bay đi, hóa một đạo bạch quang cũng hướng thiên ngoại bay đi. Tiêu trưởng môn ánh mắt ngưng tụ, nói, phu nhân, là kia trên biển người tới. Triệu phu nhân nói, chính là, bất quá giờ phút này đã đi, tả hữu cũng là vô sự. Tiêu trưởng môn trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu nói, Bắc Hải đồ ta đã lâu, việc này đương sẽ không liền dễ dàng như vậy chấm dứt. Tiến trưởng lão trầm giọng nói, xác thực coi như phòng bị. Bạch trưởng lão lúc này nói, mới tiểu đệ tại Hiên Nhạc chỗ kia, nghe được Thuần Vu Quý nói đến vị kia Trương chân nhân sự tình. Tựa như lai lịch người này có phần không tầm thường, năm đó vị kia Thẩm Bách Xương chân nhân giết một vị Hiên Nhạc hộ pháp, hạ chân nhân lại không cho phép trong giáo đệ tử tiền đi tìm thủ, trong đó rất là ý vị sâu xa. Tiến trưởng lão trong mắt chợt hiện sáng mang, tăng thêm giọng nói, trưởng môn, đương không tiếc đại giới lôi kéo người này. Tiêu trưởng môn thần sắc cũng là nghiêm túc, đối bên cạnh Triệu phu nhân lời nói, phu nhân, ngươi lập tức khởi hành về núi, đem kia Trương chân nhân cần thiết linh dược đều vơ vét đi lên, đồng thời sai người đi Nam Tam phái tìm kiếm. Càng nhiều càng tốt. Ngươi nhưng cầm pháp bảo đan dược đi đổi, liền là ăn chút thua thiệt cũng không quan trọng. Triệu phu nhân kinh ngạc nói, phu quân, làm gì như thế vội vàng. Tiến trưởng lao ở bên ý vị thâm trường nói ra, phu nhân, ta Trung Đài có thể lấy linh dược lôi kéo người này. Người khác chưa hẳn không thể. Triệu phu nhân giật mình. Lúc này đứng dậy. Nghiêm nghị lời nói, thiếp thân cái này về núi, miễn cho lầm phu quân sự tình. Miên Tinh Sơn bên ngoài, hình phủ Liếu gặp thân thể mình bị ép tới không thể động đậy. Như thế tình hình, phân tên là rơi vào thiên địa vây nhốt chi thuật bên trong, hắn vụng trộm dò xét người trước mắt tướng mạo, cảm thấy có chút quen mắt, lại tưởng tượng, trên mặt tươi cười, thử thăm dò, vị này chính là Huệ Huyền lão tổ môn hạ Cao Đồ Khúc chân nhân. Tại hạ hình phủ Liễu, năm đó Phượng Tương Tế Kiếm nghi điện phía trên, đã từng cùng Quý Môn Vông Rộng Nguyên Đạo Hữu có cùng nhau thưởng thức trà luận đạo. Khúc trưởng trị thản nhiên nói, đừng đến lôi kéo tình cảm, ta hỏi ngươi hai người trong núi đến cùng như thế nào. Mau mau nói đến. Hình phủ Liễu tự mình suy nghĩ, cái này cũng không phải gì đó bí ẩn sự tình, đợi pháp hội tán đi, đồng dạng cũng là thiên hạ đều biết, cũng liền không có dấu diếm, đem mới trong núi sự tình chi tiết nói một lần. Khúc trường trị nghe xong sau, lại là sửng sốt nửa ngày, có chút khó có thể tin nói, ngươi nói dung quân trọng thua ở kia Trương đạo nhân thủ hạ. Hình phủ Liễu liên tục gật đầu, nói, chính là, khúc đạo trưởng là chưa nhìn thấy, kia Trương đạo nhân một thân đạo thuật huyền công cường hoành vô song, mấy vô địch thủ. Chỉ dùng ngắn phút chốc, liền giết 20 dư tên nguyên anh đồng đạo, làm cho hiên còn lại người trốn ở cấm trong trận, không dám xuất đầu, tiểu đạo coi là, lần này bên thắng, nhất định là kia Trung Đài không thể nghi ngờ. Khúc trường trị vẫn không tin, nay thật là Trương Diễn chiến tích quá mức kinh người, hắn chỉ vào xa nương tử nói, ngươi tới nói, hắn nói đến thế nhưng là nói thật. Sa nương tử khiếp khiếp nói, hình đạo trưởng lời nói cũng không khuyết đại chỗ, nếu không phải ta cùng hình đạo trưởng lẫn mất nhanh, sợ cũng giống như vậy hạ chàng. Khúc trường chỉ ánh mắt dừng lại tại hai người trên mặt, chằm chằm đến xem đi, giống như tại phân biệt thật giả, lúc này nghe được bên thai có tiếng nói, đồ nhi không cần hỏi lại, để hai người bọn họ rời đi thôi. Cách đó không xa trong sân động, La Đông Xuyên sớm đem ba người đối đáp ngữ điệu nghe được tinh tường, đấm ngực dậm chân nói, lại là cái này Trương Diễn xấu ta mãng bộ đại sự. Huệ Huyền lao tổ lông mày quan trọng khóa, việc này không có hoàn thành, mãng bộ chưa hẳn thực hiện lúc trước chỗ nặng, nhân tiện nói trời không tuyệt đường người, La đạo hữu, lại nghĩ một cái đối sách chính là. La Đông Xuyên nhìn lại, nắm lấy Huệ Huyền cánh tay, vội la lên, Huệ Huyền đạo hữu nghĩ là có kế sách thần kỳ dạy ta. Huệ Huyền lao tổ trầm giọng nói, Nam Tam phái đối Đông Thắng Bắc Địa có mưu đồ chi tâm, lão đạo tại Nam Tam phái bên trong còn có không ít quen biết đạo hữu, nhưng nghĩ cách ở đây bên trong làm chút văn chương. La Đông Xuyên nghe xong, thất vọng buông tay nói, Nam Tam phái há lại như vậy tốt lợi dụng. Huệ Huyền lao tổ lại là nói, không phải, nghe đồn kia Long trụ phía dưới có đại di tổ sư tay ghi chép đạo thư, hiên nhạc đấu bại, cho là thuộc về trung đài sở hữu, nếu là thật có thể được, có lẽ trung đài liền có thể tái xuất một cái động thiên chân nhân, trước đây thế cục chưa phân. Nam Tam phái tọa sơn quan hổ đấu, tất nhiên là không muốn đến lội vũng nước đục này, bây giờ cảm giác sẽ không tùy ý trung đài phát triển an toàn. La Đông Xuyên kinh ngạc nói, kia Long trụ phía dưới, quả có đại di tự viết. Đây chính là phi thăng chân nhân tự viết, hắn cũng không khỏi tâm động. Huệ Huyền lao tổ phiết hắn một chút, nói, có lại như thế nào, không có lại như thế nào, có thể kích động Nam Tam phái là được, chỉ là quý bộ cần đem kia trương đạo nhân nghĩ cách đẩy ra, có người này từ đó cản trở, cuối cùng khó mà thành sự. La Đông Xuyên hắc hắc hai tiếng, lại không tiếp lời. Mặc dù hắn rất thù hận Trương Diễn lần này phá hủy mãng bộ kế sách, nhưng không có váng đầu đi tìm phiền phức, bây giờ kế sách, chỉ có các tộc nhân mời cái kia có thể chế Trương Diễn nhân tới trước. Chương 88, thiện tay tấn thủ trong môn bảo. Trương Diễn ra Miên Tinh Sơn về sau, đầu tiên là hướng Trương Bá Ngạn chỗ phát một phong phi thư cáo chi tường tình, sau đó tìm một chỗ đỉnh núi, lấy thuật độn thổ trốn vào trong lòng núi, mở ra một tòa hang động, ngồi xuống một khắc về sau. Đấu pháp chỗ hao tổn pháp lực đã là phục hồi, liền thần thái sáng láng ra đến trong động, một đường phi chỉ điện xế, hướng Hy Thanh Sơn bay đi. Không gần đây lúc, hắn một người một kiếm độn hành quá nhanh, chỉ một ngày về sau, liền trở về sở đều lớn dương, còn tại quán dịch bên trong rơi xuống. Trước mắt Miên Tinh Sơn đấu pháp thắng bại kết quả còn chưa từng truyền ra, quán các chấp dịch gặp hắn rõ ràng theo chúng tu cùng nhau đi hướng Miên Tinh Sơn, giờ phút này lại là một thân một mình trở về, không khỏi có chút kỳ quái, nhưng bởi vì thân phận thấp, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Trương Diễn đến trong đường, mới ngồi xuống, chợt nghe đến chân bộ thanh lên, dương mắt nhìn lại, lại là Triệu Dương đi vào trong đường, cái sau thấy một lần hắn trở về, mặt lộ vẻ kinh hỉ, hạ bái nói, là phủ chủ về đến rồi. Đệ tử kiến qua phủ chủ. Trương Diễn lấy hắn đứng dậy, sau đó cười hỏi, ta cùng ngươi sư đi hướng Long Trụ lúc, nghe hắn đề cập, mệnh ngươi tại một tháng chi bên trong tu luyện một môn khu linh chi thuật, nếu là không thành, liền muốn phạt bế quan 30 năm. Ngươi thế nhưng là đã luyện thành. Triệu Dương ai thán nói, phương pháp này thật là khó luyện, đệ tử dùng 40 ngày mới luyện thành, ngày hôm trước mới xuất quan được đến, nghĩ đến trở về nhất định là chịu lấy ân sư trách phạt. Trương Diễn nhìn hắn đủ rũ cúi đầu bộ dáng, không khỏi bật cười, hắn đi lòng vòng nghiệm, lại nói, ngươi lại đến rất đúng lúc, kia anh vương phủ thượng quản sự Hạng Dương Bức, bây giờ còn tại quán trong các. Triệu Dương trả lời, người này còn thành thành thật thật đợi, mấy ngày nay đến, chưa từng tới chỗ hắn. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi đi chi hội hắn một tiếng. Liền nói anh vương sự tình, ta đã ở kiều trưởng môn chỗ cầu qua tình, ít ngày nữa liền có thể phong ra, gọi hắn kiên nhận chờ chính là. Triệu Dương mơ hồ biết được, người này dường như liên quan đến một việc dị bảo, cung kính vai chào, nói, vâng, đệ tử cái này tiến đến. Hắn lui ra về sau, Trương Diễn chấm dứt chiếu tỷ nữ nói, đi đem nơi đây quản sự tìm đến. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, một tên đầu đội khăn vương bên trong niên tu sĩ bước vào đường bên trong. Không người hỏi, thế nhưng là đạo trưởng gọi tiểu nhân. Trương Diễn hỏi, ta có một chuyện hỏi ngươi. Trong núi bây giờ là người phương nào làm chủ? Quản sự chi tiết nói, trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão không trong núi, tục sự liền từ mấy vị phu nhân làm chủ. Trương Diễn lại hỏi, ta có trưởng môn tín phù mang theo, cần đến kho nút bên trong lấy cầm linh vật, nên đi về nơi đâu? Lại nên tìm người nào? Quản sự nghĩ nghĩ. Nói, nếu là tìm kinh thư điện tịch, đường đi ngân mũi cung. Như tìm kỳ chân dị bảo, cần hướng Sừng Châu Điện đi, này lưỡng địa gần sát một chỗ. Đều tại Hy Thanh Sơn tê giác trên đỉnh, trông coi người chính là trưởng môn nhị đệ tử Suối Thông đạo trưởng. Trương Diễn hỏi rõ về sau, nhẹ gật đầu, đem quản sự vẫy lui, sau đó thuận gió giá vân, liền hướng Tê Giác Phong bên trong tới. Nhiều lần, tới dưới đỉnh trước đại điện, có chấp sự đạo nhân chào đón, đánh cái chắp tay nói, vị đạo trưởng này mời, tệ phái trưởng môn ra ngoài lòng trụ đấu pháp, chưa từng trở về, gần đây trong điện không phụng khách lạ, xin hãy tha lỗi. Trương Diễn lời nói, vần đạo chuyến này, chính là được quý phái trưởng môn chi nặc, tới lấy cầm mấy vị linh dược. Chấp sự đạo nhân có chút hồ nghi nói, nhưng có bằng chứng. Trương Diễn lấy ra ngọc bài, cầm trong tay sáng cho hắn nhìn, miệng nói, này phù chính là quý phái trưởng môn thân tặng. Chấp sự đạo nhân vốn là đem bàn tay ra, cần phải mang tới nhìn kỹ, nghe nói lời này về sau, lại là thân thể chấn động, vội vàng lại đem tay rụt trở về. Ánh mắt hắn trợn to, nhìn trong chốc lát, cười khổ nói, này phù nhìn lại đương là thật, chỉ là việc này can hệ trọng đại, tiểu đạo vị ti nói nhẹ, không làm chủ được, cần đi mời đến điện chủ kiểm tra thực hư, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Trương Diễn gật đầu cười một tiếng, nói, đạo hưu tự đi chính là, bần đạo ngay ở chỗ này chờ. Chấp sự đạo nhân gọi tới hai tên đạo đồng, mệnh hảo hảo chào hỏi Trương Diễn, chính mình thì vội vàng hướng nội điện chạy đi. Bất quá nửa nén hương, hắn liền cùng một tên đầu đầy ngân xương lão đạo cùng nhau quay lại. Lão đạo kia thần sắc túc ngưng, chậm rãi đi lên, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ Trương Diễn, sau đó chấp lê nói, bần đạo suối thông, thế nhưng là vị này chân nhân cầm ta trung đài tín phủ. Trương Diễn nghe hắn liền là suối thông, liền đem ngọc bài đưa qua, nói, suối thông điện chủ thỉnh xem. Suối thông lão đạo một mắt thấy lệnh bài, đã biết là trưởng môn vật tùy thân, nhưng hắn sau khi xem, lại bất động thanh sắc nói, lão hủ mắt mờ, nhất thời phân biệt không phải thật giả, còn cần cẩn thận kiểm tra thực hư, chân nhân nhưng xin đừng trách. Trương Diễn biết việc này liên quan đến một phái kho tàng, lão đạo này cẩn thận chút cũng không đủ, cho nên cười nói, suối thông đạo hữu nói quá lời, này việc hợp tình hợp lý. Suối thông lão đạo xuất ra một mặt kim kính, đối ấn phù vừa chiếu, sau đó cáo kể tội, đi vào hậu điện, đối một tên đệ tử nói, ngươi đi cùng liên nương tử nói, có nhân mang theo trưởng môn tùy thân ấn phù, muốn nhập kho giấu lấy vật, hỏi nàng nên xử trí như thế nào. Trung đài phái đi hướng miên tinh đấu pháp, trong phái nguyên anh tu sĩ đều là trở ra môn đi, chỉ để lại đệ tử đời hai nhìn thủ sân môn, bất quá có trịnh chân nhân tọa chấn nơi đây, cũng không người nào dám tới sinh sự. Trong phái là một mực tục vật, tiểu trưởng môn không yên lòng ngoại nhân, cũng cứ giao cho mấy tên thiếp hầu quản lý, mà một đám ái thiếp bên trong, là thuộc liên mộ dung tu vi cao nhất, mấy ngày trước lại nghe nói nàng đột phá nguyên anh chi cảnh, suối thông biết nàng tâm nhãn nhỏ, lại hưu tâm lấy lòng, liền liền phái một tên đệ tử đến hỏi. Khi thanh sơn, lò sưởi cát, trận trận du dương tiếng đàn từ trong truyền ra, âm thanh êm tai, trống chết, như ngọc sóng đống tuyết, thanh thư nhuận tâm. Đợi một khúc đánh xong, dưới tiệc vưu lão vô tay nói, liên nương tử này về vào tới nguyên anh cảnh bên trong, không muốn ngay cả cầm kỹ cũng là phóng đại. Liên nương tử nghe hắn khích lệ, trong lòng rất đúng cao hứng, nàng khoát tay chặn lại, khẽ cười nói, đó cũng là may mắn mà có vưu lão đưa tới kia một thuyền tốt nhất cương anh, vưu lão, chỗ tốt của ngươi, ta tự sẽ nhớ ở trong lòng. Vưu lão nhìn một chút nàng, lại cố ý thở dài, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Liên nương tử ngạc nhiên nói, nơi nào đáng tiếc? Vưu lão nói, tại hạ là đáng tiếc, liên nương tử nếu là thành anh lại sớm đi, cũng có thể cùng triệu phu nhân, đi long trụ đấu pháp, là kiều trưởng môn phân ưu. Vừa nhắc tới triệu phu nhân, liên nương tử khe khẽ hừ một tiếng, nói, triệu như vốn không phải là ta sợ quốc người, bất qua ỷ vào sinh dưỡng một đứa con trai tốt, mới bị lao ra nhìn chúng, nhưng hôm nay ta cũng thành tựu nguyên anh, lại là không thể so với nàng kém. Hai người đang khi nói chuyện, có một tên tỷ nữ nhập đường đến báo, nói, nương tử, suối thông đạo trưởng phái một tên đệ tử tới, nói có chuyện quan trọng muốn gặp nương tử. Suối thông là kiều trưởng môn hai đồ, bất quá người này tư chất không tốt, tu mấy trăm năm, vẫn chỉ là hóa đan nhất trọng cảnh, chỉ là một thân xuất thân sở quốc đại tộc, cùng nàng thị cũng là quan hệ thông gia, liên nương tử cũng không muốn đắc tội, nói, truyền người kia tiến đến. Chốc lát, một tên đệ tử vào tới đường bên trong, chào về sau, không đợi hỏi đến, liền đem chuyến này ý đồ đến nói ra. Liên nương tử kinh ngạc nói, lao ra tùy thân tín phủ. Sư phụ ngươi nhưng không nên nghĩ sai. Vậy đệ tử nói, phù bài sư phụ đã là kiểm tra thực hư không ngụy, xác thực là thật. Liên nương tử nghi vấn hỏi, đã là đến kho tàng bên trong lấy vật, lại vì sao không phái bản môn đệ tử tiến đến? Người kia là lai lịch ra sao? Nhưng từng hỏi rõ. Suối thông tử trả lời, đệ tử đến lúc, đã là cha ra, người này họ Trương, chính là Tây Thần Phòng Thường Chu Phong Hàm Nguyên môn chủ, lần này lòng trụ chi hội, bị kia Đỗ chân nhân chiêu mộ đi. Ngươi nói là người này là thần Ốc Sơn Trương đạo nhân. Liên nương tử đầu tiên là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia lanh ý, hừ một tiếng, thầm nghĩ nói, kia Trương đạo nhân lúc trước lại gọt mặt ta mặt, bây giờ đụng trong tay ta, không ngại tìm lý do, cũng nắm hắn một phen, tốt tốt hơn cái này một ngụm hắc khí. Chỉ là kia tín phù chính là kiểu trưởng môn chính là tùy thân tín vật, nàng cũng hết cách ngăn cản, nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không được biện pháp, liền nhìn về phía dưới tiệc nói, Vưu lão, ngươi nói việc này như thế nào cho phải. Vưu lão biết nàng tâm ý, nhưng ngoài miệng lại nói, tại hạ bất quá là cái ngoại nhân, quý phái sự tình, lại sao sinh luận đến. Liên nương tử không vui nói, để ngươi nói ngươi liền nói. Vưu lão ý vị thâm trường lời nói, bây giờ chính gặp kia long trụ pháp hội, chính là phi thường lúc vậy. Nương tử cần nhiều tra mấy ngày, miễn cho sau này lộ ra ngoài, khó hướng trong môn phái bàn giao. Liên nương tử đôi mắt đẹp sáng lên, liền chiếu cố vậy đệ tử nói, ngươi trở về nói cho suối thông, bằng kia trương đạo nhân yêu cầu vật gì, ngươi liền đủ kiểu từ chối nói tìm không được, hôm nay đẩy ngày mai đẩy từ nay trở đi, tóm lại không cứ gọi hắn tìm đi, thế nhưng là rõ chưa. Vậy đệ tử đáp ứng, cũng liền xuất các đi. Lúc này liên nương tử nhưng trong lòng thì bắt đầu thấp thỏm không yên. Chấp trưởng môn tín phù người giống như trưởng môn đích thân tới, âm thầm đẩy tay chân, chịu tội thế nhưng là không nhỏ. Nhưng nàng lại nghĩ lại, chính mình bây giờ đã là nguyên anh tu vi, tiểu trưởng môn sủng hộ nàng còn đến không kịp, lại cái nào lại so đo bực này việc nhỏ, coi như qua đi hỏi, chỉ cần một ngụm cắn chết không biết việc này liền có thể. Vậy đệ tử không dùng bao lâu trở về Tê Giáp Phong, đem liên nương tử lời nói không sót một chữ cáo chi suối thông, tên này lao đạo lập tức ngầm hiểu. Hán dạo bước ra, đến ngoài điện. Đi đến Trương Diễn trước mặt, bưng lễ nói, đạo trưởng, bài phù đã là nghiệp qua, xác thực là trưởng môn tín phù, lúc trước có chỗ chậm trễ, nhìn xin rộng lòng tha thứ, chỉ không biết đạo trưởng lần này muốn lấy vật gì. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, liền đem tùy thân danh mục quà tặng xuất ra. Suối thông cầm qua danh mục quà tặng nhìn một chút, lông mày thật sâu nhăn lại, than thở không thôi. Trương Diễn liếc hắn một cái, nói, thế nào, suối thông đạo hữu nhưng có khó khăn chỗ. Suối thông lung lay danh mục quà tặng. Ấy nấy lời nói, tốt kêu lên mọc biết được, kho tàng quá lớn, này chút linh dược ngày thường không người lấy dùng, cũng không biết đặt ở nơi nào, nhất thời cũng tìm không đến, sợ muốn mời đạo trưởng nhiều đợi mấy ngày. Trương Diễn hỏi, kia cần chờ mấy ngày. Suối thông lắc đầu nói, khó mà nói, nhanh thì 1-2 ngày, nhiều thì 5-6 ngày, nếu là tìm không được, 10 ngày nửa tháng cũng có khả năng. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, ta lúc đi ra, tiểu trưởng môn từng nói, bằng vào này phụ. Kho tàng bên trong chư vật mặc ta lấy cầm, đã linh dược khó tìm, vậy cũng không cần làm phiền đạo hữu, bần đạo cùng nhau lấy chính là. Nói xong, hắn đem bài phù lay động, trong nháy mắt đem này trên điện cấm chế dày đặc đều đè xuống. Sau đó đem bả vai nhoáng một cái, phía sau một đạo quang hoa giơ lên, thoáng chốc lũ lụt chảy xiết, hồng tật sóng đi, đem toàn bộ sừng châu điện đều cuốn vào đi vào, lại vừa tung người, hóa một đạo sán lạn cầu vồng nghe, bay đi thiên ngoại, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Suối thông lao đạo trợn mắt hốt mồm, nhìn xem không có vật gì đỉnh núi, nửa ngày về sau, hắn á hô lớn một tiếng, ngửa mặt mới ngã xuống đất. Chương 89, Nhật Nguyệt thay đổi khí tượng biến cao không rộng cánh sáu tiên kiếm. Trương Diễn ra Tê Giác Phong về sau, về đến quán trong các tiếp Triệu Dương cùng Thạch Linh Tiểu Dĩnh hai người, liền bắn lên cương phòng, hướng bắc phi độn, 8 ngày sau đó, liền vào thân Úc Sơn, lại đi một canh giờ, Thương Chu Phong đã là ẩn ẩn ngay trước mắt. Ngọn núi nhìn đỉnh phía trên có mấy danh đệ tử ngày đêm phòng thủ. Trong đó một tên gặp một đạo kiếm hoa tự khung vân chi bên trong bay ra, thẳng hướng nơi này mà đến, con mắt không khỏi trừng lớn, lập tức cao giọng nói, là trưởng môn trở về, mau mau, đi gõ vang khánh đồng hồ. Chỉ chốc lát sau, rào rạt khánh đồng hồ thanh âm truyền xuống, trong môn trong ngoài đều nghe. Sở Mục Nhiên, Ô Lương, Triệu Cách ba người lúc này đều trong động phủ làm bài tập buổi sớm, nghe được về sau, đều là thần sắc chấn động, biết là Trương Diễn về núi, vận bịu thả ra trong tay sự tình. Riêng phần mình lên đột khói, hướng trên núi chạy đến bái kiến. Trương Diễn vào tới sơn môn về sau, đầu tiên là vung tay háo đưa ra một đạo cương phong, đuổi Triệu Dương hai người trở về, chính mình thì hướng trên đỉnh tới. Phương tại đỉnh núi đứng vững, lúc này vừa có một vệt kim quang chiếu đến, hắn quay đầu nhìn một cái, gặp giờ phút này Cũ Nguyệt đem lui đã lui, mà mặt trời mới mọc tự bình địa phía trên phun ra mà ra, thần hy nhấp nháy ánh sáng, khoảnh khắc vẩy nhiễm vạn sơn, nhìn tới hùng kỳ bao la hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Rất là chấn phát lòng người. Hắn chắp tay lập trên núi, thấy gặp cảnh này, trong lòng hơi động, trong đầu nhảy ra biến chuyển từng ngày bốn chữ này tới. Long trụ núi một trận đấu pháp, hắn lấy một thân thần thông đạo thuật lực khắc hiên nhạc, tuy là nhất thời uy thế vô song, nhưng cũng đồng dạng bị nhân nhìn không ít thủ đoạn đi. Trên đời không có không phá chi thần thông, chỉ nhìn ứng đối ra sao, như có người muốn đối phó hắn, chắc chắn tìm kiếm phá giải chi đạo. Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, hắn tự nghĩ một vị dựa vào trước mắt thủ đoạn mà không màng biến. Thời gian ngắn bên trong có thể còn có thể bảo đảm chính mình đứng ở thế bất bại. Nhưng theo thời gian chuyển rời, dũng tâm người, luôn có thể tìm ra thích hợp con đường đến, hắn cũng nhất định phải có chỗ ứng đối. Phương pháp tốt nhất, không ai qua được lấy tự thân công pháp làm căn cơ, cái khác thôi diễn ra pháp môn tới. Hắn trầm tư một hồi, tạm đem cái này trong lòng để ở trong lòng, liền hướng trong động phủ bước đi, đi trăm bước, đến một chỗ thạch phủ bên trong. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi ở trong phòng ngồi xuống điều tức. Nghe được chân bộ thanh. Mở mắt xem xét, không khỏi vui vẻ nói, sư phụ. Hắn tự trên đá nhảy xuống, chạy tới đến đây, quỳ xuống đất túi đầu. Nói, đệ tử phó bao tinh. Khấu kiến ấn sư. Trường Diễn hư hư khoát tay. Cười nói, đồ nhi đứng lên đi. Phó bao tinh đứng một chút, đứng dậy. Trường Diễn nhìn mấy lần, gặp cái này đồ nhi hai mắt thanh tịnh. Thần quang nội ẩn, lộ vẻ từ hắn rời đi đoạn này thời gian bên trong tiến rất xa, chưa phát giác gật đầu, hắn ứng mới có cảm xúc, bởi vì mà nói, đồ nhi, ngươi tại vi sư mấy người đệ tử bên trong tuổi tác nhỏ nhất, vốn là ham chơi hiếu động niên kỷ, chỉ là sau này mấy trăm năm, giữa thiên địa có đại kiếp phát đến, không người không thai kiếp bên trong, ngươi muốn né qua kiếp nạn này, ngàn vạn không thể có chỗ lười biếng. Phó bao tinh chân thành nói, vâng, sư phụ, đồ nhi tuyệt không dám có phụ sư ân. Lúc này cổng đồng nhi nói, lao ra, sở, ấm, triệu ba vị đạo trưởng bên ngoài cầu kiến. Trương Diễn nói, biết được. Hắn lại động viên phó bao tinh vài câu, liền xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đến động phủ phòng trước. Sở Mục Nhiên ba người lúc này đã tới, gặp hắn ra, bận điệu liền lên tới gặp lễ. Sở Mục Nhiên đương trước một bước, không người nói, nghe được trưởng môn sư huynh quy phủ, tiểu đệ ba người không thắng mừng, rỡ. Trương Diễn gật đầu nói, ba vị sư đệ không cần đa lễ, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Ba người chờ hắn đến trên giường ngồi xuống, lúc này mới đi một bên ngồi. Ôn Lương tính tình gấp, mới phương vào chỗ, lại hỏi, trưởng môn sư huynh, không biết Long Trụ đấu pháp, đến tột cùng là nhà ai thắng. Sở Mục Nhiên cùng Triệu Cách đều là đưa ánh mắt trông lại. Lần này Long Trụ đấu pháp, bất luận nhà ai thắng, đông thắng thế cục đều đem biến đổi. Thần Úc Sơn cố nhiên ở xa bắc địa, nhưng trong núi rất nhiều tông môn giáo phái, trên danh nghĩa vẫn là Trung Đài Hạ Tông, tránh không được chịu lấy ảnh hưởng này. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, không cần vi huynh tới nói, trôi qua mấy ngày, mấy vị sư đệ cũng là biết được. Hắn không đề cập tới việc này, ba người cũng không tốt hỏi lại, đành phải nói chút trong môn tục vụ, chỉ là đoạn này thời gian bên trong, trong môn cũng không cái đại sự gì, bài tựa bất quá một khắc, liền cáo từ ra. Ba người cưỡi mây hạ đến ngọn núi, Ôn Lương buồn bực nói, sở sư huynh, trưởng môn sư huynh, cái này là ý gì? Cũng không nói rõ. Sở Mục Nhiên suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói, ta xem sư huynh thần sắc, tự nhiên tiêu nhưng, việc này cho là cắt không phải hung. Triệu Cách làm người trầm ổn, lời nói, trưởng môn sư huynh đã nói chờ mấy ngày liền biết kết quả, vậy bọn ta cũng không cần uổng phí tâm tư, suy đoán lung tung, an tâm trở lấy chính là. Sau 20 ngày, thần Úc Sơn tới trước một điều khiển lưu kim ưng cánh phía xa, bởi vì bị ngoài núi cấm trận ngăn lại, chỉ có thể tự ngoài núi rơi xuống. Trong xe truyền đến một thanh mang theo trầm thấp từ tính thanh âm, bức quản sự, thế nhưng là đến rồi sao? Hạng Dương bước tới phía sau xe đến, cách màn xe, nói, anh Vương Điện Hạ, đã là đến thần Úc Sơn, chỉ là nơi đây chẳng biết lúc nào thiết hạ cấm chế pháp đàn, phía xa khó khăn, tiểu nhân đã mời Hồ Tiền Sư tiến đến hỏi nguyên do. Đã đến thần phòng rồi. Màn xe vén lên, ra một tên trường bào nam tử, người này mặt mày sơ lãng, đầu thắt mạo, trên môi sợi râu trải qua cẩn thận tân trang, nhìn trước mắt bao la hùng vi thế núi, mắt lộ ra vẻ tàn thán, nói, xuất sắc vân nghề, hùng nổ nhập tiên, không hổ thần phòng chi danh. Lúc này trên xe lại xuống tới một tên hất lên áo lông trồn mỹ mạo nữ tử, vì đó choàng một kiện áo khoác, nói, điện hạ, bên ngoài gió lớn, đừng để bị lạnh. Chân bộ thanh lên, phía trước có một tên đạo nhân đi tới, Hạng Dương bước đi lên hỏi, Hồ đạo trưởng, như thế nào? Hồ đạo sĩ lại không để ý tới hắn, mà là hướng về phía anh Vương một cái chắp tay, nói, anh Vương điện hạ, phía trước cấm trận chính là thần Úc Sơn Trung Tông Phái Phong Trường chân nhân chi mệnh bố trí, bần đạo báo lên ý về sau, đã làm cho cấm chế, có thể rồi lên đường. Anh Vương nhìn thêm vài lần nơi xa núi cao, lắc đầu nói, lần này được trường chân nhân mở miệng cứu, mới lấy thoát ra lôi kéo, lần này đã đến gửi tới lời cảm ơn, bản vương lập tức xe đi bộ, là bày ra thành tâm. Nữ tử kia lập tức kinh hô một tiếng, điện hạ. Đạo nhân kia nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, nơi đây mặc dù đã đến thần Úc Sơn trước, nhưng cùng Thương Chu Phong còn có số thiên lý chi xa, lại chung quanh núi non cách trở, lệch trời tung hành. Có nhiều chỗ căn bản không có con đường có thể thực hiện, vị này vương gia mặc dù cũng phục đan luyện khí, nhưng cùng tu sĩ còn vô pháp so sánh, như đi đường bộ, không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đến địa đầu. Hạng Dương bước nhỏ giọng khuyên lời nói, điện hạ lần này đến đây, ngoại trừ kêu bái sơn tạ ơn, còn thân phụ Triệu phu nhân trọng thác, không phải là điện hạ một người sự tình, thế nhưng là không thể bị dở dang a. Anh Vương bị hắn một nhắc nhở như vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, nói, bức quản sự nói không sai, không thể kéo dài để lỡ chính sự. Hạng Dương bức lúc này mới thở dài một hơi, nói, còn xin điện hạ trở về xa giá. Anh Vương yên lặng gật đầu, mang theo lên nữ tử kia chi thủ, lại lần nữa ngồi trở lại trong xe, đem xe màn để xuống. Hồ đạo nhân xuất ra một khối bài phù, trong tay có lay động, phía xa liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng thần Úc Sơn bên trong bay nhập. Hồng Vũ núi, rộng canh phong, cao không điện. Phượng Tương kiếm phái trưởng môn Trần Uyên ngồi tại Huyền Hạc Ngọc đài trên, hắn 40 niên kỷ, huyền ý hắc quan, tư nghi bưng túc, uy nghi rất nặng. Giờ phút này hắn chính cầm một phong thư từ nhìn xem, ánh mắt chìm như hàn thủy, điện hạ năm tên trưởng lão không một dám có lên tiếng. Không biết nhiều bao lâu, hắn run lên trong tay thư tử, nhìn về phía dưới đài, hỏi, cái này Trương đạo nhân lấy nguyên anh nhị trọng tu vi, lại có thể khuất nhục dung quân trọng, còn chém hiên nhạc đấu pháp tu sĩ hơn 20 người, không biết ra sao Hứa Dạng nhân. Sao lúc trước chưa từng nghe thấy thanh danh của hắn? Dưới đài đại trưởng lão Long Tinh Thành chắp tay nói, sư đệ nghe ngóng, người này là Tây Thần Phòng một tiểu phái trưởng môn, vốn không phải là ta Đông Thắng tu sĩ, chính là tự đứng ngoài châu mà đến, có khác nghe đồn, nói hắn cùng mấy trăm năm trước vị kia Thẩm Bách Xương Thẩm đạo nhân hệ sư xuất đồng môn. Thẩm Bách Xương? Trần Uyên như có điều suy nghĩ, nói, ta từng nghe nói người này thanh danh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài một tên loạn phát áo choàng, cơ hồ che đi diện mục lão giả, nói, từ trưởng lão, ngươi tựa như cùng người này có một lát nữa. Người trưởng lão kia thân thể giật giật, hai đạo tinh mang tự loạn dưới tóc thấu ra, thanh âm nặng nề nói, vâng, năm đó từng có duyên gặp mặt một lần. Hắn đối diện có một tên tu sĩ trẻ tuổi giờ phút này phát ra cười lạnh, trưởng môn sư huynh, ngươi là không biết, kia Thẩm Bách Xương cùng ta phái không có giao tình, ngược lại là có chút khúc mắc. Trần Uyên vì đó kinh ngạc, khúc mắc, ta sao không biết? Tu sĩ trẻ tuổi nói, năm đó Thẩm đạo nhân tại ta Đông Thắng các nơi tìm kiếm linh vật, tục truyền là vì luyện một thanh pháp kiếm, bởi vì hắn đạo hạnh cao thâm, giống như cũng là một tên dùng kiếm tay thiện nghệ, khi đó từ sư huynh mới được chạm xuôi kiếm, liền muốn đi linh giáo, ai ngờ so xuống dưới, người này bất quá thắng một chiều, liền nói cái gì ta phái kiếm kỹ thôi nói cùng thiếu thanh so, ngay cả Nguyên Dương cũng co không bằng, lời ấy thực là nhục ta quá đáng. Muốn kia thiếu thanh, Nguyên Dương là môn phái nào? Tiểu đệ ngay cả nghe đều chưa từng nghe thấy. Từ sư huynh, ngươi là tốt tính, muốn là tiểu đệ sớm biết việc này, đương muốn dùng trong tay chuôi này tuyệt chỉ riêng hảo hảo lĩnh giáo một phen, nhìn hắn phải chăng còn dám miệng ra đại ngôn. Trần Uyên nhíu nhíu mày, Thẩm Bách Xương làm sao không đi quản hắn, sự tình sớm đã đi qua mấy trăm năm, cần gì phải lại nói. Trương Diễn tại Long Trụ một trận chiến triển lộ ra thực lực thực là đáng sợ, bực này nhân vật, liền là không thể giao hảo, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Một câu nói kia nếu là truyền ra ngoài, rõ ràng là cho mình vô cớ triệu tới một cái cường địch. Long Tinh Thành rất có thể thể nghiệm và quan sát tâm ý của hắn, nhân tiện nói, sư đệ, sớm đã đi qua sự tình, lại nói kia Trương đạo nhân lại không phải Thẩm Bách Xương, không thể chồng sen nói chuyện. Kia tu sĩ trẻ tuổi hừ hừ hai tiếng, liền không nói gì nữa. Long Tinh Thành đối Trần Uyên lời nói, trưởng môn, hiên nhạc bại một lần, trung đài có thể nói là độc chiếm bắc địa, có được gần bách tiên thành. Nếu là hiên nhạc đệ tử cũng là quy phục quy hàng, kia thế tất thế lực đại tăng, thực là gây bất lợi cho ta, không bằng sai người lấy chúc mừng làm tên, đưa đi hạ lễ, như thế cũng có thể thuận tiện tìm tòi trước mắt hư thực. Trần Uyên trầm ngâm không bao lâu, gật đầu nói, cho là như thế, đổi phái người nào đi cho thỏa đáng. Long Tinh Thành ánh mắt rời đi, cuối cùng dừng ở dưới đài một tên cái cổ eo nhỏ rất, màu da tinh tế tỉ mỉ, mày như lá liễu nữ tử thân bên trên. Nàng này ngồi ở kia chỗ, thân hình thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh. Anh khí bức nhân, đầu gối bên cạnh còn bày biện một thanh dài ước chừng 4 thước, như ẩn như hiện pháp kiếm. Phạm sư muội cùng Triệu sư muội sư xuất nhất mạch, liền từ sư muội đi như thế nào? Chương 90, ba sự tình kết hảo ý bảo đồ giấu huyền cơ. Anh Vương một đoàn người cưỡi phía xa vào núi, hai ngày sau liền đến một chỗ gò đất lớn, xa giá tại một tòa thẳng nhập vân điên cao lớn cổng chào hạ ngừng. Sớm tại vào tới thân ốc sân lúc, Hàm Nguyên môn bên trong đã thu được tin tức, cho nên cổng chào hạ sớm có một tên phòng thủ đệ tử chờ. Giờ phút này chậm bước ra ngoài, chắp tay thi lễ, hỏi, người đến thế nhưng là Sở Quốc Anh Vương. Anh Vương tự trong xe ra, sắp xếp như ý quần áo, đi lên nói, chính là Tiểu Vương, xin hỏi tiên sư xưng hô như thế nào. Vậy đệ tử cười nói, tại hạ bất quá một thủ núi đệ tử, không đảm đương nổi tiên sư danh xưng. Anh Vương chắp tay nói, Tiểu Vương lần này đến đây, là phụng trung đài trưởng môn chi mệnh, chuyên đến bái yết trường chân nhân, còn xin đạo trưởng thông bẩm. Vậy đệ tử lúc này mới hiểu rõ. Hắn cầm một viên pháp phù ra, khiêng linh cứu đi cơ lăng không vẽ lên đánh chết, sau đó gậy ngón tay một cái, liền hưu đến một tiếng phát nhập thiên bên trong, sau đó nói, anh Vương lại xin đợi, tiểu đạo đã là chuyển thư đi trong núi, không bao lâu liền có hồi âm. Anh Vương liên thanh nói xong, hắn quay đầu nhìn lại, gặp dưới đồi có một chỗ hồ nước, xanh lam trong vát, trình độ như gương, ven bờ hồ có một loạt trúc tía, theo gió thổi tới, lưu luyến khoản bày. Gần sát bên rừng, lại có không ít cung đài xem vũ, ấm đài gác cao, dấu mây che đậy sương ngủ, phảng phất giống như tiên cảnh, chỉ kia tối cao một chỗ cung vũ, lại là to lớn hùng vĩ, khí tượng sâm nghiêm, liền chỉ vào hỏi, đạo trưởng, đây chính là trường chân nhân ở động phủ. Đệ tử chấp sự cười nói, anh Vương hiểu lầm, chỗ kia là hạ viện hạt địa, chính là viện chủ Triệu trưởng lao ở lại, trưởng môn động phủ tại kia Thương Chu Phong bên trên, còn phải qua tiểu đạo phía sau Liên Sơn cầu tàu, về sau bước đi hơn trăm dặm, mới là chỗ kia chỗ. Anh Vương nghe được không ngừng gật đầu, trung đài trong môn cũng là như thế. Hy Thanh Sơn chính phong là trưởng môn cùng mấy tên trưởng lao chờ chỗ tu hành, mà đệ tử còn lại đều là trú tại hai bên núi Bình Phong bên trong, xưa nay không được dụ lệnh, không được tự tiện tiến về. Hắn lại chỉ vào chỉ dưới chân nói, kia núi này nhưng có tên. Đệ tử chấp sự sững sờ, sau đó lắc đầu nói, chỗ này gò đất lớn chính là trưởng môn lấy lực tụ đống đất núi mà thành, ngược lại là chưa từng lên được danh tự. Anh Vương nghe được dưới thân tòa này hùng núi đúng là tụ thổ mà thành, không khỏi giật nảy mình, hắn thối lui hai bước, xem đi xem lại, trong lòng dần dần sinh ra một cỗ kính sợ tới. Hắn dù chưa từng nhập đạo, vừa vặn tuần khắp nơi đều là tu huyền chi sĩ. Kiến thức không phải so với thường nhân, đương nhiên biết được loại thủ đoạn này trung đài trong phái không người có thể là. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, khó trách Triệu phu nhân lúc đến dặn đi dặn lại, muốn ta chớ tất mượn cơ hội lần này kết tốt trường chân nhân, vị này tiên sư quả là có đại thần thông. Lúc này thiên bên trong trận truyền trạm canh gắt vang. Từ nơi xa bay tới một đạo bóng xanh. Đệ tử chấp sự tìm tòi tay. Nhẹ nhõm cầm đứng trong tay, nguyên lai một cây thẳng dài nhỏ trúc tiễn, đuôi tên có một cái tinh xảo đồng mũi. Bất quá lớn chừng ngón cái, hắn tử trong rút ra một quyển tơ lụa, mở ra nhìn thoáng qua, liền ngẩng đầu lên nói, anh Vương, trưởng môn có mệnh, mời ngươi vào núi. Anh Vương nói một tiếng tốt, đang muốn quay người về đến xưởng, chấp sự đệ tử khước đem hắn ngăn trở, chính không hiểu nó ý lúc. Chỉ thấy lấy ra một cái linh đăng, đối không lắc lư, thiên bên trong truyền đến từng tiếng mọc hạt đều, liền bay tới một cái lông chim tươi lệ đan đỉnh cự hạc, chói mắt bay tới phụ cận, kia đệ tử thượng trước chấn an một chút về sau, nhân tiện nói, mời anh Vương cưới này hạc tiến đến. Anh Vương nhìn thoáng qua, hơi có do dự, này hạc tuy là thần tuấn, có thể không yên không dây thừng, hắn chỉ sợ bay đến nửa đường, một chút mất tập trung, liền muốn ngã xuống. Đệ tử chấp sự nhìn ra hắn lo lắng vì sao, liền cười nói, này hạc thông linh. Anh Vương yên tâm ngồi cưỡi chính là. Anh Vương kiên trì vượt lên lưng hạc, còn chưa ngồi vững vàng, kia bạch hạc hai cánh mở ra, chợt thấy phong thanh hô hô, không trở tay kịp không ngờ là nhảy vào thanh thiên bên trong. Nhìn xem dưới chân nhân như mảnh kiến, núi như chú bát, lập tức một trận trời đất quay cuồng, hắn không khỏi hoảng hốt, vô ý thức vươn tay ôm chặt lấy hạc cái cổ, không dám bung ra. Lúc này vang lên bên thai một tiếng như chuông bạc vui cười, ngươi người này, lá gan thật nhỏ. Âm tựa như thiếu nữ, anh Vương giật mình. Tìm trong chốc lát, mới phát hiện đúng là theo kia hạc bên trên truyền ra, ngạc nhiên nói, ngươi biết nói chuyện. Kia bạch hạc khẽ cười nói, nô tỳ đến trưởng môn điểm hóa, đi trong cổ hoành cốt, mới có thể nhân ngôn. Anh Vương cảm thán nói, thần thông diệu huyền, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn biết thiên địa vạn vật đều có linh tính, tinh quái yêu ma vốn là chẳng có gì lạ, nhưng hắn ở lâu trong cung, chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua, không khỏi hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần. Nghĩ lại lo nghĩ, hỏi. Nghe nói Bắc Ma trên biển có đại yêu cự mãng chiếm cứ, không biết Hạc tiên tử so với như thế nào. Bạch Hạc phốc cười một tiếng, trả lời, nô tỳ nhưng không đảm đương nổi tiên tử danh xưng, Bắc Hải La thị thế nhưng là ta yêu tộc tổ đỉnh phía dưới, tám bộ tộc lớn một trong, bên trên cổ thiên yêu hậu duệ, nô tỳ hóa hình trước, bất quá là hiểu sơ hút nhật nguyệt tinh khí ra hạt thôi, tựa như kia hạo nguyệt đồng đóm, sao có thể so sánh. Anh Vương vẫn là lần đầu nghe nói bát đại yêu tộc sự tình, chưa phát giác kỳ dị, còn đợi hỏi lúc. Lúc này đã thấy linh hạc hai cánh chấn động, hướng xuống gấp gáp túi bay, nhất thời chỉ cảm thấy lương phong chạm mặt tới, mắt không thể trợn, miệng không thể nói. Chốc lát, chỉ cảm thấy dưới thân hơi hơi trầm xuống một cái, trận mắt xem xét, phát hiện mình đã là rơi một chỗ trên ngọn núi, nơi đây tại quần sơn trong địa thế tối cao, cách đó không xa có một chỗ động phủ, cửa động rộng lớn, hai bên vách đá lao đẳng trèo treo, cầu nhánh bệnh, trước cửa đá xanh làm nền, bạch ngọc làm thềm, dưới thềm thì là đứng có một tên đầu to đồng tử. Bạch Hạc lúc này nói, khách quý, đã là đến. Anh Vương ồ một tiếng, xoay người hạ lưng hạc, hắn chính đánh giá cảnh vật chung quanh, chợt thấy một trận vỗ cánh vang động, nhìn lại, gặp kia Bạch Hạc đã là hóa thành một tên mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, xông nàng cười nhẹ một tiếng, liền giẫm vân phi đi, nhìn thoáng qua dưới, hắn chỉ tới kịp trông thấy một cái tiêm lệ bóng lưng, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Cảnh Du thấy thẳng nhíu môi, thầm nghĩ, chẳng phải một cái Hạc yêu, có rất hiếm lạ. Tuy là hoán thẩm, nhưng ngoài mặt vẫn là khách khí, đi lên vai chào, nói, thế nhưng là anh Vương Điện Hạ ở trước mặt, mời theo tiểu đồng tới đi. Anh Vương chắp tay nói, làm phiền tiên đồng. Hắn sửa sang lại một phen y quan, liền theo cất bước nhập động. Ước chừng hơn 30 bước về sau, hai người qua một chỗ động quật, lại vòng qua một khối thạch bình phong, lại hướng trái đi mấy chục bước, tới một chỗ rộng rãi động sảnh bên trong, thượng thủ có ngồi một tên hai mắt sâu như ưu đầm, khí vũ bất phàm niên khinh đạo nhân, bên hông dưới tay thì là đang ngồi một tên khuôn mặt hiền hòa, hai to rủ xuống vai bên trong niên đạo sĩ. Hắn lúc đến làm qua bài tập, biết được chính giữa một người tức là Trương Diễn, còn bên cạnh người kia cho là Hàm Viên trưởng lao Sở Mục Nhiên, chỉ mấy bước tiến lên, cung cung kính kính một cái đại lễ, nói, tiểu vương hạng hợp, gặp qua Trương chân nhân, gặp qua Sở trưởng lão. Trương Diễn giơ tay một cái, cười nói, anh Vương đa lễ, mời ngồi vào nói chuyện. Anh Vương không người nói tiếng cảm ơn, đột nhiên đứng lên, đến một bên một cái trên băng ghế đá ngồi. Sở Mục Nhiên cười ha ha, hỏi, anh Vương Điện Hạ không tại Sở Quốc an hưởng phú quý, nhưng còn xa khu vạn dặm, đến ta Hàm Uyên, không biết vì chuyện gì. Anh Vương ra lúc, Triệu phu nhân từng cố ý chiếu cô qua hắn, trong triều kia một bộ nghi thức xã giao có thể miễn thì miễn, cho nên hắn cũng không che che lấp lấp, nói thẳng nói ra, tiểu vương này đến, chính là vì ba chuyện. Sở Mục Nhiên hỏi, xin hỏi cái nào ba kiện? Anh Vương nói, cái này kiện thứ nhất, lại là Trương chân nhân thủ lao một chuyện. Trương chân nhân tại Long trụ trảm trừ Dung Quân Trọng, lại giết Kim Linh Tẩu chờ Hiên Nhạc hộ pháp cùng Mộc Làm tổng cộng 5 người, ấn pháp khế ký kết, trung đài lúc này lấy 8 tòa tiên thành đem tặng, tiểu vương lần này đã là đem lòng dạ đĩa ngọc, cờ ấn, kim thư cùng nhau lấy đến, chân nhân không ngại nhìn qua. Hắn trong tay háo xuất ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng quá đỉnh đầu, hiện lên đưa tới. Sở Mục Nhiên vây tay một cái, nhận lấy, đi nắp hộp, lấy ra kim thư, mở ra nhìn một lần, gặp cái này 8 tòa tiên thành đều tại thần phòng chi nam. Lẫn nhau ở giữa cũng không phân tán, chính nhưng cùng liền thần phòng tiên thành nối thành một mảnh, chưa phát giác đại hỉ, đối Trương Diễn nhẹ gật đầu. Anh Vương gặp hắn nhận lấy, cảm thấy nhất định, tự trên ghế ngồi đứng dậy, khấu đầu nói, chuyện thứ hai này, là kiều trưởng môn mệnh tiểu vương thay hắn nhận lỗi tới. Trương Diễn chọn mi đạo, kiều trưởng môn cái này là ý gì? Anh Vương trên mặt đất cũng không đứng dậy, vùi đầu lời nói, tiểu vương ra lúc, kiều trưởng môn có bằng dao, thông suối không biết nặng nhẹ, tự tác chủ trương, Trương chân nhân lấy linh dược. Dám ra sức khước từ, hiện đã là hạ lệnh chém, chân nhân nếu muốn đáng xem sọ, tiểu vương lập tức liền có thể cầm tới. Trương Diễn làm sao nhìn không ra, thông suối lúc ấy dám làm như thế, phía sau nhất định có nhân sai sự, mười phần là kiểu trưởng môn cái nào đó ái thiếp, bất quá hắn đã lấy được linh dược, lại đem sừng châu điện kho tàng toàn bộ chuyển đến, liền vô ý truy cứu tiếp. Liền đem tay háo vung lên, cười nhạt nói, không cần, việc này bần đạo cũng không để ở trong lòng, anh vương lại liền đi, đầu lâu kia ngươi như thế nào mang tới. Liền như thế nào mang về đi. Anh Vương thưa dạ xứng phải, lại nằm dạp người cúi đầu, mới lên được thân đến, thở dài một hơi. Triệu phu nhân hồi phủ về sau, biết được kho tàng là Trương Diễn thu đi, kinh ngạc phía dưới, lập tức bắt đầu truy tra việc này. Về sau biết được là Liên Nương Tử gây nên, liền muốn đưa nàng cầm bắt tù bắt lên, nhưng ai biết vô ý để lộ tin tức, bị trước một bước chạy ra ngoài, trải qua lục soát, không được kết quả, cũng không biết đi nơi nào. Tiêu trường môn trở về sau, rơi vào đường cùng. Đành phải chém xuôi thông, quyển tắc bằng dao. Về phần tòa kia kho tàng, trong đó chi vật vốn là dùng để ban thưởng cho chiêu vời tới phái ngoại tu sĩ, đã bị Trương Diễn lấy đi, dứt khoát cũng làm như làm buổi lễ. Mà kia chân chân chính chính lịch đại tích xúc, lại là giấu tại trong lòng núi, cho dù có trưởng môn bài phủ, cũng không phải nói cầm liền có thể lấy đi. Anh Vương về ghế dựa ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, lại nói, trước hai sự tình là công, cuối cùng này một việc sự tình, lại là việc tư. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ cảm kích, nếu không phải Trương chân nhân, tiểu vương sợ vẫn là khóa gông cuốn thân, không thấy ánh mặt trời, không thể báo đáp, chỉ có đưa lên một bức tiên tổ lưu lại bảo đồ. Hắn hé miệng, lấy ra một viên tịch hoàn, bóp nát về sau, kéo ra đến một thước mỏng như cánh ve vải vóc, đưa tới nói, thật nhân thỉnh xem. Trương Diễn đưa tay cầm qua, nhìn mấy lần, lại là mắt lộ ra kỳ quang, lại đem buông xuống, nói, anh vương là như thế nào được bộ này bảo đồ. Anh vương hướng lên trời chắp tay, nói, ta đại sở hoàng tộc, chính là trung đài kim trung tổ sư về sau, này đồ liền là tổ sư truyền lại, truyền đến phụ hoàng ta trong tay lúc, bởi vì ngày thường thương yêu nhất tiểu vương ấu tử, cho nên liền đem này đồ ban cho. Sở Mục Nhiên lúc này chen lời nói, trừ anh vương bên ngoài, nhưng còn có người biết được việc này à? Anh Vương ngẫm nghĩ một chút, nói, tựa như Huệ Huyền Quốc sư biết một chút, còn từng hướng Tiểu Vương thăm dò nghe ngóng mấy lần, Tiểu Vương chỉ sợ ngấp nghé, liền lại làm một chương ngụy đồ ra, này đồ bị trộm về sau, hắn liền lại cũng chưa từng có đề cập. Chương 91, đại đạo trước cửa chuyển sinh chết lui thì phàm nhân tiến thì tiên. Sở Mục Nhiên xem xét kia đồ vài lần, âm thầm nghĩ đến, Kim Trung Tổ Sư truyền lại. Lại không biết là vật gì, ngay cả kia Huệ Huyền cũng có ham trí tâm, nghĩ đến không phải là phàm phẩm. Trương Diễn ánh mắt lưu ý đến hắn thần sắc, cũng không có ý định giấu giếm với hắn, liền nói thẳng bẩm báo nói, truyền ngôn Đại Di Tổ Sư trước khi phi thăng, từng đem một chân khí giấu tại Bắc Hải bên trong, này đồ chỉ, chính là kia tồn bảo chỗ. Sở Mục Nhiên nghẹn ngào nói, thật khí. Nhưng hắn lập tức lại hồ nghi nhìn anh Vương một chút, ý kia rõ ràng là nói, đã là chân khí, trung đại nhưng vì sao không tự rước. Anh Vương sợ hắn hiểu lầm, bận điệu mảnh nói một lần trong đó nguyên do. Sở Mục Nhiên lúc này mới thoải mái, có chút nóng cắt lời nói, trưởng môn sư huynh cũng không phải là bản châu tu sĩ, vì sao không lại thử một lần. Trương Diễn cười nói, lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn lên tay háo phất một cái, đem đồ tự bàn bên trên quét rơi xuống, xoáy phiêu đến Sở Mục Nhiên trước mặt, nói, sư đệ tự đi nhìn tới. Sở Mục Nhiên chưa phát giác khẽ giật mình, có chút chần chờ về sau, vẫn đưa tay tiếp đến, động tác cẩn thận tại trước mặt trải rộng ra, ngưng thần nhìn trong chốc lát, giật mình ngẩng đầu lên nói, kia dấu vật chi địa, đúng là tại Tiên La Tông cựu địa. Trương Diễn cười nói, đúng vậy. Sở Mục Nhiên thất vọng, nói, hiện nay Bắc Hải có mãng bộ chiếm cứ, bảo vật này không phải trước mắt có khả năng lấy được, muốn cái này bảo đồ tới, thì có ích lợi gì. Ngược lại cầm phòng tay. Anh Vương nghe hắn ngữ khí bất thiện, lập tức sợ hãi không thôi. Long trụ đấu pháp hội về sau, Hiên Nhạc mặc dù đã là diệt vong, nhưng trước kia không ít hộ pháp cùng mọc làm vẫn còn, muốn đem hai phái đệ tử hôn hóa một thể, còn có không ít địa phương tránh không được muốn mượn nặng Trương Diễn. Như là việc này biến khéo thành vụng. Vậy mình hạ chàng không hỏi có biết. Hắn hưu tâm biện giải cho mình, nhưng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, gấp đến độ trên đầu đều xuất mồ hôi. Trương Diễn nhìn hắn đứng ngồi không yên, cười trấn an hắn nói, nơi đây tưởng tỉnh, Hạng Dương bức trước đó sớm đã nói qua, đương nhiên sẽ không cỡ trách anh Vương. Anh Vương luôn miệng nói, không dám, không dám. Trương Diễn nhìn hắn vẫn có chút kinh hoàng, có chút một nghĩ, nói, người tới, cho anh Vương tìm một chỗ yên lặng biệt viện. Hảo hảo dàn xếp. Cảnh Du đi tới nói, anh Vương điện hạ. Mời theo tiểu đồng tới. Là. Anh Vương trong lòng lo sợ đứng dậy, túi người hành lễ, liền theo rời đi. Đợi hắn sau khi đi. Sở Mục Nhiên thần sắc tiếc hận nói, nguyên bản còn tưởng rằng ta Hàm Huyền có thể được một kiện trí bảo. Lại không nghĩ là hoa trong gương, trăng trong nước. Trương Diễn cười nhạt nói, ngược lại cũng chưa chắc, nếu thật muốn thử một lần, ngược lại cũng không phải không cách nào có thể muốn. Chỉ là trước mắt thời cơ chưa tới, huống hồ có này đồ trong tay ta, cũng không sợ kia bảo vật đi, không cần phải gấp gáp đi lấy. Sở Mục Nhiên liên tục gật đầu nói, sư huynh cao kiến, chân bảo có linh, nếu là quả thật cùng ta có duyên, luôn có thể mang tới. Kia mãng bộ dù sao thế lớn, trước mắt có thể không treo chọc vẫn là không nên treo chọc tốt. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ nói, mấy ngày trước đây chiếu cố ngươi sự tình, thế nhưng là làm xong. Sở Mục Nhiên bội nói, tuân theo sư huynh chi ý, cái này trong vài ngày từ Tây tới Đông, xuôi theo Nhai Ngạn lên hơn 100 tòa pháp đàn, thiết hạ khóa cửa đại trận, cũng thiên 12 gia tông môn đi nơi đây, để lân cận trông coi trận môn. Trương Diễn tán thưởng nói, làm việc thật tốt, vì huynh đương bao thưởng ngươi. Sở Mục Nhiên vội nói, việc nhỏ cỡ này, tiểu đệ sao dám giành công. Trương Diễn nói, sở sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, ta ly môn mấy tháng, ngươi cùng hai vị sư đệ đem trong môn phái xử lý ngay ngắn rõ ràng, không có sơ hở, vi huynh tất nhiên là để ở trong mắt, kia trên đỉnh kho tàng, ngươi có thể chọn mấy món bảo vật đi. Bây giờ Hàm Nguyên môn so với Trương Diễn mới tới lúc, đã là làm lớn ra hơn 10 lần, sở Mục Nhiên bên người cũng là chiêu không ít đệ tử, nhưng khổ vì có thể ban thưởng pháp bảo quá ít. Trước kia gặp Trương Diễn chuyển đến một tòa kho tàng, hữu tâm cầu được mấy món, nhưng lại cảm thấy khó mà mở miệng, giờ phút này được nghe, không khỏi đại hỉ, nói, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Trương Diễn cười nói, gần đây ta muốn bế quan tu trì, trong môn sự tình, liền vẫn do sư đệ ba người chủ trì. Sở Mục Nhiên kinh ngạc, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn nói, sư huynh, ta Hàm Nguyên bây giờ nhiều 8 tòa tiên thành, không biết nên xử trí như thế nào, còn xin sư huynh chỉ thị. Đột nhiên nhiều 8 tòa tiên thành ra, hắn là nửa vui nửa buồn, nếu theo Đông Thắng Châu bên trong cách cục, một tòa tiên thành chí ít có một tên nguyên anh chân nhân tòa chấn, mới có thể bảo đảm không mất. Nhưng Hàm Nguyên môn bên trong chân chính có này tu vi người, bất quá Trương Diễn một người. Coi như lại thêm Trương Bá Ngạ, Cà Thọt Túc Đạo Nhân, cùng Tống Sơ Viên ba người, cũng bất quá chiếm một nửa, còn thừa 4 tòa, nếu là có nhân mưu đồ làm loạn, lại là nhìn cố bất tới. Trương Diễn bãi xuống tay áo, đột nhiên nói, trải qua Long Trụ Chi Hội một trận chiến, Bắc Địa Nguyên Anh tu sĩ có nhiều tử thương, ta Hàm Nguyên cũng không cường địch bên ngoài, việc này rất không cần phải sầu lo. Hắn mặc dù nói như thế, Sở Mục Nhiên cảm thấy vẫn còn có chút lo lắng. Nói chuyện thời điểm, ngoài cửa có đồng tử truyền vào, trong tay bưng một phong phi thư, nói, trưởng môn, có một tên đạo nhân quăng tới thư tử, nói là muốn giao cho trưởng môn thân khải. Trương Diễn nhíu mày, thả ra linh cơ tìm tòi, gặp trên thư cũng chưa làm qua cái gì tay chân, liền lên pháp lực lăng không nhiếp đi qua, lật ra nhìn lên, gặp phong thư phía trên cũng không là khoản, hỏi, đạo nhân kia là dáng dấp ra sao? Đồng tử nói, người kia đi rất gấp, thủ vệ đệ tử cũng không thấy rõ, chỉ là đưa ra thư từ về sau, liền hướng cực thiên đi, dường như một vị chân nhân. Trương Diễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn khải ra giấy viết thư, chấn động rất xuống ra, liếc mấy cái, không khỏi mỉm cười, đưa cho Sở Mục Nhiên nói, sư đệ cầm lấy đi tự xem. Sở Mục Nhiên kinh ngạc tiếp nhận, nhưng xem xét phía dưới, lại là mở to hai mắt nhìn. Gửi thư người, chính là Hiên Nhạc trước mọc làm thuần vũ quý, trên thư chi ngôn, nói là Trương Diễn chỉ cần không còn nhúng tay hai phái sự tình, nguyện ý mỗi năm tiến cống sau khi xem, nhìn xong sau, hắn đứng lên vai chào, thật sâu thán phục nói, hôm nay mới biết sư huynh chỉ huy, tiểu đệ lúc trước lo lắng, lại là lo sợ không đâu. Đông Thắng Nam Địa, Úc Thúy Sơn. Một gốc năm người ôm hết thanh tùng phía dưới, Huệ Huyền Lao Tổ đang cùng một tên mặt xanh râu dài đạo nhân đánh cờ vây, không đến một khắc, đạo nhân kia hú lên quái dị, con rơi nhận thua, sau đó mắng vài câu, lại chỉnh lý bàn cờ, muốn lại xuống. Huệ Huyền Lao Tổ cầm trong tay như ý một dựng, ngừng hắn động tác, nói, đạo hưu đã là thua liền bảy cục, thua 3 món pháp bảo, 4 bình đan dược, hôm nay liền dừng ở đây đi. Mặt xanh đạo nhân lại là không chịu, nguyết hắn một cái, nói, không được, ta hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn thắng ngươi một ván. Huệ Huyền Lao Tổ lắc đầu, ngày xưa đánh cờ vây, mặt xanh đạo nhân liền là chưa hề thắng nổi, hôm nay không biết sao, nhất định phải quấn quýt chặt lấy, ồn ào muốn thắng hắn một bản, tựa như là ngại nhà mình pháp bảo đan dược quá mức phòng tay, liền thở dài, biết rõ không thể làm mà vì đó, đạo hưu tại sao phải khổ như vậy. Mặt xanh đạo nhân lại nhìn xem hắn, nhìn không chuyển mắt nói, đúng vậy à, biết rõ không thể làm mà vì đó, ta tại sao phải khổ như vậy. Huệ Huyền Lao Tổ ừ một tiếng, ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, sau một hồi lâu, hắn thở dài, đạo hữu dụng tâm lương khổ. Mặt xanh đạo nhân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở ngươi đã cứu đồ nhi ta một mạng phân thượng, sống hay chết, nào có, cùng ta quan hệ. Hắn đưa tay đem như ý đẩy ra, lại con cờ soạt Phật trên mặt đất, liền đứng dậy hướng vách núi một chỗ trong động phủ đi đến. Huệ Huyền Lao Tổ mặt không biểu tình, đem như ý trên bàn cờ gõ gõ, quân cờ đều quý vị, trong miệng lẩm bẩm, bất quá lại ván kế tiếp. Nhưng vào lúc này, thiên bên trong độn quang lóe lên, Khúc Trường Trị rơi ở trước mắt, nói, sư phụ, đồ nhi trở về. Huệ Huyền Lao Tổ á một tiếng, hỏi, như thế nào? Khúc Trường Trị tức giận nói, Bạch Lao Đạo cũng không giống như trước mấy người, trà ngon rượu ngon chiêu đãi đồ nhi, nhưng mỗi lần đề cập chính sự, lại luôn nhìn trái phải mà nói hắn, đồ nhi lúc trở lại, hắn lại nói một câu, không phải là hắn không muốn tương trợ, chỉ là có Hàm Nguyên môn chủ bực này nhân vật tại, hắn khó mà thuyết phục trong môn sư huynh đệ, cũng là hữu tâm vô lực. Huệ Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói, hắn ngược lại nói câu lời nói thật. Hắn vốn là muốn nghĩ cách kích động Nam Tam phái cho Trung Đài tạo áp lực, lại tìm cách dẫn mãng bộ tiền đến, nhưng Long Trụ một trận đấu pháp, Trương Diễn chỗ hiển lộ ra thần thông pháp lực cho Nam Tam phái tu sĩ cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, tại chưa hiểu rõ hắn thái độ trước đó, không có người có thể có can đảm nhẹ nhõm. Huệ Huyền Lao Tổ trong mắt lộ ra khiếp người tình mang, nói, xem ra muốn làm thành việc này, nhất định phải không có gì ngoài kia Trương đạo nhân không thể. Khúc Trường Trị nói, sư phụ nhưng là muốn chờ mãng bộ mời tới người giúp đỡ. Huệ Huyền lắc đầu nói, quá muộn, bọn hắn chờ được, vi sư lại là đợi không được. Hắn tu đạo 900 năm, đã là thọ nguyên gần, nếu là lại không tìm được kia phá cảnh thời cơ, thế tất chỉ có thể chuyển sinh mà đi. Chỉ là hắn không phải đại phái xuất thân, tự thân không có truyền thừa chi pháp, đành phải đem hy vọng tập trung tại đại di tổ sư lưu lại món kia chân khí phía trên. Hắn đến La Giang Vũ chính miệng hứa hẹn, chỉ cần có thể trợ mãng bộ và ở Đông Thắng, trợ hắn lên ra chân bảo không tính, còn có thể mời trong tộc lão tổ Lam Mộng Trạch ra mặt, đem hàng phục. Cái này dù sao cũng là một cơ hội, chỉ cần thành, chính là một bước lên trời. Hắn vốn là tiếc thân người, không muốn đánh bạc tính mệnh cùng nhân liều chết, nhưng tình thế cho phép, đã làm cho hắn không thể không làm ra quyết định. Khúc Trường Trị cũng có thể cảm nhận được Huệ Huyền lão tổ quyết tâm, nhưng hắn lại có chút thấp thỏm. Trương Diễn một liên tục giết 20 dư tên nguyên anh tu sĩ, lại chính diện đấu bại dung quân trọng, chỉ muốn liền khiến người sợ hãi không thôi, không có gì ngoài động thiên chân nhân ra mặt, thực là nghĩ không ra còn có ai có thể chế hắn. Huệ Huyền lao tổ lời nói, kia Trương đạo nhân chỉ cần còn chưa thành tựu động thiên, vậy liền có chỗ yếu có thể tìm ra, vi sư đã là tìm được một kế, có thể trừ hắn. Khúc Trường chỉ nói, ân sư muốn như nào hành động. Huệ Huyền lao tổ nói, vi sư muốn thiết vải một chỗ cả bẫy, dẫn người này đến đây, lại mời đến hai vị cùng vi sư đạo hạnh tương đương đạo hữu, đồng loạt trừ diệt người này. Chủ ý này nghe tới bình thản không có gì lạ, nhưng phàm là kế sách, quá mức tinh xảo, chẳng những không dễ thi hành, còn không thể có chút lỗ hổng, cho nên có thể thành công hay không, chỉ nhìn có thể hay không bắt được chỗ mấu chốt. Khúc Trường trị suy tư xuống tới, nói, ân sư, nơi này có hai cái khó xử, một là như thế nào dẫn kia Trương đạo nhân mắc câu, hai là lại đi nơi nào mời liên thủ người. Huệ Huyền lao tổ trầm giọng nói, trung đài trong môn ngày hôm trước thư đến tin, nói Kiều Hoàn Tuyển cùng kia Triệu Như là lấy lòng kia Trương đạo nhân, ngay tại bốn phía tìm kiếm ba vị linh dược, nghĩ thế ba vị linh dược nhất định là đối cực kỳ trọng yếu, nhưng ở trên đây làm chút văn chương, về phần kia liên thủ người, vi sư đã là nghĩ đến hai người, chỉ là muốn mời đi ra, lại có chút không dễ, cần ta tự thân đi thăm viếng một hồi. Chương 92, Bạch Giao khe hạ tìm người cũ phong phủ đóng cửa tu huyền công. Qua có một ngày, Huệ Huyền lao tổ từ biệt kia mặt xanh đạo nhân, cùng Khúc Trường trị lên đường đi về phía nam bước đi. Sau nửa tháng, hai dưới thân người địa hình dần dần do chập trùng dãy núi biến thành bao la vùng quê, lại đi mấy ngày, xuất hiện trước mặt một tòa cao ngất kỳ sơn núi, cái bóng chỗ có nước cầm ẩm tả dưới, đụng vào phía dưới trong hang sâu, thuốc lào lan lộn, dò dỉ mà ra. Mà gặp dương một mặt, lại như dịu đục đau chặt, san bằng thẳng tắp, mấy chục cái dương cánh 7-8 trượng cự ưng tại trên sườn núi xây tổ, phía dưới cây cối ung tùm, cỏ dại rậm rạp, có thể thấy được thân vây hơn một trượng rắn mãng quỳ xuống đất du tẩu. Đưa mắt nhìn lại, viễn không chân trời phù bạch một tuyến, thanh bích như tẩy, bên thai có trận trận sóng cả quyển bờ thanh âm truyền đến. Huệ Huyền lao tổ đè lại đột quang, phân biệt vài lần về sau, chỉ vào nói, liền là chỗ này, lại hướng nam đi, liền là nam rộng biển giới. Khúc Trường trị ngưng thần xem khí, đột nhiên biến sắc, nói, ân sư, nơi này thật nặng yêu khí. Huệ Huyền lao tổ trầm giọng nói, nơi đây tên là Bạch Giao Khe. Phía dưới trong đầm sâu có một con giao long, năm đó ta sơ thành nguyên anh thời điểm, là luyện một món pháp bảo bảo, từng cùng mấy tên đạo hữu đến đây chẳng giao, thay vào đó yêu nghiệt quá mức giảo hoạt, lại gân cốt cứng cỏi, chúng ta trong tay pháp bảo kiếm khí đều là không cách nào tổn thương nó, mấy lần đều không thu thập được, bây giờ mấy trăm năm đi qua, cái này lao giao nghĩ là đạo hạnh sâu hơn, bất quá chỉ cần không đi chơi ở trong đó, cũng sẽ không tới tìm ta chờ phiền phức. Khúc Trường trị kinh ngạc nói, ân sư nói tới người kia, không phải là vì đầu này giao long mới ở nơi này chỗ. Huệ Huyền lao tổ lắc đầu nói, cũng không phải, đương kia phủ Dương Tông suy tàn về sau, người này chỉ sợ bị ta ngũ đại phái truy sát, liền tránh chỗ này, là muốn nhờ này giao thần thông tránh họa, mà kia Bạch Giao cũng là muốn nhờ hắn chống cự ngoại địch. Cái này một người một giao, tương hố là giúp đỡ, cho nên tránh khỏi mấy lần thái kiếp. Bất quá ta cùng hắn đã là có hơn 100 năm không thấy, cũng không biết phải chăng là còn ở chỗ này, cũng may hắn có hai người đệ tử là nơi đây thổ dân. Cho dù rời đi, cũng có hạ lạc có thể tìm ra. Hai người vòng qua kia một đầu thác nước, hướng vách núi chân núi phía đông chuyển đi. Nơi này lại có một tòa như bị san bằng đỉnh núi thổ sơn, ở trong lại như bị nhân lấy cự kiếm chém ngang ba đoạn, lộ ra thật sâu khe rãnh. Giữa lẫn nhau có ba đoạn dây leo cầu xuyên tiếp. Dựa vào vách đá một mặt, có một tòa sửa chữa đến có chút tinh xảo nhà tranh. Gặp cảnh tượng này, Huệ Huyền lao tổ thần sắc khẽ buông lòng nói, người này còn tại. Khúc Trường trị đưa mắt nhìn quanh. Hắn gặp kia tắc bên trên treo từng cái thanh bỉ hồ lô, cũng không biết là cái gì quý hiếm dị quả, màu sắc sáng loáng, nước chân trượt tròn, có trận trận hào quang phát ra, thỉnh thoảng đinh đương êm thai kích thạch thanh âm truyền ra, không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, nhưng nhìn kỹ lại là cảm thấy sợ hãi, hồ lô kia vậy mà mọc ra từng trương mặt người, hoặc là vui vẻ, hoặc là bi thương, hoặc là ưu sầu, hoặc là phiền não, hoặc là phẫn nộ, hoặc là mê mang, chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Huệ Huyền lao tổ trong mày, cầm như ý vừa gõ hàn lưng, nhắc nhở, đồ nhi, chớ phải nhìn nhiều, kia là cựu tâm lục dục hồ lô, nếu là nhìn lâu, sẽ bị câu hồn phách đi, liền là cứu được trở về, cũng là thần trí không rõ, thành một bộ cái xác không hồn. Khúc Trường trị nghe được nhắc nhở, không khỏi một cái giật mình, thầm hô lợi hại. Chỉ là một hồi này, đã là tâm linh đong đưa, bận điệu đem nội khí nhất chuyển, đem tâm thần thu nhiếp lại, không nhìn lại đi nhìn hồ lô kia. Huệ Huyền lao tổ âm thầm thở dài. Sư phụ hắn vốn là một tên tán tu, truyền lại công pháp kỹ xảo đối âm tà lén lút chi vật cũng không khắc chế chi dụng. Nếu là đến truyền huyền môn chính pháp, tâm thần lúc nào cũng ổn thủ, há lại sẽ e ngại vật này, đến thêm một cái hoảng hốt liền có thể tỉnh táo lại. Hắn theo tu đạo bắt đầu, liền lập chí thành tựu đại đạo, nhưng đường này quả thực quá mức gian nan, hắn theo một cái luyện dược tiểu đồng, cho tới bây giờ nguyên anh tam nặng đại tu sĩ, trong lúc đó không biết trải qua nhiều ít gian khổ khốn khổ, mới có cái này tu vi, ngàn năm khổ công, nếu như vậy hóa thành bụi đất, hắn tuyệt không cam tâm, dù là còn có một tia cơ duyên, cũng muốn nghĩ cách liều mạng một phen. Giờ phút này hắn gặp Khúc trưởng trị giờ phút này đã là không việc gì, lên đường, bên trong cốc này có không ít âm ế cấm trận, ngươi đạo hạnh không đủ, liền không cần đi, vi sư một người đi thấy người này là đủ. Khúc trưởng trị vội vàng đáp ứng. Huệ Huyền lao tổ đem độn quang chấm xuống, hướng xuống chậm rãi rơi đi. Nơi đây bố trí cấm chế rất là đơn sơ, hắn dùng như ý nhẹ nhàng đảo qua, liền mở ra con đường phía trước, tới phía dưới, gặp có một tên diện mục xấu xí cự hán quần áo rộng mở, dùng một mặt cây quạt che khuất khuôn mặt. Tứ chi phóng đại, đang nằm tại một khối vương vức trên tảng đá lớn nằm ngáy ho ho. Huệ Huyền lao tổ dùng như ý đối đầu hắn gõ gõ hai lần, đem hắn tỉnh lại, nói, Thạch Nô, sư phụ ngươi có đó không? Cự hán lung lay đầu, mê mang trận mắt, trừng to mắt nhìn trước mắt người, nửa ngày về sau, mới phát hiện nhà mình nhận ra, nói, hôm qua sư phụ luyện hỏng một lò đan dược, hỏa khí quá lớn, lao đạo ngươi tốt nhất chớ đi trêu chọc. Huệ Huyền lao tổ á một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Đi thẳng tới kia nhà tranh trước, lại cũng không dám đứng được quá gần, cách 10 trượng trở lại xa, cao giọng nói, cây đạo hữu có đó không? Không bao lâu, một cỗ bạch thảm thảm âm phong từ trong cuốn đi ra, ngưng tụ thành một tên áo bào xám tu sĩ, người này có 40 niên kỷ, gương mặt tấm lãnh, hai tóc mai hơi sương, hắn dùng cực không thân thiện ánh mắt đánh giá Huệ Huyền lao tổ, nói, ngươi tới làm cái gì? Huệ Huyền lao tổ chắp tay nói, đạo hữu gần đây được chứ? Cây đạo nhân xùy một tiếng, nói, tốt cái gì tốt? Chờ chết mà thôi. Lại liếc hắn một cái, tránh ra thân thể, tiến đến ngồi đi. Huệ Huyền lao tổ lại là thi lễ, liền vào tới trong nhà lá, ánh mắt đi lòng vòng, ngay tại một cái sạch sẽ trên ghế mây ngồi xuống. Hai tên diện mục khô khan nữ tử áo trắng tự nội thất chuyển ra, nâng bên trên một chén nóng hôi hổi trà thơm. Cây đạo nhân không nhịn được nói đi, chuyện gì? Ta còn vội vã luyện dược, không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Huệ Huyền lao tổ làm sơ trầm ngâm, lên đường. Ta muốn thỉnh đạo hữu giúp ta đối phó một người. Cây đạo nhân nói, người nào? Huệ Huyền lao tổ cũng không giấu giếm, đem Trương Diện đến Đông Thắng Châu về sau sở tác sở vi đều nói ra, cuối cùng nghiêm nghị chắp tay nói, người này cùng ta con đường có chướng ngại, cần trừ bỏ, còn xin đạo hữu giúp ta. Cây chân nhân sắc mặt nghiêm túc, nói, người này lai lịch gì? Huệ Huyền lao tổ nói, người này vốn không phải là ta Đông Thắng Châu tu đạo sĩ, chính là bên ngoài châu khách đến thăm, cây chân nhân rất không cần phải lo lắng có nhân trả thù. Trên người này người mang trọng bảo, chỉ người khác gặp qua đến huyền khí, liền có 3-4 kiện nhiều, đạo hưu nếu có thể. Hắn lời còn chưa dứt, cây đạo nhân lại là phất tay ngắt lời nói, những lời này cầm lấy đi lấn lấn những bọn tiểu bối kia còn tốt. Không cần ở trước mặt ta nói khoác, nói chút bây giờ, này về giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Huệ Huyền lao tổ trầm mặc một lát, mới nói, đến ngươi ta một bước này, không ngoài là tìm một cái thành tựu động thiên pháp môn, ta tuy là tìm được một chỗ cơ duyên. Lại không cách nào nói cùng đạo hữu nghe, bất quá có thể chỉ một con đường sáng, chỉ nhìn đạo hữu nguyện là không muốn. Cây đạo nhân nói nghe một chút. Huệ Huyền lao tổ trầm giọng nói, Đông Thắng Bắc Địa Long Trụ phía dưới. Có dấu đại di tổ sư tay ghi chép đạo thư một quyển, hiện nay nơi đây là trung đài đoạt được, ngay tại chỗ kia phá giải cấm chế, ta nhưng nghĩ cách giúp ngươi trước một bước đem vật này lấy. Cây nhân suy cười một tiếng, nói, đại di đạo thư, như thế tiện nghi sự tình. Ngươi nhà mình vì sao không lấy? Lại đến cáo ta. Huệ Huyền lao tổ nghiêm mặt nói, ta chính là sở quốc quốc sư, chính là có nền móng người, lại nhận qua hạ chân nhân ân huệ. Cùng trung đài trở mặt, không phải ta mong muốn. Cây đạo nhân lại nhìn chằm chằm hắn, cười hát hát nói, không đúng, không phải ngươi không thể lấy, mà là ngươi cũng không thể xác nhận, kia long trụ phía dưới có hay không đạo thư, ta nói đến có đúng hay không. Không đợi Huệ Huyền trả lời, hắn lại quỷ dị cười một tiếng, tuy là như thế. Nhưng việc này ta lại có chịu không ngươi? Huệ Huyền lao tổ nghe được lời ấy, lại là đầy bụng hồng nghi, hẳn là kia long trụ phía dưới quả thật có cái gì chính mình không biết được đồ vật. Cây đạo nhân lúc này lại hỏi, ngươi nói hai người còn không nắm chắc tất thắng, như vậy một người khác lại đi đâu tìm? Đông Thắng Châu mặc dù lớn, nhưng Nguyên Anh tam trùng tu sĩ cũng bất quá giải rác mấy người, đều là có danh tiếng, hắn biết mấy người đều tại Nam Tam phái bên trong, tuyệt đối không thể vì bọn họ lôi kéo. Huệ Huyền lao tổ lên như ý tại bàn bên trên một chỉ, nhất thời trồi lên ba chữ đến, cây đạo nhân xem xét, híp mắt lại nói, tiểu thương cảnh. Thần Úc Sơn, Thương Chu Phong. Trương Diễn quay lại Sơn môn hơn 10 ngày về sau, Tống Sơ Viễn cùng cả Thọ Túc đạo nhân cũng là quay trở về Hàm Nguyên phái, duy chỉ có Trương Bá Ngạn không người biết lúc nào đi hướng. Hai người vào sân môn, liền đến trên đỉnh đến bái kiến Trương Diễn. Tự lễ về sau, Trương Diễn mời hai người ngồi xuống, lời nói, lại có mấy ngày, bần đạo liền bế quan tu hành, thủ ngự sơn môn sự tình, làm phiền hai vị đạo hữu nhiều hơn phí sức. Tống Sơ Viễn vội nói, không dám có phụ chân nhân trọng thác. Cà Thọ Túc đạo nhân cũng là nói, thần ốc sơn hoành tuyệt thiên bắc, có được hùng thế núi hiểm trở xuyên, bây giờ lại có cấm chế cách trở, chúng ta nếu là lại nhìn hộ không tốt, coi như không mặt gặp lại chân nhân. Trương Diễn nhẹ gật đầu, có hai người này nhìn thủ sơn môn, lại thêm có cấm trận tương trợ, dù là có địch xâm phạm, cũng có thể ứng phó. Hắn dùng 3 ngày, đem trong môn phái việc vật đều dàn xếp xuống đi, lại đem Phó Bao Tinh tìm đến, cẩn thận truyền thụ cho hắn khai mạch phá quan chi pháp, sau đó liền phong động phủ, bế quan tu trì. Đầu tiên là kiểm điểm trong tay linh dược, mỗi một phần đều là cẩn thận kiểm tra thực hư, nghiệm nhìn không sai về sau, lên tay háo một quyển, liền đem chi toàn bộ đầu nhập vào trước người trong lò, tái khởi pháp lực, thôi động lô hỏa. Cái này một trận luyện dược tốn thời gian rất lâu, ước chừng hơn 30 thiên hậu, trong lò bốc lên gấp rồi, khí lãng rào rạt, mây sóng triều tuôn. Trương Diễn thần sắc trang nghiêm, đây là thành đan trước đó cực kỳ mấu chốt một bước, sai tuy không có phí công nhọc sức, thế nhưng dược hiệu cũng đều vì chi đại giảm, hắn chìm lòng yên tĩnh khí, đem lỗ hỏa vững vàng ẩn nó ở. Lại là 6 ngày đi qua, động phủ bên trong một tiếng đánh rách tả tơi vang lớn, nắp lò lập tức nát thành mấy mảnh, một cỗ thuần linh huyền khí tự trong lò vọt lên, bên trong có vài chục viên thuốc tùy theo phun ra. Trương Diễn mắt hiện tinh mang, quát to một tiếng, tay áo cuốn lên phía dưới, liền đem chi toàn bộ nhiếp lấy tới, bàn tay một đám, chỉ thấy có vài chục mai trắng muốt không rảnh, tựa như băng ngọc son quả huyền không trôi nổi, từ nhỏ một chút, tổng cộng có 66 mai. Không tính lúc trước đoạt được, trước mắt những này bạch nguyệt anh thực, có thể chống đỡ hắn tu hành 66 năm. Muốn tu thành nguyên chân pháp thân, số lượng kỳ thực còn kém bên trên không ít, bất quá trung đài đã nguyện ý vì hắn tìm kiếm cái này ba vị linh dược, chính mình lại là tiết kiệm xuống không ít khí lực. Hắn cũng không chậm trễ, ngón tay một nhóm, đem một viên xanh nhạt anh thực thu nhập cương vân chi bên trong, lại đem quân dương tinh khí dẫn tới, lưỡng khí giao hội, chậm chậm cầm nhập thân thể. Luyện hóa một viên về sau, cũng không dừng lại, tiếp tục luyện hóa cái thứ hai, lại là quả thứ ba, quả thứ tư, như thế luyện hóa 25 mai về sau, thân thể bên trong kim hà hiện lên, hào quang bắn ra bốn phía, hai mắt mũi miệng bên trong đều có kim quang lưu động, trên đỉnh mờ mịt phiêu miểu, ba đám cương mây dần dần tụ lại, ẩn ẩn hiện ra mấy phần hôn hóa hợp một khí tượng tới. Chương 93, cấm trận giải tiêu hiển bí phủ. Hy Thanh Sơn, Kim Trung đại điện. Đỗ Thị Tốn đứng tại dưới thềm, thân hình thẳng tắp, lớn tiếng nói: "A cha, ngày hôm trước cống cốc thành một trận chiến, Hải Nhi cùng mấy vị trưởng lão tổng cộng giết 5 tên hiên nhạc, chỉ có Thuần Vu Quý đám 3 người đào thoát đi." Trong môn trưởng lão giờ phút này đa số đều tại, Lâm trưởng lão lúc này ho một tiếng, nói: "Thiếu trưởng môn, hiên nhạc sớm đã diệt vong, lại có không có nói chuyện." Đỗ Thị Tốn xùy một tiếng, dường như khinh thường để ý tới hắn. Bạch trưởng lão đối kiểu trưởng môn thi lễ, nói: "Sư huynh, về sau tiểu đệ thẩm tra, 3 người này là hướng Đông Hán Hải giới bỏ chạy, trước mắt ẩn thân tại một tòa tên là Cư Xoắn Ốc xa xôi tiên thành bên trong, cần phải tiểu đệ nghĩ cách sai người truy kích và tiêu diệt." Trương Diễn bế quan thời điểm, trung đài phái thì là phân phái, bốn phía thu nạp tiên thành, trấn an lòng người. Dung quân trọng trước người từng định ra kế sách, khai trừ 8 vị mộc làm cùng đi ra ngoài, đồng thời mời Nam Tam phái viện thủ cứu rút, nghĩ cách dừng chân cùng, lại mưu đồ phục dạy kế sách. Thuần Vu Quý từng mấy lần phái đi về phía Nam Vương, nhưng cái này ba phái lại bởi vì Trương Diễn ở sau lưng giúp đỡ trung đài, trong lòng còn có cố kỵ, cho nên không có một phái vì đó lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hơn 20 năm trôi qua, bọn hắn dần dần bị trung đài bước đến cùng đường mặt lộ. Ngày hôm trước một trận đấu pháp, chiến tử 5 tên nguyên anh tu sĩ, còn lại người đành phải mang hướng trên biển bỏ chạy. Tiêu Trường Môn cân nhắc một chút được mất, cuối cùng lắc đầu nói: "Đông Hán Hải phong cao sóng lớn, trong biển lại thường có ngư long ẩn hiện, ba người này nếu là trốn ở bên trong tòa tiên thành, dựa vào cấm chế thủ vững không ra, trừ phi lên toàn phái chi lực, nếu không khó mà công phá, đã là trục xuất Đông Thắng Châu, Bắc Điệu đã là đều ở tay ta, tạm thời liền không cần phải đi quản bọn họ." Giờ phút này Đông Thắng Bắc Điệu, không có gì ngoài độc trước kia Hiên Nhạc Sơn môn còn có hạ chân nhân tu trì, chưa từng cầm xuống bên ngoài, còn lại chính là giới đều bị trung đài chiếm đi. Mà trung đài Trịnh chân nhân sớm có kết luận, Hiên Nhạc vừa diệt, vị này hạ chân nhân đã mất chống đỡ tiếp tất yếu, trong vòng mấy chục năm hẳn là muốn chuyển sinh mà đi, chỉ phải kiên nhẫn chờ, chỗ này trọng địa sớm muộn là trung đài vật trong bàn tay. Đỗ Thị Tốn lông mày dựng lên, chắp tay nói: "A cha, cắt cỏ cần trừ tận gốc." Lâm trưởng lão nhìn xéo Đỗ Thị Tốn một chút, nói: "Thiếu trưởng môn, bất quá mấy cái chó nhà có tang mà thôi, tránh ở trên biển kéo dài hơi tàn, lại có thể vén nổi sóng gió gì đến. Tiêu Trường Môn gật đầu nói, bây giờ tuy là hai phái hợp nhất, nhưng ta phái cũng không phải gối cao không lo, chư vị trưởng lão cũng muốn là đều đi ra, cái này rất nhiều tiên thành lại dựa vào ai đến xem chú ý. Yến trưởng lão cũng là nói, sư huynh, trước mắt khẩn yếu sự tình, là đem Hiên Nhạc đạo thư điển tịch chỉnh lý thu nhận sử dụng, nếu có thể lại đi diễn hóa xuất đại di tổ sư ngày trước thần thông đạo thuật, ta trung đài có lẽ có một ngày còn có thể độc chiếm đông thắng. Lần này ngôn ngữ để chấn lòng người, trên điện người nhao nhao gật đầu. Chỉ là hai phái phân ra đã có mấy ngàn năm, Hiên Nhạc rất nhiều đạo thuật đã là thay hình đổi dạng, muốn sắp xếp như ý đầu mối, lại cho tinh tu, đây không phải một hai chục năm có thể làm đến, chí ít cần một hai trăm năm chi công. Đỗ Thị Tốn gặp bọn họ ngươi một lời, ta một câu, đều là phản đối với mình ra biển truy sát, trên mặt trồi lên nộ khí, đống nhiên quay người lại, nhanh chân ra điện đi. Tiêu Trường Môn cũng không ngăn cản hắn, mà là dặn dò bên người nói, chờ một chút ngươi đi đem Tốn Nhi gọi hậu điện. Tên kia lập tức tự chắc điện đi ra. Đỗ Thị Tốn còn chưa trở ra kim đài, liền bị gọi lại, đoán ra là nói muốn cùng hắn nói riêng, liền hướng hậu điện đến, chờ nửa cái thời điểm, mới bị hoán đi vào, nhập điện về sau, gặp Tiêu Trưởng Môn cùng Triệu Phu Nhân đều là ngồi tại trên điện, liền đi lên chào. Tiêu Trưởng Môn gặp hắn vẻ mặt căm giận, giống như còn bởi vì mới sự tình canh cánh trong lòng, liền nhìn Triệu Phu Nhân một chút, cái sau hiểu ý, khẽ hé môi so nói, hài nhi không cần trách ngươi a cha. Việc này hắn làm như thế cũng là có duyên cớ. Đỗ Thị Tốn tiến lên một bước, ôm quyền nói, a cha, thuần vu quý bọn người chính là ta trung đài họa lớn trong lòng, hôm nay chưa trừ diện, tương lai tất sinh mầm thai vạn. Còn có cái gì so này càng thêm khẩn yếu? Tiêu Trường Môn thở dài, hài nhi lời nói, vi phụ lại làm sao không biết đâu, chỉ là ngày gần đây trong môn có một việc khó, lại là dây lát ly không được người tay, đợi chuyện này kết về sau, lại tìm cách tìm cái thỏa khi thời cơ ra biển đi. Đỗ Thị Tốn lo nghĩ, nghi vấn hỏi, a cha nói đến thế nhưng là kia long trụ một chuyện. Tiêu Trường Môn gật đầu nói, chính là việc này. Nói đến đây, hắn sắc mặt hơi chìm, ba phái bức bách rất gấp, dễ tính không dễ động. Cái này hơn 20 năm trôi qua, long trụ bên trong cấm trận đã là dần dần thất lạc, bên trong lộ ra một tòa thạch phủ đến, trên đó còn dư mấy đạo thưa thất cấm chế, liền là không nghĩ cách trừ bỏ, không ra mấy tháng cũng phải tự hành tiêu mất. Mọi người đầy đo. Trong phủ cất giấu cho dù không phải đại di tổ sư di thư, cũng là cho là một chỗ ngồi cổ tiên nhân động phủ. Việc này vốn là bí ẩn, nhưng ai liệu lại bị phương Nam ba phái biết được đi, cũng đi sứ đến nói nếu có thiên linh địa bảo, không phải trung đài một nhà chi vật. Tiêu Trường Môn biết rõ trung đài giờ phút này miệng cọp gan thỏ, nhìn như cường thịnh, kỳ thực lại là suy yếu, ba nhà hợp lực, tuyệt không phải trước mắt có khả năng ngăn cản, muốn là cho lấy cớ, tuyệt không phải chuyện tốt, bởi vậy chỉ có thể kéo lấy không đi mở cấm. Đỗ Thị Tốn nói, sao không đem cô phụ cùng Trương Chân Nhân cùng nhau mời đến, hài nhi cùng hai bọn họ liên thủ, cho dù ba phái xâm phạm cũng là không sợ. Tiêu Trường Môn thở dài, Trương Chân Nhân nhưng bế quan hơn 20 năm, chưa từng lộ diện, đưa mấy lần lễ đi, cũng không hỏi tham gia đến khi nào xuất quan, về phần ngươi cô phụ, vi phụ lại là không tin được hắn. Lúc trước bởi vì mãng bộ một chuyện, hắn hoài nghi Huệ Huyền Lao Tổ có mưu đồ khác, cho nên 20 năm qua đối không để ý tới không chối từ, mà Huệ Huyền cũng là chưa từng về núi. Cho nên hai người không hợp chi ngôn truyền đi xôn xao, không ai không biết. Triệu phu nhân khuyên nhủ, phu quân, Huệ Huyền lúc trước cũng là vì trung đài suy nghĩ, cũng không ý xấu, lại nói hắn đến thọ khô mệnh cuối cùng chi địa, còn có thể có cái gì mưu đồ. Không bằng mời hắn trở về, nhiều hứa chút chỗ tốt, đi lúc trước khúc mắc, cũng tốt khiến cho làm việc cho ta. Tiêu Trưởng Môn trầm ngâm không nói. Lúc này có vội vàng đến báo, nói, trưởng môn, hôm qua có hai người xâm nhập lòng trụ cấm địa bên trong, ý đồ mở ra cấm trận. Xâm nhập thạch phủ bên trong. Tiêu Trường Môn giật mình, đứng lên nói, cái gì, thạch phủ như thế nào? Ngày hôm trước chính là Đột Thị Tốn đem người vây công thuần vũ quý, là bảo đảm có thể thắng, trong môn nguyên anh tu sĩ cơ hồ đều là phái ra ngoài, long trụ chỗ kia chỉ có một tên trưởng lao thủ ngự, có thể nói được là 10 phần trống rỗng. Kia nói, thạch phủ mạnh khỏe, ngụy trưởng lão khổ đấu một phen về sau, đem người tới đổi đi, chưa từng bị đặt được. Tiêu Trường Môn trầm giọng nói, nhưng từng tra ra người đến là ai. Kia nói, ngụy trưởng lão nói, một người trong đó thân ảnh, hư hư thực thực từng tại long trụ phía trên lộ mặt qua hình phủ liễu hình chân nhân. Là người này. Tiêu Trường Môn nghe được không phải là Nam Tam phái người, trong lòng khẽ buông lỏng, sau đó hơi giận nói, như thế tặc tử, cũng dám đến lấn ta trung đài. Triệu phu nhân nói, phu quân, long trụ sai người trông coi không phải là kế lâu dài, không bằng thiết hạ cấm trận, miễn cho ngoại nhân dòm mong muốn. Tiêu Trường Môn liên tục khoát tay. Nói, Vi phu ha không biết đạo lý này, nhưng cái này cấm trận không thiết còn tốt, nếu là dựng đứng lên, ngược lại để người mượn cớ, Nam Tam phái nếu là dựa vào cái này sinh sự, kia lại không tốt chống đỡ. Triệu phu nhân túi đầu nhẹ nghĩ, qua có một hồi, đôi mắt đẹp sáng lên, hình như có đoạt được, nói, thiếp thân ngược lại là có cái chủ ý, có lẽ nhưng vì phu quân giải này nan đề. Tiêu Trường Môn ồ một tiếng, cười nói, phu nhân khó được có chủ ý, cũng phải vừa nghe. Triệu phu nhân sáng giọng, phu quân đừng muốn rêu cợt, thiếp thân này sách, cũng là do mới sự tình nghĩ đến. Tiêu Trường Môn nói, phu nhân mời nói. Triệu phu nhân rội ra ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái, nói, phu quân, hai phái quy nhất về sau, bởi vì Trương đạo trưởng bế quan tu trì, là lấy chưa đi qua bữa tiệc, bây giờ đã là đem thuần vu quý bọn người tiến đến trên biển, không bằng liền coi đây là lấy cớ, bày một trận ăn uống tiệc rượu, đến lúc đó 13 phái tu sĩ đến đây làm khách, đến lúc đó trên ghế, nhưng một nghị xử trí như thế nào chỗ kia tiên phủ. Tiêu Trường Môn không vui nói, ngươi đây là ý định gì, kia Long Trụ Hạ có lẽ có đại di tổ sư tay ghi chép đạo thư, tuyệt đối không thể để cùng ngoại nhân. Triệu phu nhân giữ chặt hắn tay áo, tức giận nói, phu quân, ngươi gấp cái gì, thiếp thân còn chưa nói hết lời. Thiếp thân là làm như vậy tự nhiên có đạo lý, đã phu quân cùng Huệ Huyền không hợp sự tình ngay cả phái bên ngoài cũng là có nghe, không ngại liền đến cái thuận nước đẩy thuyền, thừa dịp ăn uống tiệc rượu thời khắc, mời Huệ Huyền âm thầm ra tay, đem cái kia đạo thư trộm đi. Tiêu Trường Môn thân thể chấn động, giống như có điều ngộ ra, bận điệu ngồi thẳng, nói tiếp đi. Triệu phu nhân trên ngọc dung hơi có mấy phần đến sắc, nói, khi đó ta trung đài tu sĩ đều tại trên ghế, đạo thư bị trộm, ba phái tu sĩ làm sao cũng không trách được chúng ta trên thân, sau đó lại để Huệ Huyền đem đạo thư giấu lại, chính mình đào vong hải ngoại, đi lúc đem thanh thế náo lớn hơn một chút, tốt nhất dẫn tới ba phái tu sĩ đuổi theo, liền có thể tẩy thoát ta trung đài hiểm nghi. Tiêu Trường Môn chuyển mấy suy nghĩ, cảm thấy phương pháp này rất có thể thực hiện chỗ, lại nói, Huệ Huyền sao lại như ta chi ý. Triệu phu nhân nói, hắn thọ số không nhiều, chuyển sinh ngày gần ngay trước mắt, lại chỉ là một cái, như thế nào cùng ta trung đài so sánh, hẳn là liền không sợ ta ít hôm nữa sau tìm hắn chuyển sinh chi địa, ngăn hắn đời sau nhập đạo A. Việc này hắn ứng cũng phải ứng, không nên cũng phải ứng. Tiêu Trường Môn đứng dậy chắp tay đi vài bước, giống như tại châm trước, qua có nửa ngày, dưới chân hắn đột nhiên đình trệ, quay đầu lại nói, phu nhân, chờ một chút ngươi tự thân đi Hàm Viên Môn, chớ tất yếu mời được Trường chân nhân xuống núi. Triệu phu nhân giật mình, nói, phu quân mời Trường chân nhân, là muốn phòng bị Huệ Huyền. Tiêu Trường Môn trầm giọng nói, can hệ trọng đại, không thể không phòng, còn có Trương chân nhân đến đây, cũng tốt chấn nhiếp ba phái tu sĩ, không để bọn hắn lên được dị dạng tâm tư. Triệu phu nhân gật đầu nói, tốt, thiếp thân ngày gần đây vừa vặn lại lục soát đến không ít Trương chân nhân cần thiết linh dược, sáng mai liền lên đường tiến về Hàm Nguyên. Đỗ Thị Tốn nói, hài nhi nguyện theo A Mẫu tiến về. Tiêu Trường Môn cười nói, do mẹ ngươi tử cùng đi, nghĩ đến thành ý cũng là đủ. Lại nghiêng đầu đến, đối Triệu phu nhân nói, kia Long Trụ ngày gần đây tuyệt không thể tái sinh sơ hở, vi phu giờ phút này cần đi lại làm xem xét, việc này làm phiền phu nhân quan tâm nhiều thêm. Triệu phu nhân vạn phúc thi lễ, đưa Tiểu Trưởng Môn ra ngoài, lại cùng Đỗ Thị Tốn tự ngữ vài câu, liền lấy cơ canh giờ đã tới, cần hành công vận pháp, quay lại nội điện, đến trên giường về sau, nàng đối thị nữ nói, đi đem Khúc Trưởng Trị gọi tới đi. Không bao lâu, Khúc Trưởng Trị đến trước giường, hắn đi lên thật sâu vái chào, nói, gặp qua phu nhân. Triệu phu nhân nói, ngươi trở về cùng sư phụ ngươi nói, thiếp thân xem ở qua đời nhị muội phương diện tình cảm giúp hắn lần này, nhìn hắn đừng lại ra bất tình chiêu. Chương 94, địa âm độc chướng tổn thương tính mệnh. Khúc Trưởng Trị từ biệt Triệu phu nhân, tự kim trung trong địa ra, liền lặng lẽ ra Hy Thanh Sơn, dâng lên đột quang, hướng tây nam chi địa bay đi. Nửa ngày sau, hắn đến tây ngoại ôm một chỗ núi hoang bên trong, nơi đây tụ cư người phần lớn là người khoác gia thú, an lông ở lô dã nhân sinh phiền, bởi vì linh mạch mỏng manh, thiếu là tu sĩ chỗ chú ý, hiện nay chính là Huệ Huyền tạm cư chỗ. Khúc Trường Trị tại một chỗ hang đá trước hàng hạ vân đầu, vận pháp quyết mở cấm chế, hướng bên trong đi đến, trong động cũng không minh châu cây đèn, là lấy tia sáng rất ảm, vài chục bước về sau, gặp một tên lao đạo nhân khoanh chân ngồi tại trên đá, túi người nói, sư phụ, đồ nhi trở về. Huệ Huyền mở mắt ra màn, trầm giọng nói, đồ nhi chuyến này thế nhưng là thấy Triệu Như rồi. Hỏi ra lời này lúc, mặc dù hắn thần sắc nhìn lại còn tính chấn định, nhưng trong giọng nói vẫn là không tự giác lộ ra mấy phần cấp bách. Khúc Trường Trị về lời nói, sư phụ, quả là như lão nhân ra người sở liệu, Triệu phu nhân đã là nghĩ cách thuyết phục Tiểu Trưởng Môn. Huệ Huyền nghe, không thể kìm được, đứng dậy cười to hai tiếng, hai mắt yếu ớt, nhìn xem đỉnh động nói, ta kế thành vậy. Hắn định ra trừ bỏ Trương Diễn đại kế về sau, dùng mấy tháng công phu, đem nhân thủ mời đủ, nhưng còn chưa chờ hắn có hành động, liền truyền đến Trương Diễn phong phủ bế quan tin tức, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhịn quyết tâm nghĩ chờ. Chỉ là cái này nhất đẳng, liền là 25 năm trôi qua, hắn mắt nhìn thấy chính mình thọ nguyên dần dần khô, Trương Diễn lại còn chẳng biết lúc nào có thể xuất quan, cảm thấy cũng là nôn nóng. Hết lần này tới lần khác lúc này cây đạo nhân nghe được Long trụ cấm trận tiêu mất, mấy lần thúc giục, muốn đi phía dưới tìm tòi hư thực, trước tiên đem bên trong sự vật lấy. Bởi vì có nhờ người này chỗ, không tốt đắc tội. Hắn đành phải mệnh khúc trường trị tiến đến trung đài trong môn gặp mặt Triệu phu nhân. Triệu phu nhân hôm đó chỗ hiến kế sách, kỳ thực là xuất từ tay hắn, kế này công khai là vì trung đài mưu đồ, kỳ thật lại là vì thuận tiện chính hắn đi giành đạo thư. Hắn đối với cái này kế nguyên bản cũng không có bao nhiêu trông cậy vào, giờ phút này nghe được thế mà may mắn thành, tha cho hắn ngày xưa thâm trầm, một sát na này, cũng là khó tránh khỏi thất thố. Khúc trường trị lúc này lại nói, ân sư, trong cái này lại có một cái khó xử, ân sư không thể không phòng. Huệ Huyền ổn quyết tâm tự. Hỏi, ra sao khó xử? Khúc trường trị nói, Tiêu Kiều hoàn tuyển mệnh Triệu như trước muốn đi thần phòng mời được kia Trương đạo nhân xuống tới. Tựa như là muốn âm thầm phòng bị ân sư làm tay chân, cử động lần này rất là ghê tởm. Huệ Huyền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Khúc trường trị, âm ú cười một tiếng. Nói, không. Này là chuyện tốt. Nói không chính xác có thể hai cọc việc khó cùng nhau làm. Triệu phu nhân hiến kế về sau ngày thứ hai, liền chuẩn bị xa giá, gọi bên trên đỗ thị tốn. Mang theo trên dưới 100 thị nữ, thuận gió hành vân, hướng thần Úc Sơn bên trong tới. Chuyến này ngoại trừ mẹ con bọn hắn hai người, còn có Phượng Tương kiếm phái lục đại danh kiếm một trong, Trăm Ảnh kiếm kiếm chủ Phạm Anh Tuệ. Nàng này làm Phượng Tương kiếm phái lai sứ, những năm gần đây lại phụng mệnh lưu tại trung đài trong phái, này về nghe được Triệu như muốn đi Hàm Uyên. Nàng cũng hưu tâm thấy đấu bại dung quân trọng cao nhân là dáng dấp ra sao, cho nên cũng là bạn điều khiển đồng hành. Trung đài trưởng môn phu nhân xuất hành, một đường tự có đệ tử đi tiền trạm, trong hành trình thông thuận không trở ngại, hơn 10 ngày về sau, đã đến Thương Chu Phong dưới. Sở Mục Nhiên dẫn mấy tên đệ tử ở trước cửa chờ, lẫn nhau tự lễ về sau, liền mời vào núi bên trong quán trong các gian xếp. Ba người chỗ ở là Thương Chu Phong giữa sườn núi bên trong, bởi vậy nhìn lại, khắp núi xanh đậm, nước hồ liên liên, bạch hạc linh cầm. Thường có vắng lai, ánh mắt dò xét cùng phong bên ngoài, chính là một mảnh như biển dây núi, lại hướng đi xa, lại là ẩm ẩm sóng dậy bắc ma sóng dữ. Phạm Anh Tuệ nhìn xem bộ này hùng hôn bức tranh, khen, nhân đạo thần Úc Sơn hoành tuyệt thiên bắc, chính là hoang nước giã lục, nhưng ta lúc này xem ra, mặc dù còn không kịp nổi trung đài núi vàng nhuận nước, bạch đỉnh khám nhạc chi thắng cảnh, nhưng cũng trên lệch chi không xa. Triệu phu nhân lại cảm giác đúng là bình thường, nói, trừ bỏ ta năm phái không đề cập tới. Ta Đông Thắng Châu bên trong có thể chiếm hưu ba thành người, liền được xưng tụng là Đại Tông, Long Trụ đấu pháp về sau, Hàm Uyên phái chiếm hưu 9 tòa tiên thành, có khí tượng này, cũng là không kỳ. Phạm Anh Tuệ mắt chú tới, nói, khó được chính là, Hàm Uyên môn bên trong đệ tử người người hăng hái, còn có Trương Chân Nhân cái này nhân vật như vậy, không ra mấy trăm năm, lại là một cái đại phái, muội muội nhưng phải nhắc nhở tiểu trưởng môn nhiều hơn đề phòng. Nàng trong lời nói ám chỉ Hàm Uyên một ngày kia hội đảo khách thành chủ. Triệu phu nhân làm sao nghe không hiểu, nàng lại lơ đến nói, Trương Chân Nhân thần thông xác thực bất phàm, nhưng đạo hạnh còn tại nhị trọng cảnh bên trong, không nói trước có thể hay không đi đến một bước kia bên trong, liền là vạn nhất thành, cũng là mấy trăm năm sau sự tình, trước mắt cần gì phải lo ngại. Phạm Anh Tuệ nói, lúc đến từng nghe, chính Chân Nhân tu đạo 3.000 năm, không biết Chân Nhân về phía sau, muội muội trong môn người nào là kia định hải chi châm. Triệu phu nhân dung mạo không thay đổi, chắc chắn lời nói, tỷ tỷ cũng nên biết được. Diệt vong hiên nhạc về sau, đạo thư đã nhập tay ta, lúc trước đủ loại bỏ sót liền có thể bù đắp, đến lúc đó lo gì ta trung đại không thể. Phạm Anh Tuệ còn muốn nói tiếp, lúc này lại nghe được dưới núi một huyền áo, Triệu phu nhân cũng là có chỗ chú ý, liền cứ gọi tới thị tỷ, hỏi, đi xem một chút phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Tên này thị nữ là nàng theo trung đại mang đến, không phải là Hàm Uyên môn bên trong người, cho nên chỉ được ra ngoài nghe ngóng, qua có một hồi, chuyển trở về nói, hồi bẩm phu nhân. Là Trương Chân Nhân hai tên xuất ngoại du lịch hơn 10 năm đệ tử về núi. Phạm Anh Tuệ khẽ cười nói, muội muội đến hay lắm gượng gạo góp thành xảo, hai vị này Trương Chân Nhân đệ tử về núi, nghĩ là trở về bái kiến sư trưởng, mượn cơ hội này, vừa vặn cầu ra mặt. Triệu phu nhân đồng ý nói, tỷ tỷ nói đúng. Nàng chiếu cố thiếp thân thị tỷ nói, người đi ta trong hộp ngọc chọn mấy món chân bảo, chờ một chút theo ta đi bái phòng Trương Chân Nhân hai cái vị này cao đồ. Đại Trần Quốc, Nam Vo Núi. Một tên đầy mặt cháy bỏng đạo sĩ ôm ấp một hài đồng trong núi phi độn vừa đi vừa về, giống như đang tìm cái gì. Lượn mấy vòng mấy lúc sau, gặp nắm chắc dưới có một tòa cao 7 tầng đại tháp lâu, có thải quang bảo khí có chút phát ra, chỉ là ngoài có cấm chế che giấu, không hiểu rõ lắm lãng. Nếu không phải lúc trước hắn biết được phương vị, tại quần sơn trong căn bản khó mà phát giác. Hắn sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ, Phùng sư đệ lời nói, cho là chỗ này. Bận điệu hạ thấp thân, đến trong sơn cốc, cao cao cất giọng nói, Trương chân nhân có đó không? Bần đạo quan đàm viện thẩm sở ngư, bởi vì hài nhi nhiễm độc trướng, chuyên tới để bài kiến, cầu mời Trương chân nhân đưa tay một cứu. Hắn nói liên tục mấy lần, trong núi lại chưa có bất kỳ phản ứng nào, không khỏi lo lắng, nhìn một chút trong ngực hài đồng sắc mặt tím xanh, khí tức yếu dần. Lộ vẻ rốt cuộc không chờ được, cắn răng một cái, rút pháp kiếm ra, liền muốn xông vào. Ngay tại lúc giờ phút này, trước mặt đống nhiên cấm trận như chập trùng dạng, một lát sau liền tán đi bình chướng, lộ ra bên trong kia chàng tháp lâu đến, hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng thả người đi vào, mới đi mấy chục trượng. Chỉ thấy một tên hình dáng tướng mạo dữ tợn, mắt lục áo bào màu vàng đạo sĩ lập ở trước mắt, trong đôi mắt ẩn có hung quang lộ ra ngoài, nhìn lại không giống người lương thiện, chưa phát giác giật mình. Vô ý thức dừng thân hình. Hắn chần chờ một lát. Nay thử hỏi, thế nhưng là Trương chân nhân ở trước mặt. Trương Bá Ngạn mắt nhìn trong tay hài đồng, hắc một tiếng nói, lại là một trong đó độc trướng, nhiều nhất một khác. Cái này tiểu nhị sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thẩm Sở Ngư nghe xong lời ấy, nào còn có dư cái khác, vội vàng lời nói, chỉ cần đạo trưởng có thể cứu ta hài nhi tính mệnh, tại hạ có trọng lễ cảm tạ. Trương Bá Ngạn cổ quái cười một tiếng, một vận pháp quyết, đất bằng lên một cỗ khói vàng, đem kia hài nhi cuốn tới, theo sau đó xoay người nhập tháp, vước xuống đến một câu, ngươi ở chỗ này chờ lấy, nửa canh giờ chi hội, Trương Mộ tự sẽ tiến hắn ra. Thẩm Sở Ngư một mặt cảm kích hình dạng, liên tục thở dài nói, đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Trương Bá Ngạn đến trong tháp, xuất ra một viên gần đây luyện chế đan dược, cho ăn nhập đứa bé kia miệng bên trong, lại thua một đạo linh khí đi vào, chốc lát, cái này tiểu đồng trong miệng mũi phun ra từng sợi màu đen khí bẩn, theo này khí ra, trên mặt liền liền dần dần khôi phục huyết sắc. Hắn vung tay áo, đem cả phòng ô trọc chi khí hóa thành một giọt hát thủy, nâng ở lòng bàn tay cẩn thận cảm ứng, thầm nghĩ, loại độc này không phải là minh hà chi khí, cũng không phải địa phế khói độc, cái này quan đàm viện phía dưới đến tuột cùng là ẩn dấu vật gì. Trương Diễn lúc trước tra ra, Thái Minh tổ sư chỗ kia phong cấm ngay tại cái này quan đàm viện phía dưới, cho nên dặn dò Trương Bá Ngạn chỗ này coi chừng nhất cử nhất động. Nhưng hắn mới đến nơi này, liền phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm có một cô âm độc chi khí tán phát ra. Hắn chính là Minh Tuyển Tông bên trong trưởng lão, đối địa gieo hạt loại hối sông ngũ khí mà biết quá sâu, có thể tìm ra thường địa phế chi hạ độc khí đi lên, gặp liệt dương ban ngày, liền muốn tán đi hơn phân nửa, không có loại kia có bực này lợi hại như thế. Hiện nay trong núi này ngoại trừ quan đàm viện phụ cận còn có vết chân người, địa phương còn lại sớm đã là chim thú tuyệt tích. Chính cũng là trùng hợp, bởi vì muốn làm rõ đây rốt cuộc là gì huyết khí, nửa tháng trước hắn thuận tay cứu được một tên đi ngang qua nơi đây quan đàm viện đệ tử, nhưng việc này về sau, ngược lại để trong viện tu sĩ biết được ngoài núi còn có một tên chân nhân có thể giải loại độc này, cho nên có không ít người mộ danh tới cửa đi cầu. Sau nửa canh giờ, hắn đi ra khỏi tháp lâu, phất ống tay háo một cái, đem đứa bé kia lấy hoàng khí cần nhờ, đưa ra ngoài. Thẩm Sở Ngư vội vàng tiếp nhận, túi đầu nhìn lên, gặp kia hài nhi hơi thở đều đều, ngủ được chính ngọn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là khôi phục mấy phần hồng nhuận, không khỏi thật to thở dài một hơi, hướng về phía Trương Bá Ngạn lộ ra cảm kích tiếu dung, nói, đa tạ chân nhân viện thủ. Trương Bá Ngạn nói, có thể hỏi một câu, cái này độc trướng là từ chỗ nào mà đến? Thẩm Sở Ngư do dự trong chốc lát, nói, theo lý thuyết chân nhân đã cứu ta nhi tính mệnh, vốn là không nên có chỗ giấu giếm, chỉ là việc này liên lụy đến bản môn một việc bí ẩn sự tình, không dám tiết cho ngoại nhân. Trương Bá Ngạn không đợi hắn nói xong, liền phất tay đánh gãy, khinh thường nói, quý phái sự tình, Trương Mộ cũng không hứng thú biết được, chỉ là cái này độc trướng tu sĩ tầm thường hút vào mấy phần, nếu không đến giải cứu, một trong vòng hai ngày liền nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù có tu vi thâm hậu chi sĩ, tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng giống vậy không chống chịu được, lại theo Trương Mộ đến xem, khí độc lại một ngày tháng qua một ngày. Nếu không trừ tận gốc, không cần mấy ngày, ngươi còn được môn cầu. Thẩm Sở Ngư đại kinh, nhưng một suy nghĩ, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nghi tiếng nói, cái này độc trướng đã là lợi hại như thế, chân nhân nhưng vì sao ở đây trú lưu, mà không rời đi. Trương Bá Ngạn nói, ta luyện công pháp đặc dị, dưới mặt đất tuyệt độc chi vật đối các ngươi tới nói là ác thuốc, đối ta thảo luận lại là luyện khí luyện bảo hàng cao cấp. Thẩm Sở Ngư cảm ứng được trên người hắn khí cơ tối nghĩa không rõ, tĩnh mịch tâm giấu. Cùng bình thường huyền môn con đường khác biệt, nhất thời tin hơn phân nửa, hắn thở dài, nếu có thể rời đi, đã sớm rời đi, làm gì đợi đến trước mắt. Nói đến chỗ này, tâm hắn nghĩ khẽ động, nhìn về phía Trương Bá Ngạn, mang theo vài phần mong đợi nói, không bằng liền mời Trương chân nhân đi ta sơn môn ngồi xuống như thế nào. Trương Bá Ngạn nghe vậy, trong mắt ẩn hiện mấy sợi quỷ dị bích mang, cười hắc hắc, nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 95, Địa cung di bút ẩn diệu huyền. Vương thị tỷ muội ngày đó phụng Trương diễn mệnh trở về Đông Hoa, lần này lại đến Hàm Nguyên, phát hiện trong môn bất luận địa hình núi mạo, ly cung ban công, so sánh với di vãng đều là biến hóa cực lớn, dần dần có bừng bừng phân chấn thịnh vượng chi tượng, nhất thời thấy không kịp nhìn. Giờ phút này đã có hai người trở về tin tức đem truyền đến trong núi, tiến lên không lâu, chỉ thấy một tên lục y nữ tử tự trên đỉnh đạp khói mà xuống, nên đến phụ cận, cười nhẹ nhàng nói, một phần rõ ba mười dư tái, hai vị sư tỷ cuối cùng là trở về phủ. Vương Thải Đình nhận ra nàng này là Triệu Cách Giang Nhu, đôi mắt đẹp sáng lên nói, là Giang sư muội, đã lâu không thấy, không muốn ngươi cũng là hóa đan. Vương Thải Vi cũng là đi lên, nhìn nàng thêm vài lần, nói, chúc mừng sư muội. Giang Nhu lại là thẹn thùng, lắc đầu liên tục nói, may mắn mà thôi, chỗ nào hơn được hai vị tỷ tỷ. Nếu bàn về tuổi tác, nàng so Vương thị tỷ muội còn muốn lớn mấy chục, thành đan chi phẩm càng là thua một bậc, tự giác không cách nào cùng hai người đánh đồng. Bất quá này cũng không phải là nàng tư chất không tốt, mà là dị vãng Hàm Nguyên môn bên trong thiếu tu đạo ngoại vật, tu vi lúc này mới trì trệ không tiến. Về sau Trương Diễn chấp trưởng sân môn, trọng đoạt tiên thành trở về, lúc này mới có thể tiếp tục tu trì tinh tiến. Hàm Nguyên môn bên trong trừ nàng ra, còn có lớn rừng tuyến triều, cũng là đồng dạng đi vào hóa đan cảnh bên trong. Ba người lẫn nhau tự một phen đường tình về sau, Vương Thải Vi lại hỏi, sư muội, ân sư nhưng trong môn A. Giang Nhu đáp, trưởng môn tự Long Trụ chi hội về sau, liền phong phủ bế quan, hai mười dư tái chưa tặng xuất nốt. Vương thị tỷ muội hai người từ trên biển sau khi trở về, liền hướng Thương Chu Phong phi độn mà đến, ven đường cũng không dừng lại nghe ngóng tin tức, cho nên cũng không biết những năm gần đây Đông Thắng Châu bên trong biến hóa. Giờ phút này nghe được Long Trụ chi hội, Vương Thải Đình lập tức hứng thú, muốn đợi truy vấn tường tình. Vương Thải Vi lại là nhắc nhở nàng nói, muội muội, trước theo ta đi bái kiến ân sư, có lời gì trở về hỏi lại. Vương Thải Đình bận bịu thu tâm tư, chân thành nói, nghe tỷ tỷ. Giang Nhu nói, trên đỉnh cấm chế có nhiều đổi, cực khác trước kia, hai vị tỷ tỷ sợ là không biết, mà theo tiểu muội tới. Hai tỷ muội tự đều đồng ý, ba người nhấc lên vân hà, hướng trên đỉnh bước lên. Mới đến lưng chừng núi, gặp sân núi một chỗ ly cùng tiền trạm lấy một tên mây hoàn lục tóc mai mị phụ nhân, đầu đầy châu ngọc, châm cài tóc run rẩy, hoàn bội đinh đường, cầu nhưng coi âm thanh, trên đỉnh một đoàn cương mây tựa như kim hoa, dị hương trận trận. Sau lưng còn có vài chục người hầu, phô trương quả thực không nhỏ. Vương Thải Đình kinh ngạc hỏi, sư muội, này là ai nhân? Giang Nhu phủi một chút, trả lời, kia là Trung Đài Kiểu trưởng môn đạo Lữ Triệu Như Triệu Phu Nhân, Long Trụ Pháp Hội về sau, Đông Thắng Bắc Địa đa số thuộc về này phái sở hữu, này trở về chúng ta bên trong, là vì mời trưởng môn tiến đến dự tiệc. Vương Thải Đình đôi mắt đẹp nhất chuyển, đùa cười một tiếng, vỗ tay nói, kia Long Trụ Chi Hội nhất định là ân sư tương trợ Trung Đài, lúc này mới có thể thắng. Ta nói đến có đúng hay không? Giang Nhu gật đầu nói, sư tỷ nói chuẩn. Hai tỷ muội nhìn về phía Triệu phu nhân lúc, cái sau cũng đang đánh giá Vương thị tỷ muội, gặp song thủ cùng tồn tại đám mây, nhanh nhẹn thuận gió, la mang đồng bền, xuất trần như tiên, cảm thấy không khỏi ngầm áo ước, cũng không biết Trường chân nhân đi đâu thu lại, cái này một đôi tỷ muội tư chất tướng mạo đều tốt, nếu là đặt ở Trung Đài trong phái, cũng đủ truyền kế đạo thống, nếu là sớm bị ta gặp phải, vô luận như thế nào cũng muốn thu làm. Giờ phút này ly cung bên trong, Phạm Anh Tuệ cũng là hướng ra ngoài nhìn lại, gặp hai nữ đều là nghiên tư ngọc mạo, băng cơ tu cốt, dễ khí thâm hậu, không khỏi suy nghĩ nói, do liền có thể mở rộng sư, cái này Trương đạo nhân lai lịch không phải đơn giản như vậy, nếu là tông môn tầm thường, chỗ nào có thể tìm được như thế tốt. Nàng lần trước nhắc nhở Triệu phu nhân muốn gia tăng chú ý Hàm Nguyên môn, cũng không phải tất cả đều là ra ngoài châm ngòi chi niệm, càng nhiều hơn chính là đối cái này phái tông môn ngầm nghi ngờ cảnh kính sợ. Nàng luôn cảm thấy như Trương Diễn bực này nhân vật, đến Đông Thắng Châu mở cửa lập phủ, xác nhận có mưu đồ khác. Đây cũng không phải là nàng lo ngại, hiện nay chiếm cứ tại Bắc Hải phía trên mãng bộ liền là bên ngoài châu khách đến thăm, trước kia ngũ đại phái vô luận như thế nào không hợp, đều là đem nó nhất trí sắp xếp cự bên ngoài, nếu là lại nhiều này ra một cái như là mãng bộ tông môn đến, kia Đông Thắng cục diện nhất định phải đại biến không thể. Triệu phu nhân vốn đợi cùng ông thị tỷ muội chào hỏi, nhưng còn chưa chờ nàng tiến lên. Hai nữ đối nàng xa xa thi lễ, liền chết hướng trên núi đi. Nàng ngẩn người, ngược lại tưởng tượng, liền biết duyên cớ, thầm nghĩ, ngược lại là ta nóng lòng. Về núi, đầu một sự kiện chính là đi bái kiến ân sư, này là cấp bậc lễ nghĩa, nàng cũng không phải không biết, chỉ là nàng tại Trung Đài trong phái địa vị tôn vinh, vạn sự tùy tâm, lại nóng lòng muốn mời Trương Diễn xuống núi, cho nên nhất thời không ngờ cùng tầng này tới. Tâm tư chuyển nhất chuyển, đành phải chiếu cố bên cạnh tỷ nữ, đi nghe ngóng hạ kia hai tên nương tử ở chỗ nào động phủ, quay đầu lại đem lễ đưa đi. Vương thị tỷ muội một lát tới ngọn núi bên trên, Giang Nhu không tiện ở đây ở lâu, cao âm thanh thiếu, liền liền tối lui, lúc này động cửa vừa mở ra, Cảnh Du tự bên trong đi tới, chắp tay thi lễ, ha ha cười nói, hai vị nương tử về núi rồi. Vương Thải Đình đi lên nói, đầu to, ân sư có thể nói khi nào xuất quan. Cảnh Du lắc đầu nói, cái này lại chưa từng đề cập. Vương Thải Vi suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, muội muội, hôm nay vội vàng, ta hai người liền trước ở trước cửa bái một cái, đợi ngày mai đốt hương tắm rửa về sau, lại đến bái kiến ân sư. Vương Thải Đình ừ một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Hai người đang muốn hành lễ thời điểm, lại nghe động phủ một tiếng ầm vang, dường như cái gì đóng cửa mở ra, phòng trong truyền đến một thanh trong sáng thanh âm, nói, Thải Vi, Thải Đình, đã về núi, vậy liền vào đi. Vương Thải Đình một tiếng thở nhẹ, vui vẻ nói, là ân sư xuất quan. Vương Thải về dạ kéo nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở nàng chớ có thất lễ. Hai tỷ muội cả áo bó áo, liền đi vào động phủ, mới được mấy bước, chỉ thấy trước mắt có bao quanh sương mù mông lung, lại có tiếng gió vun vút truyền đến, không biết sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy trong đó nguy cơ tứ phía, sát cơ lạnh thấu xương, không khỏi giật mình, bước chân đều là dừng. Lúc này bên thai lại nghe Trương Diễn truyền âm nói, này là ta hơn tháng trước mới luyện một môn hộ động cấm trận, chưa toàn công, không tiện rút lui, hai người các ngươi cứ việc hướng phía trước đi tới, có thể bảo vệ vô sự. Hai người tuân nói chuyện hành động đi trăm bước, sương mù đột ngột đến hóa đi vô tung, phát hiện đã là đến một chỗ rộng rãi động sảnh bên trong, dương mắt nhìn lại, gặp Trương Diễn tại trên giường ngọc ngồi ngay ngắn, thần nghi thanh lãng, mắt ẩn linh ánh sáng, trên đỉnh ba đám cương mây chợt phân chợt hợp, giống như sương mù giống như hà, ánh sáng năm màu, lại có lao nhanh quần quần chi tượng, khác hẳn với cái khác tam trọng cảnh tu sĩ. Vương thị tỷ muội liền vội vàng tiến lên dập đầu, miệng nói, đồ nhi bái kiến ân sư. Trương Diễn mỉm cười lời nói, đứng lên đi, ta xem hai người các ngươi tu vi rất có tình tiến, đan sát bên trong có khác biến hóa, thế nhưng là được kỳ ngộ gì. Vương thị tỷ muội hai người nhìn nhau, nhưng không có đứng dậy. Vương Thải Vi nói, hai người đi lúc từng tại Đông Hải bên trên gặp phải Thanh Vũ môn vương đạo trưởng, liền đi chỗ đó ngồi ngồi xuống, không ngờ chuyến này gặp được đạo chân nhân có lời, nói tỷ muội ta lần này đi sợ là 20-30 năm không cách nào quay lại, liền mỗi loại truyền một môn thần thông xuống tới, muốn ta chờ hảo hảo tu tập một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đi không mượn. Nói đến chỗ này, nàng lại đem thân thể ép xuống, nói, đồ nhi chưa sư môn cho phép, liền tự mình tập luyện hắn phái thần thông, còn xin ân sư trách phạt, chỉ là ngày đó làm chủ người chính là đồ nhi, lại cùng Thải Đình không quan hệ. Vương Thải Đình nghe xong, lập tức gấp, nói, tỷ tỷ ngươi sao nói như thế, thần thông là cùng một chỗ học, phải phạt cũng cùng một chỗ phạt. Vương Thải Vi trừng nàng một chút, nói thật nhỏ, đừng muốn hồ nháo. Kỳ thực vô luận là Minh Thương phái vẫn là Trương Diễn chiêu u môn dưới, cũng không khỏi tập luyện phái khác thần thông, chỉ là nàng ẩn ẩn cảm thấy, đào chân nhân cử động lần này giống như có dụng ý khác, giống như đang tính kế cái gì, nhưng đối mặt một vị động thiên chân nhân chủ động ban thưởng thần thông, các nàng cũng vô pháp cự tuyệt, tại lúc ấy tình hình dưới, cũng chỉ có thể sinh thụ. Trương Diễn biết được đào chân nhân am hiểu suy tính diễn trận, có thủ đoạn có thể nhìn lại hai người tới lui việc cơ mật phải chăng trôi chạy cũng không kỳ, nhưng đến đào chân nhân cảnh giới cỡ này, sẽ không làm vô duyên vô cớ sự tình, cử động lần này định có thâm ý. Hắn làm sơ suy tư, liền đoán được trong đó nguyên do, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Năm đó hắn ở trên biển chợ đào chân nhân thành tựu động thiên, cái sau liền đáp ứng trợ hắn ba chuyện. Tại Trương Diện nghĩ đến, động thiên chân nhân ân tình đương không thể dùng tại việc nhỏ phía trên, cho nên chưa hề chưa từng đi cầu. Nhưng theo hắn tu vi ngày càng tinh tiến, Đông Hoa Châu lại lên nặng kiếp, đến lúc đó nhu cầu động thiên chân nhân xuất thủ sự tình, kia sợ là ngay cả đào chân nhân cũng đảm đương không nổi, là cho nên tặng không một môn thần thông cho Vương thị tỷ muội, cũng là mượn cớ nhắc nhở hắn, có ít người tình cũng là nên dùng thì dùng. Hắn nhìn về phía Vương thị tỷ muội, mỉm cười nói, ta gì từng nói qua muốn trách phạt hai người các ngươi. Lại đứng lên đi, đào chân nhân có thể tự lập sơn môn, là một phái kia khai sơn chi tổ, truyền lại thần thông cho là không kém, hai người các ngươi hảo hảo tu tập chính là, chỉ là cần nhớ kỹ, đạo công tu vi mới là thành đạo căn bản. Vương thị tỷ muội nhìn nhà mình sư phụ thần sắc như thường, ngựa khí hiền lành, nghĩ đến việc này cũng không sờ phạm vào kỵ huy chỗ, cuối cùng đem cái này cái cọc tâm sự buông xuống, lên được thân tới. Vương Thải Vi tự túi thơm bên trong tiểu tâm dự cánh cầm một cái hộp gỗ ra, nhẹ nắm trên lòng bàn tay, tiến lên mấy bước, thả đến Trương Diễn trước người ngọc trên bàn, nói, ân sư, này chính là tỷ muội ta hai người tự nghĩa nguyên tông mang tới chi vật, lúc đi ra, thẩm trưởng lão từng trịnh trọng bằng dao, vật này khẩn yếu, muốn đích thân giao cho ân sư trong tay. Trương Diễn ánh mắt rời xuống, ném đến kia trên hộp gỗ, lộ ra mấy phần trang nghiêm vẻ, sau đó đưa tay ra ngoài, đem nắp hộp xốc lên, phòng trong chi vật liền lộ ra. Tầng cao nhất chính là một phong thư tử, viết do hắn thân khải, lạc khoản là nghiễm nguyên thẩm ấn phong. Trương Diễn đem thư tử cầm qua, mở ra xem xét, này trong thư, chính là thẩm trưởng lão tự thuật, chủ yếu viết là 16 phái đấu pháp về sau, hắn cho mượn quân dương tinh khí tương trợ, liền bế quan tu hành, vốn là coi là chỉ cần 30 dư tái tinh tu liền có thể đến kia tam trọng cảnh bên trong, nhưng lại không nghĩ, so trước kia tính ra lại đa dụng hơn 20 năm, lúc này mới có thể công thành. Sau đó hắn lợi dụng nguyên anh pháp thân xâm nhập tới đất cung trì dưới, tìm được thẩm sùng chân nhân sau khi phi thăng lưu lại lột xác, tìm được thiếu đi hai môn phù pháp, trừ cái đó ra, lại là còn có một vật. Trương Diễn đem thư từ để ở một bên, lại vươn tay ra, chậm rãi nâng lên trong hộp một bản không đáng chú ý sách mỏng, thượng thư bốn chữ. Thẩm sùng di bút. Thẩm sùng chân nhân năm đó tung hoành cửu châu, thiếu gặp địch thủ, cuối cùng bằng một đạo kim phù phi thăng mà đi, này chính là hắn trước khi đi thời điểm lưu lại cảm ngộ ghi chép. Trương Diễn cảm thấy cảm khái không thôi, lúc trước hắn hướng thẩm trưởng lão tác thủ vật này lúc, cũng chỉ là thử nói chuyện, lại không nghĩ tới nghĩa nguyên trong phái quả thật có lưu. Phi thăng đại năng di bút, cái này là chân quý bực nào. Cho dù Minh Thương phái cũng có vài vị lớn có thể phi thăng, nhưng hắn cũng không phải là đích truyền môn nhân, chưa từng tu đến kia các loại cảnh giới, cũng không tới phiên hắn đến nhìn. Hắn từ trước đến nay cho rằng, mọi thứ thì lập, không dự thì phế, chờ đến sự đáo lâm đầu lại đi chủ tính, kia đã là trưởng. Húng chi tam đại nặng cướp vừa đến, phàm là người tu đạo, đều thai kiếp bên trong, ngày sau sự tình ai có thể liệu chuẩn, có thể trước thấy trong cái này về liền rượu, tuyệt không phải chuyện xấu. Nhìn trong tay bản này sách mỏng, hắn nín hơi ngưng thần, liền đem trang sách chậm rãi lật ra. Chương 96, Thanh khí lồng núi Minh Linh Cơ. Trương Diễn mở ra quyển sách, ánh mắt nhìn, thấy phía trước vài trang, lại là thẩm sùng thô sơ giản lược tự thuật. Thẩm sùng hơn 10 tuổi lúc bắt đầu tu đạo, 46 tuổi lúc ngưng hóa nhị phẩm kim đan. Tới 200 tuổi lúc tu thành Nguyên Anh, tại 712 tuổi lúc thành tựu động tiên, không giống với cái khác cùng thế hệ, sau đó hơn 2.000 trong năm, có bao nhiêu số thời gian lại là bên ngoài du lịch, đến trước khi đi phi thăng thời điểm, mới quay lại trong môn, viết xuống cái này thư tự viết. Bất quá ngắn ngủi mấy trăm chữ, một vị phi thăng chân một đời người tu đạo kinh lịch liền đều hiện ra trước mắt. Có lẽ là cuốn sách này lưu cho trong môn hậu bối tham tưởng nguyên nhân, kia một đoạn liên quan tới tự thân như thế nào chứng thành động tiên quá trình. Hắn viết càng kỹ càng. Càng khó hơn chính là, còn ở phía dưới ghi chú rõ biết được nhiều loại thành tựu động thiên chi pháp, cũng liệt kê ra đủ loại ưu khuyết điểm. Trương Diễn nhìn xuống đến về sau, cũng tự giác lấy được chỗ ích không nhỏ. Nhưng lại sau này nhìn lên, liên tục mấy chục trang, đều là trống rỗng. Hắn để sách xuống thư, trong khi trầm tư bên trong lúc ấy có khác huyền diệu, cho là chính mình tu vi còn chưa tới nhà, hay còn không cách nào nhìn thấu, nhưng hắn lại không phải không nội, có cuốn sách này trong tay. Lại đợi ngày sau sẽ chậm chậm lĩnh hội chính là. Đem sách một lần nữa để vào trong hộp gỗ, phẩy tay háo một cái, đem bỏ vào trong túi. Thu thập thỏa đáng về sau, hắn suy nghĩ một chút, lên chỉ hư điểm, ngưng khí vẽ bừa, sau đó lại là đẩy, cách không truyền đến ông thị tỷ mỗi hai trong tay người, nói, hai người các ngươi này về làm được rất tốt, phương pháp này là vì sư lấy 9 số huyền kinh thôi diễn được đến, này trước được này truyền thụ người, cũng chỉ nhạn theo một người mà thôi, hiện nay liền truyền cho hai người các ngươi. Phá sắc một quan nói khó không khó, nói dễ không dễ, Vương thị tỷ mỗi hai người đan thành tứ phẩm, lúc trước phá sắc chi pháp là Trương Diễn tự kinh La viện bên trong chiếm được, mà phương pháp này lại là lấy tàn ngọc thôi diễn mà thành, càng nhiều không ít biến hóa pháp môn. Hai tỷ mỗi được đạo pháp môn này, đều là mừng rỡ, vào tay về sau, tinh tế một phen trải nghiệm, liền liền hiểu rõ trong đó biến hóa. Minh bạch phương pháp này nếu là có thể trầm xuống tâm tu trì thuần thục, phá vỡ đan khiếu dễ như trở bàn tay, đều là bái tạ nói. Đa tạ ân sư ban thưởng pháp. Trương Diễn cười gật đầu nói, trở về hảo hảo nghiên cứu, đến kia phá xác thời điểm, vi sư tự sẽ lại vì hai người các ngươi hộ pháp. Hai tỷ muội trong miệng xưng phải, lại là túi người túi đầu, liền song song lui xuống. Hai người sau khi đi, Trương Diễn hoán Cảnh Du tới, nói, trong môn nhưng đã tới khách lạ. Cảnh Du nói, hồi lao ra, Trung Đài phái ngày gần đây đem kia thuần vu quý mấy người khu chạy tới trên biển, Đông Thắng Bắc Địa đã là này phái một nhà độc đại, là bày ra ăn mừng. Liền bày yến chiêu đãi các phái tu sĩ, dưới núi người tới, liền là mời lao ra tiến đến dự tiệc. Trương Diễn lại hỏi, tới cái nào mấy cái? Cảnh Du trả lời, tổng cộng 2 cái, trưởng môn phu nhân Triệu Như, à, còn có nàng trưởng tử Đỗ Thi Tốn, cũng là cùng nhau tới. Trương Diễn khẽ lắc đầu, nói, không đúng, ta xem dưới núi có 3 đạo cường thịnh khí cơ, ngoại trừ Triệu phu nhân cùng Đỗ chân nhân, đương còn có một người. Cảnh Du vội nói, tiểu đồng chờ một chút nghĩ cách trước đi tìm hiểu. Trương Diễn khoát tay nói, không cần. Hắn nhắm hai mắt, yên lặng cảm ứng. Theo hắn tu vi ngày càng tinh thâm, như là dụng tâm xem xét, liền có thể dò tự thân chu vi vài dặm bên trong khí cơ. Nếu là có thể tu tới tam trọng, không câu nệ người nào, chỉ cần đạo hạnh tại hắn phía dưới, một khi tiến vào thiên địa bắt trói phạm vi bên trong, lập tức liền có thể bị hắn xem xét biết. Triệu phu nhân cùng đột thì tốn hai người khí cơ tự không cần phải đi nói, một người như hoa trói lọi, hàm ý yếu ớt, một người cương liệt dũng mãnh, tráng thịnh vô song, hắn tự có thể phân biệt. Mà kia người thứ ba khí cơ lại là ý vị sâu xa, giả dối quỷ quyệt, lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, không phải chính mình quen biết người, nhưng hết lần này tới lần khác lại có mấy phần giống như đã từng quen biết. Hắn lại nghĩ lại một nghĩ, nhất thời nhớ lại, cùng bại vong tại trong tay mình Thiệu Trung Tương thật là có chút gần. Một liên tưởng đến người này xuất thân, hắn mơ hồ cũng có thể đoán ra lai lịch người này, ánh mắt có chút chớp động, hỏi, Cảnh Du, ngày gần đây Đông Thắng Châu bên trong, nhưng có cái gì không hề tầm thường chi chuyện phát sinh? Cảnh Du sờ cái đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, lao ra, ngược lại là có một việc, nghe đồn kia Long Trụ cấm chế dần mất, phía dưới lộ ra một chỗ thạch phủ, Trung Đài vốn muốn độc chiếm, nhưng Nam Tam Phái cũng là hữu tâm nhúng chạm, làm sao cũng là không chịu đáp ứng, bởi vậy ba phái lại là cứng đờ. Đến nay cũng chưa từng tra được phòng trong đến tuột cùng cất đặt vật gì. Trương Diễn nghe tin tức này, đem tiền căn hậu quả ngay cả lên tưởng tượng, mơ hồ cũng là đoán ra Triệu phu nhân này đến mục đích, đương không phải là dự tiệc đơn giản như vậy, liền cười nói, người tới là khách, Cảnh Du, ngươi đi truyền lời, liền nói ta tối nay thiết tiến, khoản đãi ba vị đạo hữu. Đông Thắng Nam Châu, Đại Trần Quốc, Quan Đàm Viện. Trấn môn pháp bảo Ung Minh giếng bày ở đại điện chính giữa, mà trong môn bốn vị nguyên anh tu sĩ đều là ngồi vây quanh bốn phía. Trường viện Ngô Tố Thuyên giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem thân ba vị trước các chủ, nói, những này thời gian đến nay, trong môn chúng độc chướng đệ tử từ từ tăng nhiều, hôm qua lại có ba tên minh khí đệ tử độc phát thân vong, này chút đệ tử tuy là tu vi không cao, nhưng đều là ta một môn chi căn cơ sở tại, như vậy bạch chết vô ích, bản tọa cũng thật là đau lòng, hôm nay mời ba vị sư huynh đến, liền là muốn thương nghị một phen, ứng đối ra sao trước mắt lần này nan quan. Hắn trên miệng nói như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn qua ngồi tại chính mình đối diện người. Người này mặt trắng không râu, mạo có thất tuần, thân mang xám hạc đại vũ bào, tay vịn kim linh trúc trượng, trên vai ngồi xổm một chiếc sừng yêu con ếch, trên mặt treo một bộ hờ hững vẻ mặt. Gặp Ngô Tố Thuyên ánh mắt quan tới, mỹ mắt vừa nhấc, đem thân thể nghiêng, ngựa khí nhạt nhẽo nói, sư đệ không cần nhìn ta lại có thể có gì chú ý. Ngô Tố Thuyên nói, tàng sư huynh nói đùa, ai chẳng biết ngươi tại kim cốc trong ao luyện đan mấy trăm năm, luyện đến 10 lô treo dương đan, có thể hộ mệnh bảo đảm khí, ngự chống đỡ ngoại tà, xuất ra một chút đến ban cho trong môn đệ tử, xác nhận không khó a. Tăng lão đạo ha ha gượng cười hai tiếng, ta vất vả hơn 300 năm, cũng liền điểm ấy vô liếng, sư đệ cần gì phải nhớ đến. Muốn nói cổ vũ công hành, chữa thương tục trì, còn có thể giúp được việc một chút bận điệu, cái này giải độc chướng thật không phải ta sở trường, sư đệ nhưng là tìm sai nhân. Nô Tố Thuyên lại không chịu cứ như thế mà buông tha hắn, lại nói, nếu như thế, kia chưa kể tới giải độc sự tình, sư đệ ở chỗ này hướng ngươi lấy cái thể diện, mượn một lò treo dương đan cùng ta, như thế nào? Tăng lão đạo sắc mặt hơi cương, mười phần không tình nguyện nói ra, ta kia 10 lô thuốc nhìn như rất nhiều, còn muốn phân cho đệ tử cùng luyện dược mấy vị đồng đạo, lưu tới trong tay cũng không có bao nhiêu a. Không đợi Ngô Tố Thuyên mở miệng, hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía ngồi tại đông vị phía trên Thẩm Sở Ngư, nói, Thẩm sư đệ, nghe nói ngươi mời tới một vị trong cái này tay thiện nghệ a. Thẩm Sở Ngư lão thực lời nói, vâng, những này thời gian đến nay như không phải có Trương đạo hữu tại, nó hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cái này không phải liền là tăng lão đạo đem trúc trượng dừng lại, thanh âm bỗng nhiên để cao mấy phần, có người này tại, lão đạo ta liền không cần đều xấu, vừa vặn ta kim trong ao còn có sự tình, liền không cùng chư vị sư đệ nói chuyện phiếm, cáo tử, cáo tử. Hắn chắp tay một cái, lên được thân đến, vội vã lên một đoàn cương phong xoáy ra cửa điện, qua trong giây lát liền bay đi vô tung. Nô Tố Thuyên thán một tiếng, chỉ vào ngoài điện nói, hắn cũng coi là ân sư thân tử, trong môn các chủ, nhưng tư tâm sao đến nặng như vậy, hoàn toàn mặc kệ trong môn đệ tử chết sống. Lại khoát tay áo, nói, thôi, trông cậy vào hắn là không thành, Thẩm sư đệ, liên quan tới độc chứng kia, Trương đạo hữu là như thế nào nói đến. Thẩm Sở Ngư vẻ mặt nghiêm túc lên, nói, Trương chân nhân có lời, cái này độc chứng nơi đó độc cùng một loại kỳ độc hỗn hợp mà thành, chỉ là đến tột cùng ra sao độc vật hắn cũng không rõ lắm. Thấp bối đệ tử hút vào mấy phần, nếu không đến giải cứu, một hai ngày bên trong liền có tính mạng chi lo, cho dù chúng ta nguyên anh tu sĩ, nhật tích nguyệt mệt mỏi phía dưới, xâm nhiễm thân thể khí mạch, cũng giống vậy không chống chịu được, hiện nay hắn còn có thể giải độc chi pháp, tới khi đó, sợ cũng bất lực. Nô Tố Thuyên nghe được kinh hãi không thôi, nói, cái này độc trướng lại lợi hại như thế. Thẩm Sở Ngư nói, việc này không giả được, Trương đạo hữu không có cần phải gạt ta các loại. Nô Tố Thuyên định lên đồng, nói, đáng tiếc Trương đạo trưởng dù sao không phải quan đàm viện người, đúng, sư đệ ngươi nhất định phải nghĩ cách lưu lại hắn. Thẩm Sở Ngư gật đầu, nói, tiểu đệ hết sức nỗ lực, chỉ là Trương đạo hữu kia thuốc giải độc cũng không phải bỗng dưng chiếm được, cũng cần dùng linh dược luyện hóa, trước mắt trong tay đã là còn thừa không có mấy. Nô Tố Thuyên quả quyết nói, tận ta quan đàm viện có khả năng, có bao nhiêu cho bao nhiêu. Quan đàm viện thực lực tại Phượng Tương kiếm phái hạ trong tông cũng coi như số 1 số 2, toàn phái có 4 vị nguyên anh chân nhân, tổng cộng chiếm được 3 tòa tiên thành, nói lời này tự cũng là có lực lượng. Thẩm Sở Ngư nhưng vẫn là khó xử, nhưng luyện dược cũng cần tốn hao thời gian, nhanh nhất cũng muốn 1 tháng, mới có thể mở một lò cũng bất quá hơn 30 viên thuốc, ta trong viện có mấy ngàn đệ tử, sao lại có thể trông nom qua được tới. Nô Tố Thuyên thử hỏi, sư đệ, có thể hay không mời Trương chân nhân đem phương thuốc nhường ra? Ngừng lại một chút, lại tăng thêm một câu, ta quan đàm viện cũng không lấy không hắn, cũng có thể cầm pháp bảo linh vật đi đổi, liền là công pháp đạo thuật cũng có thể thương lượng. Thẩm Sở Ngư còn không nói chuyện, lúc này ngồi tại phía tây tên kia các chủ liền mở miệng nói, trưởng viện, phương pháp này trị ngọn không trị gốc, muốn tiêu diệt triệt để loại độc này, vậy cái kia chỗ phong cấm liền tuyệt không thể lại cử động. Nô Tố Thuyên khổ sở nói, bản tọa cũng có ý đó, có thể lên tông có mệnh, không thể không là a. Tên kia các chủ lại nói, vậy sư huynh nhưng đem trong môn đệ tử thiên ra ngoài, chỉ ta mấy người ở đây trấn thủ là được, miễn cho liên lụy những vãn bối này. Nô Tố Thuyên lại là lông mày cau chặt, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng cân nhắc qua đem đệ tử rời đi, nhưng thực tế nhưng là không cách nào làm được. Chỗ kia phong cấm tự nghĩ cách phá giải đến nay, làm phòng tin tức tiết lộ, toàn phái đệ tử liền đều tại Phượng Tương kiếm phái nghiêm mật giám sát phía dưới, không có một cái có thể tùy ý đi ra. Làm phòng bọn hắn Dương Phụng Âm làm trái, mỗi tháng còn có một tên trưởng lao đến đây tra xem. Tên kia các chủ nói, tiểu đệ lại có nhất pháp, đã độc trướng như thế hung độc, không ngại liền đem mất mạng đệ tử nhân số khuyết đại một phen, mỗi tháng thừa dịp thượng sứ không tại lúc nghĩ cách chuyển đi mấy tên, bên trên tông trưởng lão hẳn là còn đi từng cái kiểm chứng hay sao. Nô Tố Thuyên một suy nghĩ, có chút ý động, hỏi, kia, những đệ tử kia lại có thể đưa đi nơi nào đâu? Tên kia các chủ nói, nhưng nghĩ cách đưa đến đi mấy cái giao hảo môn phái bên trong. Hắn còn chưa nói xong, Nô Tố Thuyên liền lắc đầu liên tục, nói, không ổn không ổn, nếu là có nhân tự mình bẩm rõ thượng tông, hậu quả đáng lo. Thẩm Sở Ngư lúc này bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, thân thể ưỡn lên, nhìn về phía hai người, nói, tiểu đệ ngược lại là có cái chủ ý, việc này không ngại xin nhờ Trương chân nhân, tiểu đệ nghe được hắn tông môn tại Đông Thắng Bắc Địa, nếu là đến chỗ kia, thượng tông cũng là ngoài tầm tay với. Chương 97, Thắng Châu bữa tiệc đã có kỳ. Thẩm Sở Ngư tuy là cảm thấy tìm Trương Bá Ngạn giải quyết việc này mười phần có thể thực hiện, nhưng được hay không được, vẫn còn cần nhìn nó ý nguyện như thế nào. Tự trong đại điện sau khi ra ngoài, liền hướng giấu tại trong lòng núi trong đan thất tới. Nơi đây bây giờ đã mượn cho Trương Bá Ngạn luyện dược, hắn đến bên trong ở giữa lúc, một cỗ sấy khô nóng chi khí đập vào mặt, mười mấy tên đệ tử chính ngồi vây quanh tại đan lô trước đó, lấy pháp lực dẫn động địa hỏa, bị nơi đó nhiệt khí bắt buộc, từng cái trên đầu bốc hơi như xương. Trương Bá Ngạn thì là ngồi tại chỗ cao treo lư bên trong, đem đám người pháp lực nắm một chỗ, tùy thời tùy chỗ phân phối hỏa hầu, làm cho không đến hỏng dự tính. Lúc này những này đệ tử kiến đến trong môn các chủ tiền đến, vô ý thức liền muốn đứng lên hành lễ. Trương Bá Ngạn sầm mặt lại, quát lên, ai bảo ngươi chờ dừng lại. Hắn từ trước đến nay đến về sau, đúng không phục quản giáo người không khỏi là ra tay độc gác giao hấn, nhiều ngày ở chung xuống tới, đám đệ tử này đối với hắn sớm đã là tâm thấy sợ hãi, giờ phút này nghe mới mở miệng, đã từng cái ngoan ngoan bất động. Thẩm Sở Ngư xem xét, cái này một lò đan dược đến khẩn yếu con đầu, mới biết chính mình tới không phải lúc, không dám lên đi quấy rầy nhau, đi ngồi xuống một bên chờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, một lò đan dược luyện tất, mười mấy tên đệ tử đều là pháp lực hao hết, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, nuốt linh dược, ngồi xuống điều tức, tốt tại lần sau luyện dược thời điểm có thể lại đi xuất lực. Đừng xem bọn hắn vất vả, nhưng ở chỗ này luyện dược, lại có thể sớm đến giải độc dược hoàn. Cái này dù sao cũng tốt hơn mất mạng, là cho nên lại mệt mỏi cũng không có người nguyện ý rời đi. Trương Bá Ngạn cây đuốc lực áp dưới, liền thản nhiên hạ treo lư, hắn đối Thẩm Sở Ngư coi như không thấy, phối hợp đến trên giường. Nguyên Điệu nhắm mắt dùng thuốc lưu thông khí huyết. Lại qua một canh giờ, hắn điều tức hoàn tất, lúc này mới mở mắt xem ra, nói, Thẩm đạo hưu hôm qua mới đưa linh dược đến, làm sao hôm nay lại đến. Thẩm Sở Ngư chắp tay nói, lần này tới đây, là có một chuyện làm phiền đạo hưu. Trương Bá Ngạn hát một tiếng, lời nói, vậy phải xem ra sao chuyện. Thẩm Sở Ngư bấm một cái pháp quyết, lên một đạo linh quang đem hai người vị trí chi địa ngăn cách, sau đó liền đem chính mình ý đồ đến nói xong lại túi người vái chào. Nói, bây giờ có thể cứu ta Quan Đàm viện đệ tử người. Duy đạo huynh một người. Trương Bá Ngạn nghe xong, trong lòng tính toán, hắn tới nơi đây, mục đích là tùy thời tùy chỗ nhìn xem chỗ này phong cấm. Nếu là nơi đây sinh biến, liền có thể kịp thời thông báo Trương Diễn. Vì đó môn nhân giải độc, chỉ là lân cận dò xét mà thôi. Trước mắt đối phương bỗng nhiên muốn đem đệ tử nắm hắn chăm sóc, ngược lại là chưa từng ngờ tới. Hắn thầm nghĩ, Quan Đàm viện chính là Phượng Tương kiếm phái hạ tông. Liên La phủ chủ ngày sau tới đây, sợ cũng muốn tìm cái cớ, đã kỳ chủ động đem đệ tử đưa tới, đây cũng là cầu còn không được. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong miệng hắn lại là một phái khước từ chi ngôn, việc này phiền phức, Trương Mộ không phải là trong môn chấp trưởng, không cách nào làm chủ. Gặp hắn từ chối, Thẩm Sở Ngư thở dài, Trương đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy, ta Quan Đàm viện là cái này độc chứng khổ sở, môn hạ đệ tử tính mệnh đáng lo, nói là nguy như trồng trứng cũng không đủ, chỉ cần đạo hữu có thể ứng việc này, phàm là ta trong việc có, đều có thể mặc cho người tác thủ. Trương Bá Ngạn ra vẻ do dự, hồi lâu sau, phảng phất như rất là khó xử nói ra, không phải là ta không muốn giúp ngươi, một mình ta liệu có thể cứu được ngươi mấy người, hẳn là ngươi còn có thể đem đệ tử đều rời đến chúng ta bên trong đi không được. Thẩm Sở Ngư lại là trừng lớn mắt nhìn xem hắn, nửa ngày, hắn thật sâu vái chào, nói, nếu thật có thể như đây, ta toàn phái trên dưới tất đối đạo hữu đại ân khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trương Bá Ngạn nghiêng người tránh đi, cười lạnh một tiếng nói, đại ân, ta như giúp ngươi, ngươi Quan Đàm viện nguy nan là giải, nhưng Phượng Tương kiếm phái lại muốn tới tìm ta, muốn ngươi đại ân thì có ích lợi gì? Thẩm Sở Ngư sững sờ một chút, mới nói, việc này chỉ cần che giấu giếm chặt chẽ chút, ai có thể biết việc này Trương đạo hữu làm được, như coi là thật tiết lộ phong thanh. Hắn ngồi dậy, nghiêm mặt nói, cái kia đạo bạn liền đem việc này đẩy lên ta Quan Đàm viện trên thân đến, miễn cho bởi vậy liên lụy đạo hữu. Trương Bá Ngạn hắc hắc lời nói, nói miệng không bằng chứng, cần ngươi trưởng viện thân bút chỗ ký dụ thư mới thành. Thẩm Sở Ngư gặp hắn ngữ khí nối lỏng, lập tức đại hỉ, nói, tốt, tốt, lẽ ra như thế, việc này rất dễ, tại hạ cái này vì đạo hữu lấy được dụ thư. Hắn sợ Trương Bá Ngạn nuốt lời, vừa mới nói xong, liền lập tức ra bên ngoài ra ngoài, bởi vì là vượt qua được gốc, mới bố trí xuống linh quang cũng không cùng thu hồi, cứ như vậy xinh xinh đụng ra ngoài. Trương Bá Ngạn ánh mắt thâm trầm, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Chỉ cần có thể lấy được cái này một phần thư giấy, hôm đó sau làm việc, liền có danh phận nơi tay. Thẩm Sở Ngư ra đan thất, liền vội vàng hướng đại điện đi, lúc này một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào, nói, sư phụ, Phượng Tương kiếm phái thượng sứ tới. Thẩm Sở Ngư lập tức lấy làm kinh hãi, dừng bước lại nói, thời gian chưa tới, sao tới trước? Ngươi nhưng nhìn gặp người đến là ai? Vậy đệ tử nói, đệ tử nhìn thấy, là kia Thương Tuấn Thanh, Thương Chân Nhân. Thẩm Sở Ngư thân thể lắc một cái, Thương Tuấn Thanh chính là Phượng Tương kiếm phái tuyệt kiếm ánh sáng kiếm chủ, người này là nhân cao ngạo kiệt ngạo, nhất là khó trọng, mà lại vừa vui tốt xa hoa, tính thích sắc đẹp, ngày xưa đến việc này, Quan Đàm viện trên dưới đều bị dày vò khổ không thể tả. Hắn hít vào một hơi, ổn định tâm thần nói, thượng sứ đến nơi nào? Đệ tử lời nói, đã tới chính điện, viện chủ tự thân đi nghênh đón, gọi sư phụ nhanh chóng đi qua. Thẩm Sở Ngư suy nghĩ vòng vo mấy vòng, đã là người này đã đến, đành phải hảo hảo ứng phó, hắn một đường thấp thỏm hướng đại điện mà đi. Không bao lâu, hắn liền đến chính điện, mới vào bên trong, chỉ thấy trưởng viện Ngô Tố Thuyên cùng một tên khác các chủ đã là tới trước, mà một tên tu sĩ trẻ tuổi lại là nghênh ngang ngồi tại chủ vị phía trên, chính cầm một cái bầu rượu tự rót tự uống. Người này thân tu thể mộc, tuấn mạo thanh nhan, chỉ là mày như lợi kiếm, nhìn quanh ở giữa vênh váo hung hăng, phong mang lộ ra ngoài. Thẩm Sở Ngư vội vàng đi lên mấy bước, không người nói, cung nên thượng tông sứ giả. Thương Tuấn Thanh ánh mắt quét tới, đem rượu ấm tiện tay ném một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm chân nhân, cớ gì tới chậm? Thẩm Sở Ngư vội nói, mới tại bên trong đan phòng luyện dược, không biết thượng sứ đến. Thương Tuấn Thanh lại quét hai bên một chút, nói, thường qua đâu? Sao không thấy hắn? Thẩm Sở Ngư nói, sư huynh đem tại kim trong ao luyện dược. Thương Tuấn Thanh phúng lời nói, ngươi cũng luyện dược, hắn cũng luyện dược, ngươi Quan Đàm viện hẳn là thành Khổ Tâm Tông hạ viện rồi sao? Thẩm Sở Ngư cười khổ nói, thượng sứ cho bẩm, gần đây trong môn độc trướng khắp nơi trên đất, xấu không ít đệ tử, không thể không luyện dược tự vệ. Thương Tuấn Thanh đem bên hông pháp kiếm cởi xuống, đặt ở trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, ta tại sơn môn bên trong lúc, liền nghe các ngươi chỗ này ra chỗ sơ suất, cho nên khiến cho phá cấm sự tình trì hoãn, nhưng có việc này. Nô Tố Thuyên vừa chắp tay, nói, thượng sứ, chỗ kia phong cấm phía dưới có độc trướng tràn ngập, ngắn ngủi nửa tháng, liền có vài chục dư tên đệ tử mất mạng. Mới không thể không như thế, còn xin thượng sứ rủ xuống mẫn, khoan thứ một tháng, cho ta chờ đem đệ tử giải cứu trở về. Thương Tuấn Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi không phải tại luyện kia giải độc chi dược à, đã có lương phương, cần gì phải dừng lại. Thẩm Sở Ngư nói, thượng sứ có chỗ không biết, luyện một lò đan muốn một tháng quan cảnh, mà một lò thuốc đành phải. Hắn còn chưa từng nói xong, Thương Tuấn Thanh liền ngắt lời nói, này chút sự tình đừng cùng ta tới nói, ta không đến quản ngươi như thế nào, trưởng môn có mệnh, cuối năm thời điểm, ngươi quan đàm viện cần đem phong cấm giải, nếu như không thành, duy các ngươi là hỏi. Nói xong, hắn đứng dậy ra bên ngoài đi. Trung đài bữa tiệc đã là ổn định ở tháng sau, Trần Uyên muốn hôn đi dự tiệc, mà quan đàm viện chỗ này phong cấm cũng trọng yếu giống vậy, chỉ sợ nơi này không người trông giữ, xảy ra điều gì chỗ sơ suất cũng là không ổn, cho nên phái hắn tới đây nhìn xem. Về phần quan đàm viện đệ tử tính mệnh, như đổi Phạm Anh Tuệ đến, có thể sẽ còn thu mua một chút lòng người, hắn lại là không thèm để ý chút nào, cũng không phải đệ tử bản môn, chết liền chết rồi, lại cùng hắn có liên căn gì. Nô Tố Thuyên nhìn hắn bộ dáng, biết là không cách nào từ chối, cảm thấy không khỏi thở dài. Thương Tuấn Thanh không có chút nào viện thủ chi ý, khiến cho hắn càng là kiên định lúc trước ý nghĩ, kỳ thực hắn càng thêm lo lắng là, Phượng Tương kiếm phái vì giấu giếm tin tức, liền đem quan đàm viện bức như thế tình trạng, nếu như chờ mở phong cấm về sau, ai ngờ hội lại làm ra chuyện gì đến. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ cách đem đệ tử đưa đi chỗ hắn, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng không đến nỗi tuyệt đạo thống. Thẩm Sở Ngư nhìn một chút ngoài điện, liền lên cấm chế ngăn cách trong ngoài, sau đó nói, trưởng viện, còn dài tiểu đệ cùng Trương đạo hữu thương nghị qua, hắn đã là đồng ý, chỉ là hắn sợ trợ ta quan đàm viện lại bị Phượng Tương giận chó đánh mèo, là lấy cần trưởng viện thân bút dụ thư một phong. Nô Tố Thuyên nghe, tinh thần có chút tỉnh lại, gật đầu nói, dụ sách vợ tòa chờ một chút liền viết, nhưng Thương Tuấn Thanh tới nơi đây, việc này cần phải tăng gấp bội cẩn thận. Lớn Dương thành tây ngoại ô núi hoang, một vệt kim quang bay hướng, tại trên dãy núi không bồi hồi xoay quanh, thuộc hạ ảnh lóe lên, khúc trường trị tự trong động ra, nhẹ nhàng một chiều, liền đem chi dẫn vào trong tay, mở ra xem xét, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, quay người trở về trong động, một đường bước nhanh tiến lên, miệng nói, ân sư, Triệu Như thư từ đến. Huệ Huyền lao tổ ngay tại động phủ bên trong cùng kê đạo nhân thưởng thức trà luận đạo, gặp hắn tiến đến, vung xuống chén trà, đem thư từ tiếp nhận, đưa mắt quét qua, trong mắt liền có tinh mang nổi lên. Hơi hơi trầm ngâm, liền đem giấy viết thư xếp lại, thu nhập trong tay áo, sau đó quay đầu đối kê đạo nhân nói, Triệu Như nói nàng đã mời đến Trương đạo nhân xuống núi, trung đài bữa tiệc thì định vào cuối tháng lớp 10, đến lúc đó Nam Châu ba phái trưởng môn cũng thông ra gặp nhau đến. Kê đạo nhân liếc hắn một cái, cười lạnh nói, trước muốn nói tốt, đồ vật không tới tay, ta là không sẽ cùng Trương đạo nhân động thủ. Huệ Huyền lao tổ trầm giọng nói, này là ta lúc trước đồng ý ngươi sự tình, tất nhiên là sẽ không không tuân, huống hồ người này đã xuất quan, ta lúc trước bố trí cũng có thể tiếp tục, này về lấy thạch phủ bên trong sự vật về sau, ngươi ta lập tức rời đi, về sau lại tìm cơ hội đối phó người này tốt. Kê đạo nhân lộ ra vẻ hài lòng, nói, chỉ là Kiều Hoàn Tuyển dám gọi ngươi trộm lấy vật này, sẽ không không có có hậu thủ, vô cùng có khả năng qua sông đoạn cầu, ngươi có thể nghĩ tốt như thế nào đối phó rồi. Huệ Huyền lao tổ cười ha ha, nói, kia kế sách cũng là ta chỗ dâng ra, ta há lại sẽ không làm tốt đề phòng. Kê đạo nhân ồ một tiếng, ghé mắt xem ra, nói, xin lắng hay nghe. Huệ Huyền lao tổ cười lạnh nói, nay về Kiều Hoàn Tuyển mời ta động thủ, dụng ý chỉ tại rũ sạch chính mình, nhưng ta có thể nào như hắn chi ý, này về ta cần phải lại để bên trên một người đồng hành, sau đó nhất định gọi hắn hết đường chối cãi, đến lúc đó nhìn hắn ứng phó như thế nào kia Nam Châu ba phái. Kê đạo nhân nghe được đột nhiên lại nhiều một người, chưa phát giác nhíu mày, hầu nghi nhìn hắn vài lần, nói, người nào? Huệ Huyền lao tổ thản nhiên nói, Kiều Hoàn Tuyển tiếp hầu, Liên Mộ Dung. Chương 98, Nam Long Giang hơn ngàn ngoan tụ vạn dặm sơn Hà Trần Cẩm Tú. Mùng 3 tháng 9, Trung Đài phái tại Tây Nam Long trụ xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đái đông thắng chư phái. Khổ Tâm môn tiếp thiệp mời về sau, trưởng môn Hà Di Châu tuyển đệ tử trưởng lao trung trăm số nhân, cưỡi địa ném vân trù, từ Tây Nam Ngô Quốc chi địa xuất phát, hướng bắc mà đến, hơn 20 ngày về sau, đã đến gợn sóng quần quận Đại Xuyên sông bên cạnh. Đại Xuyên sông do tây hướng đông trải qua đi, cùng mặt khác bốn đầu lũ lụt tại trung lưu cái rốn chỗ giao thoa hội nghị, thế nhân tịnh xưng Nam Long Giang, hình dạng giống như một cái lớn tự, đem Đông Thắng Châu chia thành năm phần, thiên hạ cách cục liền do này mà thành. Đại Xuyên sông nước sông chảy xiết, sông trong nội tâm lại có từng khối màu đen lớn đá ngầm san hô, dày đặc toàn bộ giang lưu bên trong. Như nhìn kỹ lại, là có thể phân biệt không phải là cái gì hòn đá, mà là từng cái hình thể to lớn quánh ngoan, chân đạp đáy sông, bản thân như mài, chỉ một đoạn đen nhánh vỏ lưng lộ ra mặt sông, ở nơi đó tiếp nhận nhật nguyệt tinh khí, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền có hàng ngàn dư.

Triệu phu nhân thế nhưng là xuất thân Phượng Tương kiếm phái, hai nhà vốn có bạn cũ thân nghị tại, sợ là sớm đã tới trước một bước đi. Hà Di Châu nghe tin tức này, đáy lòng đột nhiên cảm giác siết chặt, này tới nói là dự tiệc, nhưng thật ra là lòng trụ sự tình, nếu là ba nhà cùng tiến cùng lui, kia còn dễ nói, hơn phân nửa có thể làm cho trung đài nhượng bộ, nhưng nếu bị lôi kéo đi một nhà, nhưng cũng có chút không ổn. Chương 99, ngàn dặm thắng ca tinh tam sơn so sánh xảo trá. Khổ tâm, Thanh Tuyên hai phái tu sĩ cùng nhau đồng hành, lại có tầm 10 ngày, khoảng cách lần này bữa tiệc trôi chỉ có hơn 1000 dặm điện. Mọi người tới nơi đây, bên hai nghe được phía dưới có giông trống tấu nhạc, đều là hướng phía dưới thăm viếng, có thể nhập mắt lại là biển mây cuồn cuộn, không cách nào nhìn thấu phòng trong. Hà Di Châu đứng tại tứ hải khay ngọc bên trong, ánh mắt bỏ ra, nhưng cũng là không công mà lui, hắn bị cười nói, che che lấp lấp, cố lộng huyền hư. Nói, liền lên tay háo vung lên, phát một trận cương phong đi qua, muốn đem mảnh này xương khói như vậy quấy tàn đi. Nhưng cái này một thi pháp, kết quả lại là làm hắn kinh ngạc, kia đám mây theo là bị hắn quét ra, nhưng hơi phân tức hợp, lại một lần nữa nguyên trạng. Hắn thoáng nhíu mày, cảnh tượng như vậy, đương không phải đạo thuật gì thần thông thi triển ra, không phải xếp đặt cấm trận liền là dùng cái gì dị bảo. Mao Vô Vi lúc này đến hắn bên cạnh thân, nhìn nói, ta nghe hiên nhạc trong môn có chấn phái pháp bảo tam nhạc chấn khí khuê, bảo vật này nhưng đổi thiên tượng, có lẽ là vật này. Hà Di Châu đồng ý nói, có lý, hiên nhạc bại trận, kêu bảo vật này xác nhận rơi vào trung đài trong tay. Có lẽ là mới động tĩnh kinh động đến phòng trong người, mây mù chợt hướng tứ phía phân ra, có một điều khiển phi thuyền từ trong bay ra. Trung đài bạch trưởng lão đứng tại thuyền thủ, xa xa đối hai người vái chào, cười nói, hai vị trưởng môn thứ tội, hai vị đích thân đến, vốn nên tệ phái trưởng môn thân tới đón tiếp, chỉ đã tới một vị quý khách, nhất thời thoát thân không ra, đành phải mệnh tại hạ tới trước. Hà Di Châu ứng nghe, cảm thấy lập tức có chút không vui, hai người bọn họ đều là một phái tôn trưởng, mỗi một người thân phận đều không tại kiều hoàn tuyển phía dưới, càng thôi nói hai người đều tới, bây giờ chỉ phái một tên trưởng lao tới. Lại là vô lễ chi cực. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, cũng phải hỏi một câu, vị kia có như thế lớn mặt mũi, có thể để kiều trưởng môn tự mình tiếp khách. Bạch trưởng lão cười nói, còn có thể là ai nhân, tự nhiên là Phượng Tương kiếm phái Trần trưởng môn. Hà Di Châu cười lạnh một tiếng, nói, Mao đạo huynh, xem ra quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Mao Vô Vi một mặt mờ mịt, nói, ta đoán bên trong chuyện gì rồi. Hà Di Châu gặp hắn giả bộ hồ đồ, không khỏi thầm mắng một câu. Bạch trưởng lão đối với hắn bất mãn phảng phất giống như không thấy, chắp tay nói, còn xin hai vị đi theo ta. Hà Di Châu trở về khu tứ hải khay ngọc, thuận theo tiến vào kia biển mây bên trong. Đi có ít bên trong sau. Trước mắt một mở. Đã thấy trời cao mây thấp, phía dưới một bộ la thiên màn tre, phiêu phiêu đăng đãng, sóng lật như biển. Đem núi đồi đại địa đều là che khuất. Mỗi lần nhoáng một cái, liền có chồng chất linh quang cương phong vũ lên, đột nhiên nhìn lại, sợ không phải muốn trải đi mấy ngàn dặm địa. Hà Di Châu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Nói, đây là... Mao Vô Vi nguyên bản tựa như không quá mức tinh thần bộ dáng quét sạch sành xanh, nhìn phía dưới, như có điều suy nghĩ. Bạch trưởng lão cười chỉ phía dưới, nói, hai vị, đây là vật tên là Thắng Ca Tinh, ta phái hủy diệt hiên nhạc về sau, trung lục soát giao nộp tiên thành 47 tòa, đến hơn vạn trận kỳ, bảo vật này liền dùng hợp luyện mà thành, nhưng phân nhưng hợp, có thể lớn, có thể nhỏ, đều có thể lấp mặt đất là bị, tiểu khả nhập trưởng làm khăn, bất quá phu nhân cầm vào trong tay về sau, còn ngại không đủ khí phái. Là lấy lại dùng thập phương gấm mây tia, đồng tâm thúy biển hoa, vạn thọ kim. Tương kết, chỉ dịch hàng ngàn nữ đệ tử đồng tâm hiệp lực, tại đạp nguyệt máy dệt bên trên chức tạo 20 năm, cuối cùng được bây giờ bộ dáng. Hà Di Châu cùng Mao Vô Vi không khỏi đối một chút. Bạch trưởng lao nói tới những này, nguyên là dùng để làm tu sĩ pháp y pháp bảo, bây giờ lại dùng để luyện cái này một bộ tinh kỳ. Phần này thủ bút thấy hai người đều là âm thầm kinh hãi, chưa phát giác đều là nghĩ đến. Trung đài lần này đến tuột cùng theo hiên nhạc phái trong tay được nhiều ít chỗ tốt. Dung quân trọng chuyển sinh thời điểm, nguyên là muốn đem trong môn phái kho tàng giao cho hạ chân nhân trưởng quản, dạng này trung đài liền không cách nào cầm lấy đi. Nhưng thế sự khó liệu, Dương Thủ Vĩnh Hàng trung đài về sau, lấy bỏ qua cho mình tính mệnh làm điều kiện, đem cái này kho tàng còn nguyên giao cho trung đài. Đây cũng không phải là Trương Diễn rời đi tòa kia có thể so sánh, hiên nhạc mấy ngàn năm tích xúc xuống tới vốn liếng đều ở trong đó, được này tòa kho tàng về sau. Trung đài mới có lực lượng làm ra đủ loại hào hoa xa xỉ cử động tới. Mao Vô Vi hướng xuống nhìn mấy lần về sau, đồng nhiên lắc đầu lời nói, bảo vật này chiếm diện tích mấy ngàn dặm, không phải là ta xem thường kiểu đạo huynh năng lực, lấy đạo hạnh của hắn, vô luận như thế nào cũng là luyện không ra được, không chỉ là hắn, trung đài trong môn, này bối tu sĩ cũng không một người có thể có năng lực này, xác nhận có khác cao nhân xuất thủ giúp đỡ. Bạch trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, vẫn là Mao trưởng môn nhìn thấu qua, tại hạ liền nói thẳng đi. Hắn ngừng lại một chút, mới túc tiếng nói, không dối gạt hai vị, bảo vật này luyện chế thời điểm, còn phải trịnh chân nhân một chút chỉ điểm. Nghe được lời ấy, hai người phản ứng không giống nhau. Mao Vô Vi cúi đầu, lộ ra vẻ trầm tư, mà Hà Di Châu thì là dung mạo biến đổi, thầm nghĩ, hẳn là đúng như hàng chân nhân lời nói, trung đài được đại di tổ sư truyền xuống cái gì duyên thọ pháp môn hay sao. Không trách hắn làm như thế chi nghĩ, Trịnh Duy đi cùng Trúc Lật hai vị động thiên chân nhân đều là số tuổi thọ 3000, đến mức đèn cạn dầu. Thế nhưng là hai hơn 10 năm trước, đúng tại Long Trụ Pháp hội về sau, trong môn động thiên chân nhân vọng khí thời điểm, đã thấy trung đài phương hướng nguyên bản có suy vi chi tượng khí cơ nhưng lại phục làm cường thịnh, nhìn kia điểm báo, chí ít lại đã mấy trăm năm khí số, ngược lại Trúc Lật chỗ kia lại là mặt trời sắp lặn, không có mấy năm liền triệt để tiêu tán. Tới đây bữa tiệc trước đó, hắn nghĩ đến vốn là không kém, liên hợp Phượng Tường, Thanh Tuyên, ba phái đủ hướng trung đài tạo áp lực, cho dù không thể ngăn cản đem địa phủ bên trong đạo thư lấy đi, cũng muốn chia lãi một hai, nhưng đến nơi này, mới phát hiện trung đài xa so trước đó tưởng tượng khó đối phó hơn. Nhất là Trần Uyên, không biết tại làm gì dự định, nếu là ba phái liên thủ không thành, chỉ dựa vào khổ tâm, Thanh Tuyên hai phái, lại có thể nào này phái cúi đầu. Hắn đang lúc suy tư, bên hai lại truyền đến Mao Vô Vi thanh âm, Tiểu Hoàng Tuyển Vĩnh như có thể thuyết phục Trần Uyên, lại cái nào cần bảy cái này phó trận trưởng ra. Lần này cố ý đối xử lạnh nhạt ta hai người, lễ kính Trần Uyên, không ngoài là muốn ở tại chúng ta ba trong phái trốn đâm, ngầm tồn châm ngòi phân hóa chi tâm, bực này bất nhập lưu thủ đoạn, đạo huynh không để ý tới hắn chính là. Hà Di Châu nhẹ nhàng mỉm cười một cái, lời này có mấy phần đạo lý, nhưng ba phái ở giữa đều có tư tâm, chưa hề cũng không phải bền chắc như thép, Trần Uyên đương cũng hiểu biết kiểu hoàn tuyển mục đích, nhưng không chối từ, còn vui vẻ tiến về. Trong này khó mà nói có manh mối gì ở bên trong, chỉ là không vì hắn biết được thôi. Trước mọi người đi một khắc về sau, Bạch trưởng lão nói một tiếng, đến. Hắn cầm khối ngọc bài ra nhoáng một cái, kia phía dưới kia thắng ca tinh liền tách ra một cái có thể dùng đám người ghé qua miệng tròn, sau đó lại quay đầu chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu đi đến bước đi. Hai phái tu sĩ thuận theo truyền đi mà đi, xuống đến phòng trong về sau, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một chỗ sắc như phỉ thúy bích hồ. Ba tòa nguy nga đại sơn hiện lên hình tam giác vờn quanh tuần bên cạnh. Chính bắc sơn bên trên, chính là một tòa cao hàng trăm trượng kim ngọc bệ đá, huy hoàng diệu diệu, quang mang vạn trượng, cơ hồ là ở chỗ này lại bắt đầu một tòa kim trung đài. Bạch trưởng lão chỉ vào trong đó một chỗ đại sơn nói, hai vị mời xem, này một ngọn núi, chính là bị trường chân nhân đấu pháp thời điểm lấy lực chuyển đi kia một tòa. Gì, bao hai người nghe vậy, chưa phát giác nhìn nhiều mấy lần. Long trụ đấu pháp tường tình. Hai người sớm liền nghĩ cách dò xét sáng tỏ, nhưng nghe thấy dù sao không bằng thấy tận mắt, hiện nay thấy núi này liền đứng sừng sững ở trước, đều là cảm thấy nghiêm nghị, cái này pháp lực muốn cường hoành đến mức nào, mới có thể sinh sinh đem rời đi. Bạch trưởng lão nhìn hai người thần sắc, âm thầm cười một tiếng, liền biết chính mình mục đích đã đạt, lại nói, hai vị trưởng môn sư huynh đã ở chân đài tướng đợi, mời quá bộ chỉ. Hai người đều là không tự giác gật đầu, đồng loạt hướng dưới chân đại điện rơi đi. Giây lát. Đám người đến trước điện đất trống trước, môn hạ thấp bối đệ tử tự là có người đến đây chào hỏi, từng dãy thị nữ thân mang vũ y nghe thường, từ trong ra đón, vẩy nước trải hoa, giọng dịu dàng cung nên, lại có đệ tử cầm châu đèn phía trước mở đường, càng có sinh địch tiếng cổ nhạc doanh doanh quấn mà thôi. Xuyên qua hai tiếng cung điện về sau, đến một tòa kim điện trước, gặp chỗ cao nhất có ngồi hai người, trung đài trưởng môn Tiểu Hoàn Tuyển ngồi tại thượng thủ, mà bên hông một người, huyền y hắc quan, mạo cực đoan nghiêm, chính là Phượng Tương kiếm phái trưởng môn Trần Uyên. Giờ phút này hai người tựa như nhiều năm không thấy lao hưu, nói cười đang vui. Hắn lại nhất chuyển mắt, gặp cách đó không xa một cái khác trên bàn, yến trưởng lão ngay tại chào hỏi một tên tóc trắng lao đạo, nhìn lại có già trên 80 tuổi chi linh, còn tưởng rằng lại là phương nào tông thủ, liền chỉ vào hỏi, không biết người kia là ai. Bạch trưởng lão nhìn thoáng qua, nói, tên kia gọi Tằng Tòng Luân, nói lên hắn tên họ hai vị trưởng môn có lẽ không biết, nhưng nếu nói lên sư huynh Lưu Cung Nam, chắc hẳn lúc đương thời châu nghe nói à. Mao Vô Vi giật mình, gật đầu nói, xem sao thư. Bạch trưởng lão nói, đúng vậy. Tăng Tòng Luân lại là bởi vì xem sao thư nguyên cớ, cũng bị lễ kính làm khách quý, chỉ là trước mắt tóc trắng phơ, không giống mấy chục năm trước thần thái phượng nghi đều tốt bộ dáng. Mao Vô Vi cười nói, nghe nói cuốn sách này su cắt tị hùng, tuy là tình thế nguy hiểm, cũng có thể tìm ra sinh lộ đến, bưng phải là một việc kỳ bảo, trung đài lần này có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tưởng, nghĩ là được bảo vật này trợ giúp a. Bạch trưởng lão cười cười, lại là tránh không đáp, quay người đối trên điện nói, trưởng môn, tiểu đệ đã là đem Khổ Tâm Môn, Thanh Tuyên Tông hai phái tông trưởng nên đến. Tiêu Trường Môn tựa như lúc này mới nhìn đến hai người, giống như vui vẻ, đứng lên nói, nguyên lai là hai vị trưởng môn đến, còn mời đi theo thượng tọa. Nói liền theo đài bên trên xuống tới, gì, mau trong miệng hai người ngay cả không dám xưng, khách sáo một phen về sau, liền lên đến trên điện đến ngồi. Mới vào chỗ, còn không nói chuyện, ngoại điện vội vàng tiến tới một cái đệ tử, nói, trưởng môn, Thần Úc Sơn Hàm Huyền Môn Trương trưởng môn đến. Tiêu Trường Môn đột nhiên đứng lên, nói, đợi ta tự thân đi đón lấy. Lại nghiêng đầu bàn giao Bạch trưởng lão, nói, sư đệ thay ta chào hỏi tốt ba vị trưởng môn.